Đầy đủ, đủ đủ. Tào Thiên Lương lắp bắp nói ra, rất sợ một cái không hài lòng, Chu Trung đem cái này đến miệng vịt cho thu hồi đi, vậy mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Có như thế so sánh cực phẩm nguyên tinh, toàn bộ Tào gia không muốn, thì tính sao? Chỉ cần mình nghĩ, tùy thời đều có thể tại cái này Sơ Vân Đế Quốc, thành lập một tòa tam lưu tông môn, chiếm cứ một phương, hưởng thụ thế đại cung phụ. Tào Thiên Lương dã tâm cũng là đang không ngừng bành trướng, lúc trước chỉ là muốn đem Tào gia rời vào chủ thành, bây giờ cũng dám muốn tự lập tông môn. Rốt cuộc tại hắc ám không gian bên trong, cũng là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bằng không thần binh các những cái này danh dự trưởng lão lại là từ đâu mà đến. Kim trưởng quỹ tự nhiên cũng là tại xa xa nhìn chăm chú lên một màn này, không khỏi cười ra tiếng, làm lấy là người nghèo chợt giàu. Đối với thần binh các tới nói, cái này 200.000 cực phẩm nguyên tinh, bất quá là mấy chỗ phân bộ một mùa độ lợi nhuận, bây giờ thần binh các phân bộ trải rộng toàn bộ Bắc Hoang, nhiều vô số kể. Há lại sẽ kém điểm ấy, chỉ bất quá cái này Tào gia cầm khoản này nguyên tinh, đoán chừng là phải tao ương, lúc trước hắn thì cảm nhận được, cái này thiên tinh thành bên trong còn có một tôn địa thánh cường giả ẩn nút. Bây giờ Chu Trung như vậy huy động nhân lực, chính là vì đem Tào gia đẩy lên chúng mũi tên kết quả mặt, vị kia cũng đã là ẩn nút đến chung quanh, tin tưởng dùng không mấy ngày liền sẽ xuống tay với Tào gia. Chương 4404, tiến vào bắt trận đồ. Tuy nhiên địa thánh cường giả tu luyện chỉ có thánh tinh mới có thể tạo được tác dụng, nhưng là 200.000 cực phẩm nguyên tinh cũng không phải một số lượng nhỏ, đối phó một cái Tào gia lại không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, loại này mua bán không vốn, ngu ngốc mới mặc kệ. Nhưng là thần binh các tài sản, không cho ngoại nhân nhúng chàm, tin tưởng vị kia địa thánh đại có thể, cũng sẽ không vì chỉ là 200.000 cực phẩm nguyên tinh, lựa chọn cùng thần binh các đối nghịch. Đây cũng là Chu Trung vì gì thản nhiên như vậy để Tào gia kiếm lớn như vậy cái tiện nghi nguyên nhân, lấy Tào gia đủ loại, sớm chính là không có tư cách lưu giữ trên đời này. Lần này vừa vặn mượn cái này một số lớn nguyên tinh, để lòng mang ý đồ xấu người xuất thủ giải quyết Tào gia, như thế cái tai họa. Đương nhiên đây không phải Chu Trung ý nghĩ, nhưng là kim trưởng quỹ thân là thần binh các người, có cần phải như thế đi làm, rốt cuộc 200.000 cực phẩm nguyên tinh, đối với thiên tinh thành phân bộ tới nói cũng là một khoản không nhỏ ích lợi. Đã Chu Trung lấy ra số tiền kia, chính là vì mượn tay người khác diệt Tào gia, việc của mình sau lại cầm lại, Chu Trung cũng không có khả năng trách cứ chính mình. Được đến trận bàn về sau, Chu Trung chính là quay người rời đi, Tào gia người từng cái cùng điên giống như, xông lên phía trước ôm lấy nguyên tinh, không gì sánh được hưng phấn. Tào Nguyệt cùng Tào Nhất Minh thực sự không nguyện ý lại nhìn thấy Tào gia người này tấm sắc mặt, sau đó theo sát sau. Tào Thiên Lương sau khi sự việc xảy ra cũng là tỉnh táo lại, hắn rõ ràng thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý, như tiếp tục đợi tại ngày này tinh thành, khó tránh khỏi bị người ngấp nghé, mà lại Tào gia thực lực nếu là đặt ở cái này thiên tinh thành còn có thể, nhưng là cùng những cái này tam lưu tông môn so ra nhưng là kém xa. Tào Thiên Lương lúc này liền là quyết định, 3 ngày sau Tào gia chính là nâng toàn tộc rời đi thiên tinh thành, cái gì cẩu thí Tào khu nhà cũ, ai nguyện ý muốn cho người đó là. Chu Trung trở lại trong tử lâu, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 2 khối trận bàn, ghép lại cùng một chỗ, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe qua, tổ hợp lại trận bàn vậy mà một chút khâu lại, liền thành một khối, mảy may nhìn không ra bị tách ra qua. Ngày thứ 2 sáng sớm, Chu Trung chính là mang theo trận bàn đi vào bắt trận đồ trước. Chỉ thấy Lưu Bang chính dẫn theo Lưu Thành ở chỗ này lĩnh hội cái kia bắt trận đồ ra trận văn. Quả nhiên là hoan ra ngõ hẹp. Lưu Bang trước tiên chính là chú ý tới Chu Trung mấy người, không khỏi rêu cực nói, rốt cuộc lúc này phía sau mình thế nhưng là Lưu Thành chỗ dựa, chỉ là một vòng bên trong căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Lưu Thành nhìn thấy Chu Trung cũng là cực kỳ nổi nóng, phải biết, tuy nhiên Lưu gia chủ mạch đêm đó chính là phái người đưa tới một khoản nguyên tinh. Trợ thiên tinh thành Lưu gia thu hồi chủ trạch, nhưng là hắn cái này đại thiếu gia, cũng là bị hung hăng huấn một trận, sau khi trở về, còn không biết phải đối mặt như thế nào trừng phạt, đây hết thể đều là Chu Trung chỗ tạo thành. Mà càng làm cho hắn phẫn nộ là, mấy ngày trước đây cùng Chu Trung hùn vốn đem chính mình hố thảm Tào Nguyệt, lúc này thấy chính mình thì cùng một người không có chuyện gì một dạng, hoàn toàn đem chính mình cho không nhìn. Chẳng lẽ mình ở trong mắt nàng chính là một người ngốc nhiều tiền thiếu hàng, chính mình đến tột cùng một điểm nào so ra kém Chu Trung. Phải biết thân là đường đường Lưu gia con trai trưởng, một thân thực lực càng là thông thiên, tuy nhiên cũng là đai đen cửu đoạn đỉnh phong, nhưng thì cái kia mưa gió phổ, bất quá là hắn không muốn đi tham gia, bằng không cái kia ảnh tôn cũng chỉ có thể đầy đủ hàng thứ hai. Rốt cuộc Chu Trung đánh bại cái kia cảnh thiên, đã từng hắc hồn tông cái kia cảnh thiên cũng là cùng mình giao thủ qua, một dạng bị thua xuống tới, hắn cũng không cho rằng chính mình muốn so ảnh tôn kém, nhưng chính là ưu tú như vậy chính mình, cái này Tào Nguyệt thì cùng mù giống như. Hết lần này tới lần khác nhìn lên Chu Trung. Lưu Thành càng nghĩ càng giận, trên mặt lóe qua một tia hàn mang, tựa hồ là đang suy tư điều gì đáng sợ sự tình. Dù sao lấy hắn có thủ tất báo tính cách, cái dạng gì sự tình đều là có khả năng làm ra được. Chu Trung căn bản cũng không dự định để ý tới chung quanh người động tĩnh, toàn thân tâm đều đặt ở bắt trận đồ phía trên, đem trận bàn lấy ra. Trận bàn cảm nhận được bắt trận đồ tồn tại, thần kỳ lơ lửng tại bắt trận đồ trước, Chu Trung xem xét có hy vọng, bắt đầu hướng về trận bàn chi bên trong nhập vào lấy trận pháp ảo nghĩa, ý đồ đem thôi động. Chỉ thấy trận bàn tại Chu Trung trận pháp ảo nghĩa thôi động phía dưới, ẩn ẩn toát ra một chút ánh sáng màu lam, cùng cái kia bắt trận đồ vách tường kêu gọi lẫn nhau. Chung quanh tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều là bị hấp dẫn tới, không bắt đầu ngấp nghé lên Chu Trung trong tay trận bàn, cho rằng đây là cái gì trí bảo, dù sao có thể cùng bắt trận đồ sinh ra liên hệ bảo vật, làm thế nào có thể là phàm vật. Lưu Thành càng là hai mắt tỏa sáng, hắn trận pháp thiên phú cũng là không tệ, nhưng là liên tiếp tại cái này bắt trận đồ trước lĩnh hội mấy ngày, cũng là không có phát hiện cái gì hữu dụng giá trị. Nhưng nhìn Chu Trung trong tay khối kia trận bàn, rõ ràng là cũng là mở ra cái này bắt trận đồ chìa khóa, người nào như là đoạt được, tất nhiên có thể nắm giữ lấy có quan hệ bắt trận đồ bí mật. Nói cái gì cũng không thể để Chu Trung đạt được, chỉ thấy Lưu Thành bàn tay hơi hơi một khuất, trong tay ám hắc chi lực đống nhiên ngưng tụ, sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất trưởng hướng về Chu Trung oanh kích mà đi. Hắn liếc một chút chính là nhìn ra Chu Trung thực lực chỉ có đai đen một đoạn, dựa vào chính mình nhất trưởng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Căn bản là không có cơ hội lại đi cùng từ tranh đoạt cái này bắt trận đồ bí mật. Chu Trung lúc này một lòng đều là liên quan tới cổ thần tông manh mối, cái nào có tâm tư đi quản sau lưng sự tình tình, tại ngày này tinh thành bên trong, cũng nên làm không người nào dám xuống tay với chính mình. Nhưng làm Chu Trung còn tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận bàn thời điểm, cái kia đạo vô cùng bá đạo trưởng kình, đã là lặng yên mà tới. Mắt thấy chính là muốn nện đến Chu Trung phía sau lưng, chỉ thấy Tào Nguyệt phát hiện cái kia Lưu Thành tâm tư. Bất quá lúc này muốn cáo chi Chu Trung đã là không kịp, chỉ có thể tung người một cái tiến lên. Đem Chu Trung ngã nhào xuống đất, cứ thế mà chống được cái kia Lưu Thành đem hết toàn lực nhất trưởng. Phải biết Lưu Thành một trưởng này thế nhưng là dùng 10 phân lực, nhất trưởng trung đích, đai đen ngũ đoạn phía dưới, tuyệt không tồn tại có khả năng. Mà Tào Nguyệt vẹn vẹn chỉ là tử mang thực lực, lại như thế nào có thể chống được như thế nhất kích, trên thân mấy món phòng ngự trận bàn, trực tiếp tại trong khoảnh khắc tán loạn, bản thân bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bắt trận đồ ở thời điểm này, phát ra một trận long long âm thanh, ngay sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện tại nguyên bản bút họa phía trên, hình thành một bộ thông đạo. Chu Trung trong ngực ôm lấy ngất đi Tào Nguyệt, một tay lôi kéo Tào Nhất Minh tiến vào cái kia thông đạo bên trong, nói cho đúng cần phải là trận đồ bên trong. Lúc này Tào Nguyệt tình huống vô cùng hỏng bét, lúc này không thể sẽ cùng cái kia Lưu Thành chiến đấu, phải nghĩ biện pháp trước cho Tào Nguyệt liệu thương. Nhìn lấy Tào Nguyệt thảm bại khuôn mặt, Chu Trung cũng là không gì sánh được hổ thẹn, ngươi ngốc hay không ngốc à? Tại sao muốn thay ta chống được như thế nhất trưởng? Lấy Chu Trung bây giờ nhục thể thực lực, coi như thụ thương, cũng có thể tại trong khoảnh khắc khép lại, như là Tào Nguyệt không thay mình ngăn lại, như thế nào lại biến thành như thế một cái cục mặt. Gặp Chu Trung mấy người chạy đến cái kia bắt trận đồ bên trong, Lưu Thành cũng là sắc mặt âm trầm truy vào đi, hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ngay sau đó ba người chính là biến mất tại bắt trận đồ phía trên. Chương 4405, Tào Nguyệt chi thương. Chu Trung lập tức dò xét lên Tào Nguyệt tình huống. Phải biết Lưu Thành chính là đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả, mà Tào Nguyệt bất quá tử mang. Toàn lực nhất trưởng, lấy Tào Nguyệt thực lực căn bản liền không khả năng chống được đến, càng hỏng bét là Tào Nguyệt sợ hãi chính mình chịu đến thương tổn, tại lớn nhất trong lúc nguy cấp, thiêu đốt chính mình tinh huyết. Chu Trung túi người xuống, đem Tào Nguyệt ôm vào trong ngực, hai tay không ngừng mà đem tự thân sinh mệnh bản nguyên rót vào tiến Tào Nguyệt thể nội, y đồ đem chữa cho tốt. Bất quá đây hết thể đều là tốn công vô ích. Tào Nguyệt thân thể lúc này tựa như một cái vết nứt thùng nước đồng dạng, linh lực mang đến sinh cơ căn bản là đuổi không kịp sinh cơ trôi qua tốc độ. Tào Nguyệt đẩy ra Chu Trung, nàng rõ ràng, chính mình tình huống, như là Chu Trung một vị đem sinh mệnh bản nguyên rót vào trong cơ thể mình, không những cứu không chính mình, còn có thể thương tới căn cơ. Ta Tào Nguyệt xưa nay không nợ người khác, ngươi cứu ta một lần, hiện tại ta đem mệnh còn cho ngươi, chúng ta xem như hòa nhau, ngươi phải thật tốt sống sót. Tào Nguyệt không ngừng ho ra máu tươi. Đã là bước vào thời khắc hấp hối, cực kỳ yếu ớt nói. Nàng Tào Nguyệt sắc thực yêu mến Chu Trung, cũng chính là rõ ràng, mình cùng Chu Trung khoảng cách, cho nên có thể đầy đủ vì Chu Trung đi chết, so không tiếc hận, chí ít nam nhân này có thể cả một đời đem chính mình ghi ở trong lòng. Không, ngươi sẽ không chết không giống nhau Chu Trung nói xong, Tào Nguyệt chính là an tĩnh khép lại hai mắt. Chu Trung trong đầu một trận oanh minh, trước kia cùng Tào Nguyệt ở chung từng màn, hiện hiện trong đầu, Tào Nguyệt trừ có chút điêu ngoa tùy hứng. Tính tình tùy tiện bên ngoài, hắn đều rất tốt. Tuy nhiên thân là Tào gia người, lại lần lượt đứng ra vì chính mình nói hộ, đem chính mình chỗ ở gia tộc mặt đối lập. Mặc dù không có ái mộ chi tình, nhưng là Tào Nguyệt là vì chính mình mới chết tại cái này, vừa nghĩ tới đó, Chu Trung càng phát ra tim như bị đau cắt, tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Tào Nhất Minh cũng là khá khó xử thụ túi lầu xuống, hắn rõ ràng Tào Nguyệt tính tình, tuy nhiên biểu hiện ra khoa trương ương ngạnh bộ dáng, kỳ thực lại là có một khỏa vàng giống như tâm. Lưu Thành trong tay mang theo trường kiếm, xông vào bắt trận đồ không gian bên trong, vừa vặn gặp được Chu Trung khổ sở đem Tào Nguyệt ôm vào trong ngực một màn, khoe miệng phát họa lên một tia đường cong, bất quá chỉ là gai điếm, sẽ chỉ vây quanh nam nhân chuyển, gặp Chu Trung đắc thế, liền giống điều chó cái đồng dạng, chết ngược lại tốt, ta nhìn thấy thì buồn nôn. Bởi vì lúc trước bị Tào Nguyệt hố thảm, sau đó bây giờ tất cả ô uế chi tử, đều dùng tại Tào Nguyệt trên thân, đem Tào Nguyệt hạ thấp cực kỳ không chịu nổi. Chu Trung hai con mắt bên trong lóe qua một tia lửa giận, chậm rãi đứng dậy, trong tay cốt kiếm lặng yên thành hình, hôm nay, liền bắt ngươi đầu người lễ tế Tào Nguyệt. Nghe lấy Chu Trung không gì sánh được băng lãnh ngữ khí, Tào Nhất Minh cũng là hoảng, tại hắn trong trí nhớ tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Chu Trung phát lớn như thế lửa, chắc hẳn cái này Lưu Thành là không có cách nào sống mà đi ra đi. Chỉ bất quá cái này Lưu Thành cũng là chết cũng xứng đáng, căn bản cũng không đủ vì tiếc. Nói khoác mà không biết ngượng, bất quá chỉ là một cái đai đen một đoàn tiểu tử, cũng dám ăn nói ngông cuồng, đã như vậy thương tâm, vậy bản thiếu gia liền đưa ngươi đi xuống theo nàng. Lưu Thành giơ kiếm trước người, nên tiếp Chu Trung. Vừa vặn liền Chu Trung ý, bây giờ chỉ có đem cái này Lưu Thành chém thành muôn mảnh, mới có thể cảm thấy an ủi Tào Nguyệt trên trời có linh thiêng. Lưu Thành căn bản là chưa từng đem Chu Trung để vào mắt, đừng nói chỉ là một cái thần binh các trưởng lão, liền xem như cái kia thần binh các chủ đến cũng căn bản cũng không mang sợ hãi. Trong tay hai người bội kiếm, không ngừng trên không trung đụng chạm, Chu Trung dưới cơn thịnh nộ, đại thành thân thể lực lượng tức thì bị phát huy đến cực hạn, chiêu chiêu hung mãnh. Trong mắt hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Lưu Thành cho làm thịt, chịu đến tâm ma ảnh hưởng, đánh xong toàn không có trình tự quy tắc, cũng là dốc hết toàn lực. Liên tiếp mấy kiếm va chạm xuống tới, Lưu Thành ẩn ẩn cảm thấy miệng hổ run lên, hắn cũng không ngờ tới, cái này Chu Trung vậy mà như thế cường hãn, chỉ thấy Chu Trung chiến lực càng phát ra cường hãn. Từng đạo cực kỳ sắc bén kiếm chiêu, không ngừng hướng về chính mình gào thét chém tới, trong lúc nhất thời lại là liên tục bại lui. Ngươi có thể đi chết. Chu Trung nín hơi ngưng thần, cưỡng ép làm chính mình chấn định lại, cổ tay xoay chuyển, hư không bên trong lấy ra từng đạo kiếm hoa. Xuyên bờ sông chi kiếm. Một đạo không gì sánh được nguy nga hùng hậu kiếm ý tại Chu Trung trước người thành hình. Xuyên bờ sông chi kiếm chính là Chu Trung theo bên ngoài không vực mang đến kiếm pháp, trước đó một mực tại tìm tòi, bây giờ mới là xuất ra. Một kiếm đi xuống, địa thánh phía dưới, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, tùy ý ngươi thiên phú như thế nào yêu nghiệt. Lưu Thành cảm nhận được cỗ này đầy trời kiếm ý, cũng là không khỏi trong chốc lát tâm thần thất thủ, chính mình như là phù du đồng dạng, nếu là bị chém trúng, tuyệt đối không thể tồn tại. Là ngươi bức ta. Lưu Thành trong lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn thân đỏ thấm đan hoàn, chính là mình rời đi Lưu gia trước đó, phụ thân cho mình dùng làm bảo mệnh. Đan hoàn tên là Bạo Huyết Đan, dược tính cực kỳ táo bạo. Địa thánh phía dưới sau khi phục dụng có thể trực tiếp tăng vọt mấy cái cảnh giới nhỏ, tuy nhiên dược hiệu chỉ có 2 canh giờ, nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Toàn bộ U Châu Thành đều là lại tìm không ra viên thứ hai, trên chợ đen ra giá trọn vẹn cao đến mấy chục ngàn cực phẩm nguyên tinh, chính mình mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ từ phụ thân cái kia cầm lấy mang ở trên người, chỉ vì trang bê. Phụ thân cũng là nhiều lần cảnh cáo chính mình, nếu không phải gặp phải sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng viên thuốc này. Tuy nhiên lúc đó có thể cấp tốc tăng thực lực lên, nhưng là sau đó, chỉ một chút thời gian 3 năm đều không thể tu luyện. Không chỉ có thực lực lùi lại 3 cái tiểu cảnh giới, thân thể sẽ còn ở vào một cái cực kỳ trạng thái hư nhược, cùng người bình thường không khác. Tại người tu luyện này ngang dọc thời đại, coi như một cái đai trắng yếu gà đều có thể tùy tiện đem chém giết. Không ngờ hôm nay lại bị Chu Trung làm cho vận dụng viên đan dược kia, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bạo huyết đan vừa tiến vào trong miệng, chính là hóa thành một cô nóng rực năng lượng tràn vào cổ họng, cực kỳ cuồng bạo năng lượng du tẩu tại Lưu Thành kỳ kinh bát mạch bên trong. Kịch liệt đau đớn khiến Lưu Thành tiếng gào thét dị thường thảm liệt, cuồng bạo năng lượng trực tiếp cưỡng ép xông phá Lưu Thành đai đen cựu đoạn đỉnh phong bình cảnh, đi vào địa thánh thực lực. Nổi giận đùng đùng, Lưu Thành hai mắt đỏ bừng, cảm thụ lấy thể nội không gì sánh được dồi dào lực lượng, dễ như trở bàn tay đem Chu Trung chém tới ngập trời kiếm ý cho bóp nát. Địa thánh phía dưới đều là con kiến hôi, hôm nay ta chính là liều mạng tu vi lùi lại, cũng muốn đưa ngươi chém giết tại cái này, nhìn ngươi chạy đi đâu. Lưu Thành không kiêng nể gì cả cười to nói, đã sớm tưởng tượng qua địa thánh cường giả uy năng, bây giờ lại thật sự rõ ràng lĩnh ngộ được, trong lúc phất tay, liền có thể đoạn sông phan núi. Chu Trung sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng không ngờ tới, cái này Lưu Thành trên thân còn có như thế cường hãn đang dược, phải biết, đai đen phía dưới, không có người nào là hắn đối thủ. Thì liên địa thánh sơ kỳ cũng là có sức đánh một trận, nhưng là vẹn vẹn chỉ là sức đánh một trận, mà lại cái này bạo huyết đan trực tiếp đem Lưu Thành tu vi đẩy đến địa thánh sơ kỳ đỉnh phong. Chương 4406, trái cây màu xanh lục. Cái này còn là lần đầu tiên chính diện cùng địa thánh thực lực người giao thủ, lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều là nương tựa theo ngoại lực, Chu Trung tâm lý thật đúng là không chắc. Bất quá, vẫn chưa e ngại, rồi giao kiếm thần chi lực trào ra ngoài, bao trùm tại xương trên thân kiếm, bàn cổ huyết mạch cũng là phun ra ngoài, cực hạn chi băng ảo nghĩa lần nữa tăng phúc cốt kiếm. Bởi vì không chắc, cho nên vừa lên đến, Chu Trung chính là tế ra mấy cái đại át chủ bài, dù sao mình mạnh nhất kiếm chiêu, thế nhưng là bị Lưu Thành hời hợt tiêu trừ. Mấy đạo thăm dò tính kiếm khí chém ra, đối với Chu Trung tới nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vậy mà thân phụ bốn loại hắc ám năng lực, quả nhiên là vạn người không được một thiên tài, nếu là không có bạo huyết đan, vẫn thật là cắm trong tay ngươi, bất quá đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thiên phú cũng là cái chuyện cười. Lưu Thành khinh miệt không gì sánh được, phất tay đem Chu Trung chạm ra kiếm khí phá hủy, thản nhiên nói. Chu Trung nhất cử nhất động, trong mắt hắn, không khác nào kiến càng lay cây. Bất quá Lưu Thành không có vội vã ra tay với Chu Trung, hắn hưởng thụ là, đem Chu Trung nghiền ép tại dưới chân cảm giác. Loại kia trà đạp thiên tài cảm giác, khiến Lưu Thành không gì sánh được ngây ngất, trước đó thì không biết có bao nhiêu thiên kiêu chết trong tay. Vậy ngươi thử lại lần nữa kiếm này. Chu Trung vẫn chưa bối rối, mà chính là nín hơi ngưng thần, làm chính mình tỉnh táo lại. Trong đầu kiếm chiêu không ngừng diễn hóa lấy, trong tay cốt kiếm cũng là ông tác hưởng. Không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý khiến Tào Nhất Minh bị áp bách mở mắt không ra. Xuyên bờ sông chi kiếm. Tại bốn loại hắc ám năng lực ra chỉ phía dưới xuyên bờ sông chi kiếm, so với lúc trước kém chút có thể không chỉ một sao nửa điểm, kiếm ý tàn phá bừa bãi hướng về Lưu Thành bao phủ mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Lưu Thành khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, hắn thấy, Chu Trung chém ra kiếm chiêu thật sự là quá yếu, mình coi như đưa cổ để Chu Trung chặt, cũng mảy may thương tổn không hắn. Chỉ thấy cái kia Lưu Thành không vội không chậm cũng là một đạo kiếm khí chém ra, cứ thế mà đem hư không chẳng phá, phá toái hư không trực tiếp đem Chu Trung chém ra kiếm ý thôn phệ. Không có để lại một tia dấu vết, dường như một cục đá, rơi xuống bình tĩnh mặt hồ, trừ gọn sóng, không có vật gì khác nữa. Chu Trung còn là lần đầu tiên cảm giác sâu sắc vô lực, địa thánh cường giả, khủng bố như vậy, căn bản cũng không phải là bây giờ hắn đủ khả năng chống lại tồn tại. Phải biết, Chu Trung bây giờ thực lực vẹn vẹn chỉ là đai đen một đoạn, có thể chém giết đai đen cửu đoạn cường giả cũng đã là không gì sánh được nghịch thiên, đến mức địa thánh, thật sự là chênh lệch quá lớn. Đại đạo đơn giản nhất. Chu Trung giơ kiếm trước người, chém ra cái kia giản dị tự nhiên một kiếm. Tuy nhiên rõ ràng kiếm này có thể ngăn cản Lưu Thành một lát, nhưng căn bản là không cách nào thương tới Lưu Thành mảy may. Đi chết đi. Lưu Thành không có kiên nhẫn sẽ cùng Chu Trung hao tổn đi xuống, trực tiếp một kiếm đem Chu Trung đại đạo đơn giản nhất chém vỡ. Mạnh mẽ kiếm ý xẹt qua hư không. Đi thẳng tới Chu Trung trước người, cứ thế mà chém đi tới. Địa thánh cường giả đã là có thể vận dụng không gian chi lực, đây cũng là vì sao Lưu Thành lúc trước thuyết địa thánh phía dưới đều là con kiến hôi nguyên nhân. Chu Trung thậm chí còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, thân thể tựa như cùng một con diều đứt dây, ngược lại bắn đi ra, máu vẩy tại chỗ. Mất đi ý thức trước, Chu Trung cảm nhận được, thì ngay cả mình đại thành nhục thể, tại thời khắc này đều là chịu đến không có thể nghịch trọng thương. Phải biết, chính mình nhục thể thực lực đã là cực kỳ cường hãn, nhưng lại liền Lưu Thành một kiếm đều không cách nào chống được. Ương ngạnh con kiến hôi. Lưu Thành đối Chu Trung có thể tại chính mình một kiếm phía dưới tồn tại lộ ra cực kỳ kinh ngạc, vừa định tiến lên bổ đao. Biểu hiện trên mặt chính là một trận biến ảo, bạo huyết đan dược tính cực kỳ tàn phá bừa bãi, lấy Lưu Thành nhục thể cường độ, căn bản là không cách nào thích ứng, lúc này mới một hồi liền xuất hiện cực kỳ cường đại phản phệ tác dụng. Chu Trung gần trong gang tấc, nhưng Lưu Thành lại căn bản là không có cách chuyển động bước chân, Tào Nhất Minh thừa cơ đem trọng thương Chu Trung khiêng ở trên lưng, hướng về trong thông đạo bộ bỏ chạy. Hắn rõ ràng, bây giờ Chu Trung cũng không phải Lưu Thành đối thủ, nếu là bị đuổi kịp, hai người nhất định là một con đường chết. Một đường phi nước đại, rất nhanh chính là chạy đến phần cuối, bắt trận đồ nội ẩn giấu không gian cũng không lớn, một đầu hành lang thông hướng sau cùng đại điện, cùng loại với cái môi tổng thể kết cấu. Cái này xong đời. Tào Nhất Minh vuốt vuốt mái tóc. Dùng không bao lâu Lưu Thành chính là có thể đuổi theo, chỗ này lại là một con đường chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại điện cực kỳ trống trải, trừ đại điện đỉnh chóp hội họa lấy cực kỳ tối nghĩa khó hiểu đồ án, cũng chỉ gặp trong đại điện sinh trưởng một gốc cây. Cây vẻ ngoài cực kỳ phổ thông, nhưng lại để lộ ra một cỗ cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, quanh thân tản ra nhấp nhô bảo quang, trên ngọn cây, mọc ra một cái trái cây. Toàn thân xanh biếc, trái cây mặt ngoài, ẩn ẩn có nhỏ bé lạp tử lưu chuyển, cho dù cách đến rất xa, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái này gần như thực chất hóa sinh mệnh chi lực. Nồng đậm sinh mệnh chi lực, cũng là khiến Chu Trung theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Sau lưng trong thông đạo, truyền đến Lưu Thành nộ hống thanh âm, xem ra là đã khôi phục lại, mắt thấy là phải đuổi tới trước mặt. Chu Trung rõ ràng, cây kia phía trên trái cây, ngưng tụ như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực, tuyệt vật phi phàm, nếu là có thể luyện hóa, có lẽ sự tình còn có nhất định chuyển cơ. Chu Trung hai người vừa tới dưới cây, Lưu Thành cũng đã là đuổi đến đại điện lối vào, khi nhìn thấy bảo thụ thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có vẻ tham lam, trực tiếp thẳng hướng Chu Trung. Lưu Thành lại không phải người ngu, làm sao lại không rõ ràng cái kia bảo thụ ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh chi lực, phía trên kết ra quả tử lại có thể là phàm vật, như là chiếm lấy, nói không chừng chẳng những có thể đem chính mình phục dụng bạo huyết đan thai hỏa ngầm cho tiếp xúc, còn có thể được đến một phen cơ duyên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một thanh theo bảo bối trên cây hái xuống trái cây, cứ thế mà nuốt vào trong bụng. Tự tìm cái chết, ngươi đây là tại phung phí của trời. Lưu Thành gặp Chu Trung vậy mà trực tiếp nuốt sống xuống như vậy kỳ quả, giận không thể nói, phải biết Chu Trung đã là kẻ chắc chắn phải chết, lúc này nuốt vào cái này kỳ quả, là tại hủy chính mình cơ duyên, sắc ý dặn dào. Chu Trung chỉ cảm thấy trái cây vào cổ họng liền hóa thành một dòng nước trong, nguyên bản đủ để tới chết thương thế trong nháy mắt khép lại, cường đại sinh mệnh chi lực không ngừng làm dịu Chu Trung ngũ tạng lục phủ. Sinh mệnh chi lực thậm chí nồng đậm đến tràn ra ngoài thân thể, cái này chờ tạo hóa bị Chu Trung cướp đi, Lưu Thành như thế nào là có thể nhịn được. Trực tiếp nhất trưởng ngưng tụ toàn thân hắc ám chi lực, đem Chu Trung đánh bay, vốn cho rằng thịnh nộ một dưới lòng bàn tay Chu Trung tất nhiên cái xác không hồn, lại không ngờ tới chỉ là trong tích tắc, Chu Trung thương thế trên người chính là khỏi hẳn. Ngay sau đó lại là mấy cái trưởng đi qua, Chu Trung vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là như là thất hồn lạc phách đồng dạng, đứng đứng bất động, ánh mắt bên trong đều là chất phát chi sắc, biến thành một cái bia sống. Lưu Thành tâm đều là đang dỉ máu, dứt bỏ Chu Trung hiện tượng quái dị nói, thì cái quả này kỳ hiệu, đều là giá trị liên thành chi vật, thì như vậy trà đạp. Lại là một phen đem Chu Trung làm thành bao cắt đến đánh, lại không chút nào hiệu quả, Lưu Chính giận dữ, nhìn về phía một bên cuộn lại trong góc Tào Nhất Minh, ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngoan lệ. Chương 4407, đai đen lục đoạn đỉnh phong. Đã Chu Trung không đánh nổi, vậy trước tiên cầm cái này Tào Nhất Minh khai đao, đem giết chút căm phẫn, đến mức Chu Trung biến hóa, có là thời gian đi nghiên cứu. Chu Trung nuốt vào trái cây về sau, chính là mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng lại cùng lúc trước bị kiếm thần chi lực nắm giữ quyền khống chế thân thể không tầm thường. Trung quy là phàm vật, cho nên không có có linh thức, tại quyền khống chế thân thể bị cướp đi về sau, toàn bộ ý thức chính là chìm vào trong Nghê Hoàn cung trong thức hải. Chỉ có một tia lý trí, luôn luôn tính toán là nhớ tới trái cây này lai lịch, vẫn là ban đầu ở cái kia băng tháp thần tông trong tàng thư các, không gian quay phía trên đảo qua liếc một chút, căn bản cũng không có để ý qua. Nay quả tên là Hoàng Tuyền quả, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh chi lực, sinh mệnh cây 3000 năm kết một quả, như là nuốt sống, Hoàng Tuyền quả linh tính sẽ trực tiếp đem nhân hồn phách xóa đi. Bởi vì sinh ra chính là tinh khiết nhất sinh mệnh chi lực, tuyệt đối không cho phép bị nhân loại hồn phách chỗ làm bẩn, cho dù là bị hái xuống cũng giống vậy. Xóa đi linh hồn sau thân thể, bởi vì không cách nào hấp thu Hoàng Tuyền quả thân thể phát ra sinh mệnh chi lực, có thể duy trì thân thể trăm năm không hư. Nhưng là Hoàng Tuyền quả thật là thế gian hiếm có trị liệu thánh vật, chỉ cần tiếp cận phụ cận một trượng khoảng cách, lộ ra ngoài sinh mệnh chi lực chính là có thể đưa đến chữa thương hiệu quả, bất quá khi đó Chu Trung dưới tình thế cấp bách, căn bản là không kịp đi làm bất luận cái gì nghiên cứu, trực tiếp chính là nuốt vào. Một khắc này, thế gian qua đến vô cùng dài dằng dặc, Chu Trung từng nghe nói qua, người trước khi chết một khắc sẽ xuất hiện đèn cù, trước kia cảnh tượng từng màn tại Chu Trung trước mặt hiện hiện. Bi Bô tập nói, tập tính học bước vào con đường tu luyện. Hình ảnh đứt quãng theo Chu Trung càng hỗn loạn, hình ảnh thậm chí đều có chút cái không cách nào chắp vá. Chu Trung muốn dừng lại, vươn tay, hết thể tựa hồ lộ ra cực kỳ vô lực, ngoài phòng nhà đốt đèn, trong phòng ấm áp dưới ánh đèn, Chu Trung Hàn Lệ cùng phụ mẫu, bốn người một khối cười lấy nói chuyện thiếm. Chu Trung ý nghĩ bắt đầu thanh tỉnh, trong lòng một cỗ chấp niệm nói cho hắn biết, còn không thể ngã xuống, còn có người chờ lấy hắn cứu, còn có người đang chờ hắn. Hình ảnh bắt đầu phi tốc trôi qua, cuối cùng dừng lại tại Tào Nguyệt tử vong trước một khắc này, vô lực bộ dáng, Chu Trung giận, đại tiếng giống giận lấy, ý thức một lần nữa đoạt về thân thể trường khống. Tỉnh lại lần nữa, chính mình thân thể đang bị giẫm tại dưới chân, không ngừng bị giày xéo, mà Tào Nhất Minh thì là nằm ở một bên, khí tức vô cùng yếu ớt, không biết sinh tử. Lưu Thành gặp Chu Trung lại lần nữa thức tỉnh, ẩn ẩn cảm thấy một tia hoảng hốt, cưỡng ép kéo ra giữa hai người khoảng cách. Nha, vừa mới không cùng cái bao cắt một dạng, làm sao, không làm con rùa đen rút đầu. Lưu Thành tùy ý rêu cực nói. Chu Trung đứng dậy, thâm thúy hai con ngươi như là sơn hắc bảo thạch đồng dạng, khí thế hồn nhiên ở giữa bạo phát, đai đen nhị đoạn, tứ đoạn, lục đoạn, đai đen lục đoạn đỉnh phong lúc xung quanh bên trong khí thế dừng lại. Lưu Chính đối cái này bất chợt tới biến cố cũng là bị kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, xem như làm vừa mới trái cây cho Chu Trung mang đến tạo hóa, lại vẫn không có đem Chu Trung để ở trong lòng, rốt cuộc cái kia bạo huyết đan dược hiệu còn có một canh giờ. Vẫn là câu nói kia, địa thánh phía dưới đều là con kiến hôi, đai đen một đoạn cùng đai đen lục đoạn đồng thời không có gì khác nhau, chỉ bất quá đau lòng cái kia khỏa kỳ quả, cứ như vậy lãng phí, có thể khiến người liên tục tăng lên 6 cái cảnh giới. Như là dùng tại tự thân, vô cùng có khả năng đánh vỡ đai đen bình cảnh, một lần hành động đột phá đến chân chính thánh thực lực. Trong tay lực lượng bắt đầu ngưng tụ, dự định cũng không tiếp tục cho Chu Trung cơ hội, làm đến tránh thức nhất kích chí mệnh. Chu Trung đứng tại chỗ, không vui không buồn, nguyên bản phóng ra ngoài khí thế trong nháy mắt này trực tiếp tán loạn, cảm thụ phía dưới, thì giống như một cái không có một tia thực lực người bình thường đồng dạng. Lưu Chính kinh ngạc, nhưng lại như cũ nhất quyền đánh ra, Chu Trung không có sợ hai thánh thực lực cường đại, cũng là nhất quyền oanh kích mà lên, quyền trưởng tương đối, hai người hào hào lui về phía sau mấy bước, đánh hòa nhau. Lưu Chính trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết một canh giờ trước, một quyền của mình liền có thể đem Chu Trung đánh thành trọng thương, bây giờ lại là tư thế ngang nhau. Miệng phía trên nhưng như cũ khinh thường, cho rằng cái này có lẽ chính là Chu Trung một kích mạnh nhất, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Lưu Chính giống như kinh lịch vô số năm tháng trôi qua, thân thể biến đến giàn ua, đầu tóc trắng bệnh, hàm răng chóc ra. Giờ khắc này, Lưu Chính là thật hoảng, trong mắt tràn ngập không gì sánh được e ngại, ngươi đối với ta làm cái gì? Không giống nhau Lưu Chính nói xong, thân thể cũng đã là hư thối, hóa thành một cỗ thây khô, thời gian trôi qua nhưng như cũ chưa từng dừng lại, mãi đến Lưu Thành thi thể hóa thành cho tàn, tán loạn giữa thiên địa. Ngay tại trước khi chết một khắc, Lưu Thành đều không thể tin được, chính mình vậy mà phục dụng bạo huyết đan, vậy mà như cũ thua ở Chu Trung như thế cái con kiến hôi trên tay, địa thánh phía dưới đều là con kiến hôi nhận biết cũng là ẩm vang ở giữa bị đánh nát. Đã nguy hiểm đã giải quyết, Chu Trung vội vàng phụ thân, dò xét Tào Nhất Minh tình huống. May mắn cũng không lo ngại, chỉ là ngất đi. Đem một tia cực kỳ tinh thuần sinh mệnh chi lực dẫn độ đến Tào Nhất Minh thể nội, Chu Trung bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, sửa sang lại lúc trước thu hoạch. Lưu Thành cho rằng Chu Trung thực lực đột nhiên tăng lên chính là cùng cái kia hoàng tuyển quả có quan hệ, trên thực tế cũng không sai, chỗ lấy thực lực bay vọt là do ở thể nội bản cổ huyết mạch dung hợp. Lúc trước vô luận chính mình muốn biện pháp gì, bản cổ huyết mạch cùng hắc ám chi lực dung hợp một mực tiến triển chậm chạp. Bây giờ lại là tại cỗ này cực hạn sinh mệnh chi lực dưới, trong nháy mắt dung hợp hoàn thành. Như là Chu Trung nghĩ, nương tựa theo bản cổ huyết mạch dung hợp lúc mang đến lực lượng, chí ít cũng là có thể đem thực lực trùng kích đến đai đen cửu đoạn đỉnh phong, thậm chí khẽ cắn môi, đột phá tới đất thánh thực lực cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng là đến đai đen thất đoạn thời điểm, Chu Trung phát hiện mình thể nội căn cơ, bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, ẩn ẩn xuất hiện một tia chưa vững chắc. Chu Trung vốn là tu luyện chi thể, địa thánh cũng chỉ là hắn bắt đầu, mà không phải điểm cuối, như là vì trước mắt đem thực lực tăng lên tới địa thánh, mà làm chính mình căn cơ xảy ra vấn đề, chẳng phải là được trả bằng mất. Bởi vậy Chu Trung cứ thế mà đem thực lực áp xúc, trở lại đai đen lục đoạn đỉnh phong, nhưng lại không kém chút nào đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả. Một cái nữa niềm vui ngoài ý muốn, chính là Chu Trung tại lần này thời khắc sinh tử, lĩnh ngộ được tịch diệt chân thật, lúc chiến đấu, một ý niệm, phút chốc cướp đi đối thủ toàn bộ sinh cơ. Đương nhiên chỉ giới hạn ở thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn tồn tại. Nhìn như gà mờ, nhưng kỳ thực sẽ ở rất nhiều tình huống dưới, sinh ra không tưởng tượng nổi tác dụng. Lưu Chính mặc dù là đai đen cửu đoạn đỉnh phong, cùng Chu Trung có cực kỳ lớn thực lực sai biệt, nhưng là xung quanh bên trong cảnh giới cùng người thường khác biệt, càng thêm lương thực. Nếu không phải cái kia Lưu Thành nuốt vào bạo huyết đan, đem thực lực cứ thế mà tăng lên tới địa thánh tu vi, vẫn là địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, Chu Trung giết căn bản là phế không bao lớn sự tình. Bây giờ thực lực lại độ tăng lên, đã là xưa đâu bằng nay. Chương 4408, tiến về U Châu Thành. Có thể nói là chân chính thánh phía dưới vô địch thủ, lúc trước có lẽ muốn tế ra xuyên bờ sông kiếm ý, mới có thể điệu thánh phía dưới vô địch thủ, mà bây giờ thì là nhất quyền liền có thể đánh chết. Thử hỏi một chút, đại thành nhục thể, nhất quyền bí mật mang theo tịch diệt chân thật, lại có cái kia điệu thánh phía dưới cường giả có thể đối phó được. Như là át chủ bài ra hết, điệu thánh cường giả cũng có thể nhất chiến, điệu thánh sơ kỳ. Chu Trung có 5 phần chắc chắn có thể chém giết, địa thánh Trung kỳ tuy nhiên đánh không lại, nhưng là có thể có 60% chắc chắn đào thoát. Rốt cuộc lúc trước trận chiến kia, Chu Trung cũng là rõ ràng cảm giác được địa thánh cùng đai đen ở giữa chênh lệch, bước vào địa thánh, liền mang ý nghĩa có thể khống chế không gian chi lực. lúc trước có thể nhất quyền oanh sát địa thánh sơ kỳ đỉnh phong Lưu Thành, vì sao bây giờ lại nói thẳng có ngũ thành nắm chắc, chém giết địa thánh sơ kỳ cường giả, vẫn là liều lĩnh liều chết tình huống dưới. Chính là bởi vì, cái kia Lưu Thành là dựa vào lấy căn thuốc, lâm thời đem thực lực kéo thăng lên, nhưng không có địa thánh cấp khác chiến đấu kinh nghiệm. Nếu là chân chính một tay không gian chi lực chơi xuất thần nhập hóa, Chu Trung thậm chí ngay cả cận thân đều không thể làm đến, nhưng là chân chính có thể thuần thục nắm giữ không gian chi lực tồn tại, đều là trên mặt đất tổ phía trên đại năng. Rất nhanh Tào Nhất Minh chính là tỉnh lại, Chu Trung cũng là đem cảnh giới vững chắc xuống. Chu Trung nhìn qua xà nhà phía trên bút họa hỏi thăm Tào Nhất Minh, những thứ này lộn xộn bút họa ngươi cũng đã biết là có ý gì. Nghe Chu Trung hỏi một chút, Tào Nhất Minh nhất thời rơi vào minh tư khổ tưởng bên trong, rốt cục mi đầu ra hắn ra, nhớ không lầm lời nói hẳn là địa đồ. Ta đã từng đi qua một lần Tào gia chủ mạch, gặp qua ở nơi nào tương tự bút họa, tựa hồ là Hắc Ám đại chiến trước kia phân giới địa đồ. Chu Trung nghe xong đại hỉ, phải biết Hắc Ám đại chiến trước kia cổ thần tông vẫn chưa ẩn thế, thế nhân đều đem cổ thần tông nơi ở xưng vì thánh địa. Nếu là Hắc Ám trước khi đại chiến phân giới đồ, như vậy rất có thể thật như là mưa gió đại đế chỗ nói, ghi chép liên quan tới cổ thần tông manh mối, cuối cùng là có một số cái dấu vết để lại. Chu Trung chỉ trên bản đồ một cái không đáng chú ý điểm. Nơi này là bây giờ cái nào địa? Dựa theo địa thế để suy đoán lời nói, cần phải là U Châu Thành. Tào Nhất Minh hơi suy tư một hồi nói. Ngươi muốn là khởi hành tiến về U Châu Thành lời nói, liền mang theo ta một khối, bây giờ cái này Thiền Tinh Thành ta cũng không tiếp tục chờ được nữa, ta đạo lữ. Ngay tại cái kia U Châu Thành, vừa vặn vấn an thăm hỏi. Tào Nhất Minh rõ ràng Chu Trung tính tình, tuyệt đối sẽ không ở đây ở lâu, sau đó nói ra suy nghĩ trong lòng, dự định cùng nhau rời đi. Không sao. Việc này không nên chậm trễ, cái kia sau khi đi ra ngoài ngươi liền chuẩn bị một phen, tối nay chúng ta liền lên đường. Cái này một vùng không gian tiến đến khó, nhưng là ra ngoài dễ dàng, Chu Trung bắt đầu câu thông trận pháp ảo nghĩa. Trong không gian hoàng tuyển chi thụ tuy nhiên chân quý, nhưng là khoảng cách lần tiếp theo kết quả chí ít cũng là ngàn năm về sau, cho nên Chu Trung dứt khoát liền đem ở lại đây, có lẽ ngàn năm về sau, lại là một người tạo hóa. Theo không gian một cơn chấn động, hai người bị bài xích ra bắt trận đồ cho ảnh dấu không gian. Không gian bên ngoài lưu ra người cấp tốc tụ tập lại, trực tiếp đem hai người bao bọc vây quanh. Lưu Thành cùng các ngươi cùng nhau tiến vào không gian kia bên trong, hắn đi đâu? Lưu Bang không có nhìn thấy Lưu Thành bóng người, tiến lên chất vấn, bởi vì Lưu Thành chính là Lưu gia chủ mạch đại thiếu gia, như là tại cái này Thiền Tinh Thành Lưu gia ra chuyện, toàn bộ Lưu gia chi mạch đều không chịu nổi chủ mạch lửa giận. Giết, các ngươi như là thức thời thì mau mau rời đi. Chu Trung hời hợt nói. Cũng không tính cùng mấy cái này thối cá nát tôm nói nhảm cái gì. Lúc này có manh mối, làm sao có thời giờ tại cái này chậm trễ. Lưu Thiếu chính là đai đen cửu đoạn đỉnh phong tồn tại, chỉ bằng ngươi cũng có thể thương tổn hắn mảy may. Các huynh đệ đem tiểu tử này cho bắt giữ, lấy Lưu Thiếu thực lực, đã không có đi ra, khẳng định là bị tiểu tử này thiết kế tại không gian kia bên trong hãm hại. Nếu để cho chạy Lưu gia chủ mạch trách tội xuống, tại chỗ một cái đều không sống. Lưu Bang quyết định thật nhanh, Lưu Thành chết tại Thiên Tinh Thành. Vốn là vô cùng lớn sự tình, như là liền hung thủ đều bắt không được, Thiên Tinh Thành Lưu gia tất nhiên bị tai họa ngập đầu. Cả đám nghe xong, nhìn chằm chằm nhìn lấy Chu Trung, trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm, rốt cuộc chết đạo hữu, không chết bần đạo, như thế cái đạo lý vẫn là rõ ràng. Tự tìm cái chết. Vốn là không có ý lấy những thứ này người tánh mạng, nhưng muốn là tìm chết, vậy coi như trách không được chính mình. Chỉ thấy Chu Trung con ngón búng ra, từng đạo ẩn chứa tịch diệt chân thật kiếm thần chi lực, hướng về mấy người đánh bắn đi. Chúng đích mấy người, sinh cơ tại trong khoảnh khắc bị tước đoạt, trong nháy mắt hóa thành thời khô. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, từng cái dọa đến chân đều như nhũn ra, khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung. Phải biết cướp bóc sinh cơ hắc ám năng lực chính là tà tu thủ đoạn, nhưng cái này Chu Trung nhưng lại là thần binh các trưởng lão. Lấy thần binh các lực lượng, căn bản liền không khả năng có tà tu có thể trà trộn vào đi. Lưu Bang ấp úng hỏi, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Miệng phía trên chất vấn, nhưng cũng không dám tiến lên. Phải biết vừa mới ngã xuống mấy người đều là đai đen thực lực, mạnh nhất chính là đai đen ngũ đoạn, chính mình đi lên đoán chừng lập tức lại là tiếp theo cỗ thầy khô. Chu Trung không để ý đến, trực tiếp quay người mang theo Tào Nhất Minh rời đi. Kim trưởng quỹ từ trên trời giáng xuống, phất tay đem lúc trước bị lược đoạt sinh cơ mấy cái người thi thể xóa đi, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, không được ngoại truyền, như là tiết lộ ra ngoài, tại chỗ không một may mắn còn sống sót. Kim trưởng quỹ cũng không rõ ràng Chu Trung là cái gì con đường. Nhưng nếu là thần binh các chủ, chính mình thì có cần phải vì chối ít. Hôm nay thiên hạ có thể không cho phép bất kỳ một cái nào tà tu, như là truyền đi, cũng là bùn vàng rơi trong đũng quần, mặc cho Chu Trung thực lực mạnh hơn, đời này đều sẽ gặp phải vô tận truy sát. Chu Trung đồng thời không rõ ràng, sau đó cũng không có để ý, may mắn Kim trưởng quỹ lưu cái tâm nhãn, bằng không vẫn thật là chọc phiền phức. Địa thánh thực lực chấn nhiếp tại chỗ tất cả người, không người nào dám có khác ý nghĩ, cũng không có người nghĩ đến, cái này diện mạo xấu xí Kim trưởng quỹ lại là một tôn ẩn thế địa thánh đại có thể. Phải biết, Thiên Tinh Thành đã là mấy trăm năm không có đi ra địa thánh thực lực cường giả, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, thần binh các bất quá một chỗ tiểu tiểu Thiên Tinh Thành phân bộ liền là có một tôn địa thánh cường giả tọa chấn. Cái kia tổng bộ hội cường hãn đến thực lực gì, địa tổ lại hoặc là địa hoàng, càng thật là hơn lại sau này tuyệt thế đại năng. Tất cả mọi người là vô ý thức đóng chặt miệng, vẫn là nhỏ mệnh quan trọng. Lưu Bang liên tiếp tại cái kia bắt trận đồ trước đợi mấy ngày, cũng không thấy Lưu Thành bóng người, rõ ràng Chu Trung lúc trước nói có lẽ là thật, sau đó viết một lá thư, chuyển hướng U Châu Thành Lưu gia chủ mạch. Trong lòng chỉ nhắc tới cùng Lưu Thành bị một người thần bí giết chết, đến mức người thần bí là Chu Trung, cùng với Chu Trung có thể là tà tu, lại là không nói tới một chữ, rốt cuộc hắn còn không có ngại chính mình sống quá lâu. Kim trưởng quỹ làm việc giọt nước không lọt, đêm đó liền chặn lại cái kia phong thư tín, xác nhận không có đề cập chuyện ngày đó về sau, chính là đưa trở về, đến mức một cái nho nhỏ lưu ra thiên tiêu, giết liền liền giết. Chương 4409, giết người cướp của. Chẳng lẽ cái kia lưu ra còn muốn bởi vậy cùng thần binh các khai chiến không thành, lấy chủ thành Vũ Châu thần binh các tổng bộ thực lực, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt lưu ra. Lại lui 10.000 bước, thần binh các không ra tay, chỉ cần xuống một đạo lệnh truy sát, tự nhiên là không biết có bao nhiêu người nguyện ý cướp diệt lưu ra, dùng cái này để lấy lòng thần binh các. Vũ Châu thành lưu ra chủ mạch thu đến lưu thành chết bởi thiên tinh thành tin tức, tức giận, phải biết lưu thành tại lưu ra chính là thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất kết xuất, càng là mình thân sinh cốt đủ. Sao có thể không phẫn nộ? Lúc này liền là phái ra lưu ra mấy chục vị cung phụng, tiến về Thiên Tinh Thành, dò xét Lưu Thành bỏ mình một chuyện. Nhận được tin tức Lưu Bang, quả thực là đã khoái lạc vừa thống khổ, một cái là Lưu gia chủ mạch muốn tra rõ việc này, ngày đó rằng giặc miệng mồm mọi người, khẳng định kiếm chỉ Chu Trung, cứ như vậy Chu Trung thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái ngày hắn cũng là nghĩ thấu triệt, tuy nhiên Chu Trung là thần binh các trưởng lão, nhưng bất quá một chỗ phân bộ trưởng lão căn bản là không quan trọng gì. Thần binh các càng là sẽ không để ý sinh tử, để ý sẽ chỉ là, thần binh các danh tiếng, trưởng lão bên trong gia tà tu, chuyện như thế tất nhiên không thể lộ ra ngoài. Cho nên chỉ cần mình không lộ ra hôm đó thấy liền có thể, nhưng là đau đầu chính là Lưu Thành nói cho cùng vẫn là chết tại Thiên Tinh Thành Lưu gia, như vậy về sau bọn họ Lưu gia chi mạch chỉ định là không có cái gì ngày tốt có thể qua. Bây giờ Chu Trung cùng Tào Nhất Minh đang đuổi hướng U Châu Thành lộ trình phía trên, tự nhiên không biết những thứ này, coi như biết được. Cũng lại không chút nào để ý, Lưu Thành phải chết, giật cũng cứu không hắn. Thẳng tới hôm nay mỗi lần nhớ tới cái kia chết đi cô gái trẻ tuổi, Chu Trung trong lòng vẫn là tại ẩn ẩn đau, đối Lưu gia lửa giận vẫn như cũ chưa từng lắng lại. Bởi vì Thiên Tinh Thành cũng không có trước truyền tống trận hướng U Châu chủ thành, cho nên hai người chỉ có thể đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Đi vào một chỗ vùng sa mạc trước, hai người hạ trại nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, một trận hấp tấp nói tiếng vó ngựa truyền đến. Trong chớp mắt 10 cái nam tử áo đen xuống ngựa, người cầm đầu nhìn xem Chu Trung liếc một chút, các ngươi doanh địa bị trưng dụng. Hai khối cực phẩm nguyên tinh bị ném xuống đất. Tào Nhất Minh nhíu mày, muốn tiến lên lý luận lại bị Chu Trung kéo lại, hắn rõ ràng cùng loại này người giảng đạo lý, không khác nào đàn gậy thai châu. Bọn họ nhìn chúng Chu Trung doanh địa, Chu Trung sao lại không phải nhìn chúng dưới người bọn họ tuyệt thành câu, có thể ngày đi 8.000 dặm, đi đêm 5.000. Mà nơi đây khoảng cách Vũ Châu chủ thành bất quá 4 vạn dặm. Như là hai người tiến về nói ít còn muốn mười mấy ngày thời gian, nhưng nếu là có cái này tuyệt ảnh câu, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đổi tới. Cầm đầu nam tử đem hết thể nhìn ở trong mắt, trang Tào Nhất Minh liếc một chút, chuyển qua nhìn về phía Chu Trung, không biết tự lượng sức mình, ngược lại là tiểu tử ngươi thẳng thức thời, vốn là mạo phạm chúng ta ít nhất phải phế hắn một cái chân, xem ở ngươi phần phía trên coi như. Không biết các hạ là từ đó mà đến. Chu Trung ánh mắt đi loanh quanh, bây giờ muốn chiếm lấy tuyệt ảnh câu. Đem những thứ này người giết chính là, nhưng là không có thời gian, cũng không hy vọng bị phía sau bọn họ thế lực cuốn lên, chậm trễ sự tình, cho nên tự nhiên muốn rõ ràng. Chúng ta chính là U Châu chủ thành Lưu gia người, ta Lưu Nam chính là Lưu gia tam thiếu gia, lần này đại ca chết, cũng tự nhiên là Lưu gia người thừa kế, tại cái này sơ vân trong đế quốc, dám trêu chọc chính mình cũng không có mấy cái có kết cục tốt. Cầm đầu Lưu Nam trong lời nói, có chút tự hào. Lưu gia thân phận tại cái này sơ vân trong đế quốc thì cùng thông hành lệnh giống như. Một nghe chúng nhân chính là Lưu gia người, tại cái này bước chân dừng lại, trong tay cốt kiếm thành hình, sát ý trào ra ngoài mà ra. Trung quanh 10 cái hộ vệ tại cảm nhận được Chu Trung sát ý, nhất thời bạo khởi, đem Lưu Nam hộ tại sau lưng. Lưu Nam lúc này cũng là nhìn ra không thích hợp, hai người các ngươi vậy mà như thế không biết điều, bản thiếu gia cũng còn gây phiền phức cho các ngươi ngược lại là trước tìm lên bản thiếu gia phiền phức đến. Hộ vệ vẫn chưa động thủ, tuy nhiên Chu Trung trên thân để lộ ra khí tức vẹn vẹn chỉ là đai đen lục đoạn đỉnh phong, nhưng lại cho mấy cái người cực kỳ cảm giác nguy hiểm, phải biết vì không cho Lưu Nam lại ra sự tình, lần này hộ tống đều là Lưu gia trưởng lão. Thực lực mỗi cái đều là đai đen 8-9 đoạn cường giả, tự nhiên là nhìn ra Chu Trung bất phàm. Đã ngươi là Lưu gia người, Lưu Thành là gì của ngươi? Chu Trung trầm giọng hỏi. Lưu Thành chính là ta Đường ca, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn dám đối Lưu gia người xuất thủ không thành? Lưu Nam cưỡng ép làm từ chấn định lại nói. Rốt cuộc bây giờ trước người thế nhưng là đứng đấy đông đảo Lưu gia trưởng lão, cái này Chu Trung bất quá chỉ là màu lót đen lục đoạn đỉnh phong, cùng chính mình thực lực tương tự, chẳng lẽ còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân đến không thành? Vừa nghe đến Lưu Thành là cái này Lưu Nam Đường ca, Chu Trung nhất thời ngồi không yên, giơ kiếm tiến lên, vận sức chờ phát động. Tại chỗ Lưu gia trưởng lão cũng không phải người ngu, nhắc lên Lưu Thành thì muốn động thủ, vẫn là theo Thiên Tinh Thành phương hướng tới, hơn phân nửa cũng là đánh giết Lưu Thành người. Chỉ bất quá Lưu Thành thực lực không tầm thường, như là kẻ này có thể đánh giết Lưu Thành, tất nhiên không phải mặt ngoài thực lực đơn giản như vậy, cái này cũng xác minh mọi người lúc trước suy đoán. Một vị trưởng lão còn muốn mở miệng trì hoãn thời gian, thăm dò Chu Trung thực lực chân chính. Có thể Chu Trung căn bản cũng không cho mấy cái người cơ hội, kiếm thần chi lực kẹp lấy tịch diệt chân thật bao phủ dẫn xuất, cách gần đó không kịp lùi lại mấy cái thân thể người trực tiếp bắt đầu mục nát. Lưu Nam trực tiếp cũng là dọa sợ, phải biết, những thứ này hộ tống đại đa số là đai đen cửu đoạn thực lực trưởng lão, cái này bất qua trong một nhịp hít thở, chính là ngã xuống mấy người, đây là cái gì thực lực. Hắn rút lui được nhanh cũng là hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, sinh cơ cũng là cấp tốc trôi qua, chỉ có thất trưởng lão, thực lực tại nửa bước địa thánh, mới không có bị Chu Trung gây thương tích. Lưu Nam tựa hồ cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, Chu Trung một kiếm kia hung mãnh như vậy, chắc là mạnh nhất kiếm chiêu, nhưng lại thương tổn không thất trưởng lão mảy may, vậy mình còn có cái gì nhưng lo lắng. Chỉ là bọn chuột nhắt, cũng dám đối Lưu gia phía dưới ra tay, thất trưởng lão tranh thủ thời gian giết hắn, vì Lưu Thành báo thủ. Thất trưởng lão cũng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, chống lại Chu Trung tịch diệt chi lực, nhưng là tịch diệt chi ý đã xâm nhập thể nội. Muốn chống cự ăn mòn thể nội sinh cơ, cũng đã là chiếu ứng không xuống, còn muốn xuống tay với người ta, là ngại chính mình sống được quá dài vẫn là, hôm nay nhìn đến không cách nào kết thúc yên lành. Trông thấy Lưu Nam một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, thất trưởng lão hận không thể quay đầu cho một cái bàn tay, nhưng cũng không dám. Hắn có thể nhìn ra Chu Trung vẫn chưa dùng hết toàn lực, không có dũng khí đối xuất thủ, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp nhất trưởng đem Lưu Nam đánh bay. Chạy a! Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quắc, trong lòng không gì sánh được bi thương, muốn chính mình ngang dọc cả đời, chưa bao giờ bị buộc đến tình cảnh như thế, làm yểm hộ một phế vật như vậy thiếu gia, hôm nay chính mình liền phải chết ở đây. Nhưng là Lưu gia thủ đoạn hắn là rõ ràng, vì để Lưu gia đối xử tử tế nhà mình nhỏ, hôm nay chính mình cũng không lui lại nói chuyện, chỉ có thể chết ở chỗ này. Chương 4410, nhân tài kiệt xuất. Phất tay, giải quyết cái kia thất trưởng lao tánh mạng, lúc này Lưu Nam sớm đã là không thấy tăm hơi, Chu Trung thần thức lan tràn ra ngoài, phương viên hơn 10 dặm, đều chưa từng cảm nhận được Lưu Nam sinh mệnh khí tức. Sau đó liền xem như Lưu Nam chết tại thất trưởng lão lúc trước một trưởng kia phía trên. Rốt cuộc thất trưởng lao chính là nửa bước địa thánh thực lực cường giả, mà Lưu Nam bất quá là đai đen lục đoạn. Một dưới lòng bàn tay, không sống nổi cũng coi như bình thường, Chu Trung hai người vẫn chưa suy nghĩ nhiều, một cái phế vật thiếu gia, coi như chạy còn có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn không thành. Lúc trước một phen chiến đấu, vạ lây, mười mấy thất tuyệt ảnh câu, bây giờ chỉ còn lại có hai thớt, vừa vặn đủ dùng, cũng là khiến Tào Nhất Minh không khỏi đau lòng. Phải biết cái này tuyệt ảnh câu tuy nhiên không có sức chiến đấu gì. Nhưng xác thực thật là tử mang thực lực yêu thú, lấy tốc độ lấy sưng, một thất giá cả đều là mấy ngàn cực phẩm nguyên tinh. Hướng về U Châu thành đêm tối xuất phát, sau 3 ngày, Chu Trung hai người đuổi tới U Châu ngoài thành, Chu Trung đem tuyệt ảnh câu giấu ở ngoài thành dịch trạm bên trong. Rốt cuộc cái này tuyệt ảnh câu chính là Lưu gia chi vật, nếu là bị cái kia Lưu gia người cảm thấy, chính mình lại sẽ bị dây dưa phía trên. U Châu thành thành tường bên ngoài, Tào Nhất Minh không khỏi cảm thán nói. Mỗi một lần nhìn đến cái này không gì sánh được hùng vị U Châu chủ thành, đều cảm thấy Thiên Tinh Thành bất quá là một cái thôn trang nhỏ. Chu Trung ngược lại cũng chưa tỉnh đến, làm người hai đời, gặp qua không biết bao nhiêu tiên phủ đế cung, thì liền Phong Vân Thành cũng không biết so cái này U Châu thành lớn hơn gấp bao nhiêu lần, vẫn chưa ngạc nhiên. Vừa vào thành, Tào Nhất Minh chính là bị huyên náo phố phường khí tức hấp dẫn, ngược lại là Chu Trung nhạy bén cảm thấy được, một đạo trận pháp khí tức, từ trên thân hai người đảo qua. cũng không phải là loại kia phổ thông dò xét trận pháp, địa thánh phía dưới, tại trận pháp này khí tức trước đó, không chỗ che thân. Chu Trung lên một tia hứng thú, trận pháp này cũng là ẩn chứa mấy phần tinh diệu ý vị, nhưng cũng chỉ là đối với hắc ám không gian tới nói. Tiện tay một đạo cấm chế, che đậy lại trận pháp đối với mình cùng Tào Nhất Minh dò xét, bố trận người có thể tính phía trên trận pháp đại sư, nhưng là cùng Chu Trung tạo nghệ so sánh, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. Nhìn đến cái này U Châu Thành quả nhiên mang theo vài phần không đơn giản, Chu Trung trong lúc nhất thời trời lớn gan lên, trừ ngăn cách rơi trận pháp đối tự thân dò xét, một đạo trận pháp ảo nghĩa, trực tiếp phá người kia trận pháp. U Châu Thành, phủ thành chủ, trên đại điện. Một cái trên mặt như là khô vỏ cây đồng dạng nếp vốn lao giả, mi đầu siết chặt, hít sâu một hơi. Thành chủ tự nhiên cũng là chú ý tới lao giả trạng thái, phải biết, đến Lưu Đại Sư cảnh giới này người, sớm đã là không vui không buồn, không bị bên ngoài tâm tình ảnh hưởng. Bây giờ như vậy thất thố, nhất định là phát sinh cái gì, liền hỏi, Lưu Đại Sư vì sao như vậy? Ta ở ngoài thành lúc trước bố trí xuống cái kia đạo dò xét trận pháp, bây giờ đã cho người ta phá. Lưu Đại Sư chi tiết nói. Hắn rõ ràng, chính mình bố trí xuống trận pháp, liền xem như điệu thánh cường giả, muốn mạnh mẽ phá hủy, đều phải náo ra không nhỏ động tĩnh, như thế tới nói phủ thành chủ đã sớm nhận được tin tức. Nhưng là, người này đã không có gây nên bất luận kẻ nào phát giác, vậy đã nói rõ, chí ít trận pháp tạo nghệ không kém chính mình. Dạng này trận pháp đại sư, thì liền toàn bộ Sơ Vân Đế quốc đều là số lượng một bàn tay, mà lại đều là không xuất thế lao quái vật, đa số ở trong hoàng thành, lại làm sao có thể đi tới nơi này U Châu Thành. Còn đi bài trừ chính mình trận pháp, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là hắn đế quốc trận pháp đại sư đi vào U Châu Thành. Thành chủ cũng là rất là tò mò, Lưu Đại Sư trận pháp thực lực có thể nói là nhân tài kiệt xuất, vậy mà cho người ta dễ dàng như thế thì phá. Tò mò, hai người thay đổi y phục hàng ngày, đi vào cái kia cổng thành trước đó, trận pháp vị trí. Lưu Đại Sư cúi người xuống, trận pháp chi lực hướng về trong mắt trận dò xét mà đi, đột nhiên bị phá trận pháp xuất hiện dị động, lần nữa vận chuyển lên đến, một đạo dò xét chi lực phản hồi mà ra. Trực tiếp đem Lưu Đại Sư cùng với thành chủ thực lực dò xét xuyên. Thành chủ dù là không hiểu trận pháp cũng biết, chính mình tại vừa mới trận pháp đảo qua trong nháy mắt đó, như là bị người nhìn hết đồng dạng. Phải biết, thì liền Lưu Đại Sư bố trí xuống cấm chế, cũng chỉ có thể dò xét địa thánh phía dưới thực lực người, thùng rông kêu to, phải biết địa thánh phía dưới thực lực người, tại cái này U Châu Thành lại có thể náo xảy ra sóng gió gì. Chu Trung thu đến trận pháp phản hồi, cũng không để ý, chẳng qua là nhất thời hứng khởi, cũng không tính sử dụng trận pháp này làm chút cái gì. Theo Tào Nhất Minh cùng nhau đi tới đạo Lữ Châu ở gia tộc, theo Tào Nhất Minh tuy nói vì thiền tinh thành lưu ra người, nhưng là đạo Lữ cũng chưa quyền quý chi nữ. Tên là Lý Nhiên, chính là U Châu Thành một cái tiểu thế gia con gái, thuộc về loại kia ném vào trong đám người nhận không ra loại hình. Đi vào Lý gia gia chủ tự nhiên là khách khí tiếp đãi hai người, bây giờ Tào Nhất Minh thực lực cũng là bước vào đai đen, Lý gia nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện qua một cái đai đen cường giả. Có như thế một cái cô gia, tự nhiên là không dám thất lễ. Lý Nhiên ngay tại đại sảnh chờ lấy Tào Nhất Minh, bên cạnh còn ngồi đấy một vị tuyệt đẹp nữ tu, quanh thân phát ra thực lực cũng là không yếu, chính là Tử Mang Đỉnh Phong. Phải biết, không phải tất cả mọi người là thiên tiêu, đa số người vẫn là cực kỳ bình thường, có thể tại tuổi tác tu luyện tới Tử Mang Đỉnh Phong tu sĩ, thiên phú cũng là không tệ. Chí ít tại mấy cái này tiểu gia tộc bên trong như thế, cũng đúng là như thế, tôn mặt có chút cái đắc ý vong hình, lỗ mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Nhất Minh lần này nghe nói còn mang một vị đạo hữu cùng nhau đến đây, một hồi ngươi cũng đừng làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Lý Nhiên rõ ràng chính mình cái này bạn thân tính tình, sợ một hồi để Tào Nhất Minh khó chịu, sau đó lại nhiều lần cường điệu nói. Biết. Tôn mặt xem thường nói. Dưới cái nhìn của nàng, Tào Nhất Minh cũng là theo sơn cốc bên trong đi ra đồ nhà quê, chỉ bất quá tốt số, đột phá đến đai đen tu vi, bằng không liền làm chính mình nhìn thẳng nhìn tư cách đều không có. Vừa vào cửa, Lý Nhiên chính là nhảy bổ nhào Tào Nhất Minh trong ngực, hai người xa cách đã lâu, lúc này tự nhiên chán ngán đến không được. Được, còn có người nhìn lấy đây, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Chu Trung, ta đại ca tốt. Tào Nhất Minh tức giận đem Lý Nhiên cho sách mở, giới thiệu nói. Chu Trung bên ngoài vẫn luôn là thói quen ẩn nặc tu vi, lại thêm mặc lấy cực kỳ một mạc, liếc một chút nhìn qua, trừ xuất chúng chút khí chất, hoàn toàn thì cùng người bình thường không khác. Tôn mặt chỉ cảm thấy xông vào mũi hương thổ khí tức, loại này đồ nhà quê hắn gặp nhiều, trong lòng âm thầm trào phúng, cái này Tào Nhất Minh cũng thế, cái gì người đều kết giao. U Châu Thành thành chủ Tam Công Tử, tại U bờ sông Phong Vũ lâu phía trên muốn tổ chức một trận thịnh yến, Lý gia lần này cũng là may mắn cầm tới 3 tấm thiếp mời, vừa vặn các ngươi đến, ta ý tứ là, bằng không thì cùng nhau đi xem một chút, phải biết, phủ thành chủ mặt mũi không nhỏ, nghe nói U Châu thành mấy vị thiên kiêu lần này đều sẽ trước tới tham gia. Lý Nhiên trong miệng chỗ nói thiên kiêu, có thể không phải liền là những cái này tuổi tác tương tự, thực lực cũng đã là đai đen hậu kỳ thế gia con cháu. Chương 4411, Tào Nhất Minh đại móng heo. Tại bọn họ mấy cái này tiểu gia tộc trong mắt, quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại, đến mức Chu Trung đến xem, những thứ này người căn bản chính là ngõa kê chó đất, có gì có thể nhìn. Vừa định mở miệng từ chối không tiếp, trực tiếp cái kia tôn mặt trước tiên mở miệng, Lý Nhiên, phải biết tham gia cái kia thịnh hội đều là cái này U Châu nội thành một giới nhân vật nổi tiếng, Nhất Minh thực lực cũng không tệ, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng hắn bằng hữu này, xem xét cũng là tiểu địa phương đi ra, chỉ sợ liền tu luyện chi lộ đều không đặt vào, như là dẫn đi, chẳng phải là làm cho người làm trò hề cho thiên hạ. Tôn mặt là đánh đáy lòng xem thường Tào Nhất Minh hai người, nhưng là cố kỵ đến Lý Nhiên tâm tình, tại chính là xem thường đến Chu Trung. Tôn gia tuy nhiên cũng không phải đại gia tộc nào, có thể nàng tôn mặt chính là cái này U Châu trong thành có tên danh viện, xưa nay không liều đơn loại kia, cùng Chu Trung làm bạn, nàng có thể gánh không nổi cái này người. Vốn là Chu Trung là không có ý định đi, nhưng cái này tôn mặt như vậy xem thường người, chính mình còn không đi không được. Cũng đúng lúc nhờ vào đó nhìn xem có thể hay không theo những cái này U Châu thành thiên kiêu trong miệng thăm dò được một số cái liên quan tới địa đồ sự tình, như là Tào Nhất Minh có thể cho mình càng nhiều trợ giúp. Cũng là không cần phế nhiều chuyện như vậy. Nhất Minh huynh đệ, ngươi cũng biết ta là tiểu địa phương đi ra, loại thịnh hội này chưa từng thấy qua, bằng không ngươi thì cùng đệ muội nói một chút, mang ta đi xem một chút. Chu Trung cố ý giả bộ như một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ đối Tào Nhất Minh nói ra. Tào Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tôn mặt cũng thật sự là, không nói cái khác, thì Chu Trung cái này một thân thực lực, liền địa thánh cường giả đều có thể chém giết. Như là tự bạo thân phận, thì liền lấy U Châu thành thành chủ đều phải khách khí đối đãi, lúc này ở tôn mặt trong miệng vậy mà thành một cái đồ nhà quê. Nghĩ lại, Tào Nhất Minh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, Chu Trung vì sao như vậy, khẳng định là nhìn lên cái kia tôn mặt, cho nên mới muốn đi, là muốn tìm một cơ hội nhiều cùng cái kia tôn mặt tiếp xúc một chút. Nhất định là như vậy, Tào Nhất Minh rõ ràng, những cái này cái gọi là cẩu thí thiên tiêu, tại Chu Trung trên tay, bất quá chỉ là một chiêu hàng, nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân. Chu Trung làm thế nào có thể đi tham gia loại tụ hội này? Tôn mặt, được rồi, đã Chu Trung đều mở miệng, vậy chúng ta vẫn là cùng nhau đi à, nếu không sau khi sự việc xảy ra ta cho ngươi chịu nhận lỗi cũng là. Lý Nhiên gặp Chu Trung thỉnh cầu, nắm nắm tôn mặt cánh tay, làm nũng nói. Cái kia đã tôn mặt không có dị nghị, vậy chuyện này cứ như vậy định. Tào Nhất Minh gặp tôn mặt vẫn chưa phản đối, sau đó vội vàng đứng ra, giải quyết dứt khoát. Một đường lên thậm chí còn tại may mắn chính mình cơ trí. Chu Trung chỉ bất quá một chút ám chỉ, chính mình thì minh bạch hắn ý tứ, còn đem sự tình làm đẹp như thế, lúc này cuối cùng là giúp Chu Trung một cái đại ân. Một hồi đến cái kia, ngươi có thể được cho ta thu liễm chút, không nên đụng cũng đừng đụng, nhìn cũng không thể nhìn, mặc dù là Lý Nhiên muội muội mang ngươi đến, nhưng muốn là ra cái gì sai lầm, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Một đường lên, tôn mặt không ngừng đậu đen rau muống lấy Chu Trung. Phải biết, vì hôm nay nàng thế nhưng là đặc biệt mà chuẩn bị 3 tháng. Thì liền y phục trên người đều là toàn bộ U Châu thành lớn nhất có tên nhà thiết kế tự mình làm. Thì vì có thể tại cái này trên yến hội, kết bạn một số cả ngày kiêu ngạo, nói không chừng cái kia đuôi mù thiên kiêu thì nhìn lên chính mình, chẳng phải là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Nàng đối với mình thân hình dung mạo đều là có cực lớn tự tin, thì liền thực lực, cũng coi là ngồi, tự nhiên là có được nắm chắc, lần này lớn nhất đại biến số cũng là Chu Trung cùng với Tào Nhất Minh hai người. Nếu là bởi vì bọn họ, xấu chính mình chuyện tốt, nhất định tha cho không Tào Nhất Minh, coi như Lý Nhiên khuyên can đều vô dụng. Yến hội địa điểm chính là mưa gió lầu, tại toàn bộ U Châu thành đều coi là số một số hai tiểu lầu, có thể đi tới nơi này nhì không phú thì quý. Thì liền lý ra ngày bình thường đều là không có tư cách bước vào, lần này hay là bởi vì được đến thiếp mời, bằng không liền người ta môn đều tiến bộ. Nhưng là đối với tôn mặt loại này danh viện tới nói cũng là xe nhẹ đường quen, xem xét cũng là thường xuyên tới chỗ như thế uống trà chiều. Dẫn ba người thẳng thắn phía trên tầng cao nhất. Tầng cao nhất bố trí gần trăm trà án, đã là ngồi xuống không ít người, đều là tại tỉ mỉ thưởng thức trong chén trà, không nói tiếng nào ở giữa giao lưu. Lần nữa có thể quan sát toàn bộ ưu sông, không so khí thế dồi dào, như là cái này thời điểm đổ vào một bầu rượu, không thể bảo là không thoải mái. Chu Trung nói thật cũng là lần đầu tiên tham gia loại tràng diện này, cũng là có chút cái chân tay luôn cuống, đối với hắn mà nói, nhức đầu nhất cũng là những cái này quy củ. Nhìn lấy Chu Trung sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Tào Nhất Minh nhất thời ngộ, cho rằng Chu Trung nhất định là không biết nên như thế nào cùng tôn mặt lôi kéo làm quen, tâm lý nói thầm, Chu Minh, nghĩ ngươi cả đời anh danh, không nghĩ tới tại cưa gái như thế một hạng sống trên, còn đến thật tốt hướng ta học một ít mới là. Cho Chu Trung làm cái hiểu ý nhan sắc, sau đó đặc biệt đem cùng Tôn Mặt ngồi tại một khối Lý Nhiên kéo lên, sau đó đẩy Chu Trung ngồi đến Tôn Mặt bên cạnh. Rất nhanh liền là có người nhận ra Tôn Mặt, đến đây hỏi thăm hai người thân phận, không biết, hai vị huynh đệ là công tử nhà nào đó, vì sao tại cái này U Châu nội thành chưa bao giờ thấy qua. Chúng ta cũng không phải là U Châu nhân sĩ, mà chính là theo chỗ hắn đến chỗ này. Tào Nhất Minh vội vàng đáp lễ nói, hừ, cái dạng gì nhà quê, cũng đều có thể tới tham gia cái này yến hội, quả nhiên là mất mặt tử. Nghe xong Chu Trung hai người chính là người ngoại lai, lúc trước còn vẻ mặt vui cười đón chào người kia, trong nháy mắt chính là đổi sắc mặt, không gì sánh được trêu tức chào phúng một câu, thẳng thắn rời đi. Loại này nơi khác đến nhà quê, không biết gặp bao nhiêu, không biết từ chỗ nào làm ra một chương thiếp mời, liền đến cái này, muốn kết giao U Châu thành những cái này quyền quý, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tôn Mặt thấy thế hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, phải biết, cái này Chu Trung an vị tại bên cạnh mình, người khác khẳng định là cho rằng, Chu Trung là mình mang vào cái này đến hội, cái này hội mất mặt ném quá đáng. Đột nhiên, toàn trường an tĩnh lại, một người mặc lộng lẫy công tử trẻ tuổi ca, chậm chậm đi tới, sau lưng còn theo mười mấy người hầu, tốt đại trận chiến, xem xét cũng là thân phận không đơn giản. Ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn chung quanh một vòng, sau cùng dừng lại tại Tôn Mặt trên thân, trên mặt chất lên nụ cười. Chắc hẳn đây chính là Tôn nhà tiểu thư A, trước đó vẫn có nghe thấy, nhưng vẫn không có cơ hội gặp nhau, bây giờ xem xét, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Tiền Thông công tử nói giỡn, tiểu nữ tử há có thể cùng Tiền công tử so, hôm nay có thể kết bạn Tiền công tử, đúng là vinh hạnh lớn lao. Tôn Mặt vội vàng khách khí trở lại, không dám chút nào lãnh đạm nửa phần. Vì sao Tiền này Thông vừa vào sân, tất cả mọi người nhất thời đều an tĩnh lại, bởi vì Tiền Thông chính là U Châu thành nổi danh ngoan cô con cháu. Tất cả mọi người đến bán hắn ba phần mặt mũi. Phải biết, tuy nhiên Tiền này Thông thực lực không được tốt lắm, nhưng là người ta bối cảnh thật không đơn giản, xuất thủ cũng là cực kỳ xa xỉ, nếu là có thể leo lên trên, cũng là cái lựa chọn tốt. Chương 4412, thần binh các chủ. Lao tử tại cái này nói nhảm nửa ngày, ngươi còn có thể ngồi ở, nhất định phải động thủ đúng không, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Nói Tiền Thông đột nhiên quay đầu lại, biến sắc chỉ vào Chu Trung chửi ầm lên, phải biết, một chương trà án cũng chỉ có thể dung nạp hai người. Lúc trước tại Tào Nhất Minh cố ý an bài xuống, Chu Trung cùng Lý Nhiên đổi vị trí, cùng Tôn Mặt ngồi tại cùng một chương trà trên bàn, lấy Tiền Thông thân phận, tự nhiên là không thể nào thì đứng như vậy. Muốn là đổi lại người khác, đã sớm thành thành thật thật cho mình đổi chỗ vị, lại không ngờ đụng phải Chu Trung như thế cái đuôi mù. Chu Trung bất vi sở động, ngược lại không phải là muốn mặt dày mày dạn đợi tại Tôn Mặt bên người, bất quá người kia là cái gì trâu ngựa, để cho mình đổi chỗ liền phải đổi. Không nhìn thẳng người kia, chậm rãi gắp thức ăn, hướng trong miệng đưa. Gặp Chu Trung bất vi sở động, nam tử nhất thời tức hồn hển, trực tiếp xuất thủ, muốn đem Chu Trung ném ra. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trở tay trực tiếp nhất trưởng đem người kia đánh bay, nằm trên mặt đất, miệng mũi máu tươi chảy ròng. Trung quanh những cái này xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhất thời hoảng, liền vội vàng tiến lên đem thanh niên đỡ lên. Tiên ít, ngài không có sao chứ? Cái này đuôi mù ra hỏa cũng dám đối với ngài động thủ. Quả thực là chán sống lệnh ra. Một hồi Trần công tử đến, tiểu tử này khẳng định ăn không ôm lấy đi, dám ở thành chủ Tam thiếu gia trên yến hội nháo sự. Tôn Mặt nhìn về phía Chu Trung ánh mắt hận không thể đem cho ăn, phải biết, Tiền Thông cái kia rõ ràng là đối với mình có ý tứ, Chu Trung bởi như vậy, chính mình xem như chơi xong. Đừng nói gả vào hào môn, Tiền kia Thông trách tội xuống, chính mình cũng là ăn không ôm lấy đi. Lý Nhiên sắc mặt cũng là cực kỳ khó chịu, phải biết, Lý gia bất quá là cái không đáng chú ý tiểu gia tộc. Lần này có thể cầm tới thiếp mời, cũng là bởi vì Tôn Mặt nguyên nhân. Người kia tên là Tiền Thông, chính là U Châu thành thần binh các trưởng quỹ nhi tử, tên là Tiền Thông, đại biểu cho thần binh các tại cái này U Châu thành một mạch thế lực, không người dám trêu chọc, một hồi ngươi thì phục cái mềm. Hôm nay là Trần công tử yến hội, chắc hẳn Tiền này Thông cũng không dám trắng trợn đối ngươi ra tay, qua hôm nay, ngươi thì cùng Tào Nhất Minh cùng nhau rời đi cái này U Châu thành đi. Lý Nhưng đã là làm đến nhân tận nghĩa đến. Phải biết lấy Tiền Thông cái kia có thủ tất báo tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Chu Trung. Mà Chu Trung bất quá là cấp một bãi cỏ hoang, lấy cái gì cùng to như vậy thần binh các đối nghịch, thì liền Lý gia cũng khẳng định phải bị liên lụy, bởi vì Chu Trung là hắn mang đến. Ngược lại là Tào Nhất Minh, nghe đến Tiền kia Thông chính là thần binh các trưởng quỹ chi từ lúc, ngược lại là tỉnh táo lại, tuy nhiên không rõ ràng Chu Trung thân phận chân chính, nhưng là kim trưởng quỹ thế nhưng là tự mình nói qua, Chu Trung chính là thần binh các trưởng lão. Thần binh các xây dựng chế độ, trưởng lão địa vị thế nhưng là so trưởng quỹ muốn cao hơn không ít, cho nên có lẽ sự tình có thể có chỗ chuyển cơ. Bất quá đây cũng không phải là Thiên Tinh Thành, chính là U Châu chủ thành, Chu Trung cái này đột nhiên xuất thủ, cũng là để hắn trở nên hoảng hốt, còn không có tỉnh táo lại. Có thể lên làm thần binh các trưởng quỹ người, đương nhiên sẽ không là ngu ngốc, không có khả năng bởi vì nhi tử bị đánh, đi đắc tội thần binh các trưởng lão. Tại cái này U Châu thành dám ra tay với bản thiếu, ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi nếu là có thể sống qua hôm nay, ta Tiền Thông tên sẽ ghi ngược lại. Tuy nhiên cái kia một chút đủ hung ác, nhưng là Chu Trung cũng không hạ tử thủ, cho nên Tiền Thông cũng chỉ là ngã cái thất điên bắt đảo. Chu Trung vẫn như cũ không nhìn Tiền Kia Thông, như cũ đem chú ý lực đặt ở trong chén. Lý Nhiên nhất thời gấp, tuy nhiên Tiền Kia Thông thực lực không được tốt lắm, nhưng là hắn vừa mở miệng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ trừ Chu Trung. Rốt cuộc thần binh các trưởng quỹ chi tử, tại cái này U Châu nội thành, có thể là có thể đi ngang tồn tại. Chu Trung, đi nhanh lên à, Tiền ít ngài thì đại nhân có đại lượng, không muốn cùng Chu Trung tính toán, hắn là nông thôn đến, không hiểu chuyện, cho nên mới mạo phạm đến ngài. Lý Nhiên tiến lên đem Chu Trung hộ tại sau lưng. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy, như là cứ như vậy đi, ta Tiền Thông mặt để nơi nào, ngươi lại là cái thá gì, cũng dám quên ta. Tiền Thông cười lạnh một tiếng, vẫn chưa dự định buông tha Chu Trung. Ngươi tranh thủ thời gian trả thù lao thiếu nói lời xin lỗi, Tiền ít sẽ không cùng ngài tính toán. Lý Nhiên quả thực liền muốn gấp khóc. Bất quá là thần binh các một chỗ phân bộ trưởng quỹ chi tử, thì ngông cuồng như thế. Chu Trung để đua xuống, trong mắt lóe lên một tia hung mang. Tao mẹ nó, hôm nay mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, đều chớ nghị sống lấy đi ra cơn mưa gió này lầu. Ngươi bùn còn có ba phần nước tiểu tính, đầu tiên là bị đánh, bây giờ lại bị uy hiếp, cái này khiến Tiền Thông sao có thể nhẫn. Ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, coi như cha ngươi nhìn thấy ta, cũng phải thành thành thật thật cúi đầu, bởi vì ta là thần binh các trưởng lão. Chu Trung lạnh nhạt nói, Tiền này không thông qua Tử Mang sơ kỳ thực lực, có gì phân lượng tại trước mặt cản rỡ. Chu Trung rõ ràng chính mình ảnh tôn thân phận quá khoa trương, không thể tùy tiện biểu lộ, vừa vặn trước đó kim trưởng quỹ cho mình một trưởng lao thân phận. Cái này người cũng quá không biết xấu hổ a, cũng dám giả mạo thần binh các trưởng lão, ta có thể chưa thấy qua cái kia trưởng lão là bộ dáng này. Cái này muốn là thần binh các trưởng lão, ta trực tiếp nuốt sống gió này Vân Lâu đại lương, không mang theo nhai loại kia. Tiền ít, đều giả mạo đến thần binh các trên đầu đi, cái này muốn là còn có thể nhẫn, ngươi cái kia danh tự thẳng thắn viết ngược lại đi. Tất cả mọi người đều là lấy nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhìn qua Chu Trung, ngươi giả mạo chí ít cũng chọn cái hiện thực một số A, như là nói hắn quốc thế gia con cháu, nói không chừng còn thật nên tha cho ngươi một mạng. Thần binh các có 108 vị trưởng lão, quyền lợi áp đảo bất luận cái gì một chỗ thần binh các phân bộ, chỉ ở các chủ phía dưới. Nhưng là cái này 108 vị trưởng lão bên trong, trừ Lưu Thao bên ngoài, còn có vị nào trưởng lão trẻ tuổi như vậy? Ngươi ý tứ là ngươi chính là Lưu Thao trưởng lão, không đúng. Ngươi không phải gọi Chu Trung tới, thật cho là ta cái này người trưởng quỹ chi tử là ngu ngốc không thành, phải biết, nói dối nhưng là muốn nuốt một vạn cây trơm. Tiền Thông khịt mũi coi thường nói. Bất quá cũng đúng, bây giờ lấy thần binh các rầm rộ, loại này cáo mượn oai hổ người số lượng cũng không ít, không giả mạo thần binh các trưởng lão, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng, bây giờ là chính ngươi tìm chết. Ngươi như là thần binh các trưởng lão, cháu ta mặt ngay tại chỗ gả cho ngươi. Thì liền tôn mặt cũng là phụ họa. Bây giờ như là còn muốn vãn hồi Tiền Thông nhất định phải lập tức cho thấy lập trường, căn bản cũng không cần suy tư. Như hắn thật sự là thần binh các trưởng lão, lại có thể để ý người mặt hàng này. Tiền Thông không chút nào cho tôn thể diện tử, loại này nữ hài gặp nhiều, lúc trước bất quá là gặp sắc nảy lòng tham, bây giờ trực tiếp ngược lại trào phúng tôn mặt. Tiền Thông cái này mảy may không nể mặt mũi lời nói, nhất thời trêu đến cười vang. Tôn mặt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Chu Trung như thế nháo trò, nàng tại Vũ Châu Thành. Sau này sẽ là cái chuyện cười. Chương 4413, Tiền trưởng quỹ. Tuy nhiên thần binh các tại cái này U Châu Thành không bằng cái kia Thiên Tinh Thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không phải bình thường người, đủ khả năng trêu chọc tới. Phải biết, càng là đại thành trì, thần binh các thủ đoạn thì càng ngoan lệ, bởi vì làm mới lên cấp thế lực thần binh các, tiến vào chiếm giữ đại thành trì khó tránh khỏi hội chạm tới lao bài thế lực lợi ích. Có câu nói rất hay, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, như cũng không đủ thực lực cường đại. Thần binh các lại như thế nào có thể lấy như thế nhanh chóng độ cấp tốc mở rộng, có lẽ sớm đã bị người chiếm đoạt. Tiền Thông lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp bóp nát, từng đạo trận văn theo phong vũ lâu truyền đi. Đạo này ngọc giản cần phải là cái thô sơ trận pháp, dùng đến lan truyền tin tức, loại này cho vật tại Chu Trung trong mắt, căn bản là trèo lên không lộ ra, thậm chí không cần cấm chế. Phất tay một đạo trận pháp ảo nghĩa chính là, có thể đem đánh tan, nhưng là Chu Trung cũng không tính ngăn cản Tiền Thông giao động người. Như là đã không có cách nào điệu thấp, cái kia cũng không bằng cao điệu một số, chấn nhiếp toàn trường, để tránh còn có đuôi mù đến tìm phiền toái. Cũng không lâu lắm mấy cái trang phục đại hán trực tiếp đạp không xông vào thần binh các, trang phục nhìn lại, đều là thần binh các cung phụng. Đắc tội. Cầm đầu đại hán, không khỏi giải thích liền muốn động thủ cầm xuống Chu Trung. Rốt cuộc an lộc của vua gánh quân chi lo, thân là thần binh các cung phụng, khó tránh khỏi muốn vì thần binh các xử lý sự tình. Đối với Tiền Thông chẳng phân biệt được thanh bạch, ở bên ngoài suốt ngày gây chuyện tắc phong, sớm đã là thói quen, nhưng vì bảo trụ chính mình cái mũ, cũng chỉ có thể mỗi lần thay chùi ít. Đường đường thần binh các cung phụng, đã như vậy không hỏi phải trái đúng sai, thì vì một cái phân bộ trưởng quỹ chi tử, có còn vương pháp hay không, các ngươi thì không sợ ảnh tôn đại nhân trách tội xuống, trong các ngươi có người nào có thể thừa nhận được. Chu Trung trực tiếp đứng tiến lên, nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn đã sớm rõ ràng, thần binh các bây giờ thế lớn, khó tránh khỏi sẽ co sâu mọt, sợ nhất cũng chính là loại tình huống này. Lúc trước Lâm Tư Vũ cùng mình cam đoan qua, sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, nhìn đến hai người buồn bán thiên phú dị bẩm, nhưng đối với quản lý vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm. Ảnh tôn đại nhân, ngươi sợ không phải là đang nói đùa, ta U Châu thành thần binh các thành lập mấy năm, đừng nói ảnh tôn đại nhân, thì liền một trưởng lão đều là chưa từng tới, thần binh các bây giờ phân bộ trải rộng bắc hoang, nói ít lấy ngàn mà tính, núi cao hoàng đế xa, lại có thể quản đến qua tới. Lúc trước không nói ngươi là thần binh các trưởng lao tới, ngược lại là ngươi sợ cứ việc nói thẳng, quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, sau đó tự phế tu vi, nói không chừng bản thiếu ra một cao hứng. Thì lưu ngươi một cái mạng chó. Cung phụng nhóm cũng không để ý tới, đừng nói ảnh tôn các chủ, thì liên trưởng lao đối bọn hắn tới nói đều là hư vô mở mị từ. Tại cái này vắng vẻ sơ vân đế quốc, U Châu thành thần binh các phân bộ cũng là tiền trưởng quỹ thiên hạ. Tuy nhiên tiền trưởng quỹ trung gian kiếm lời tối riêng, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa hề bạc đái chính mình những thứ này người, cho nên trong mắt bọn hắn, tiền trưởng quỹ lời nói so ảnh tôn các chủ đến hữu dụng. Một bên những cái này người vây quanh cũng là hào hào chế rêu Chu Trung, Tiền Thông mặc dù là cái phế vật, nhưng là phía sau hắn đám này thần binh các cung phụng, thì liền thành chủ phủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đây cũng là vì sao tất cả mọi người không dám đắc tội nguyên nhân, kể từ đó càng là trợ tăng Tiền Thông phách lối khí diễm, trực tiếp đem tiểu tử này cho phế, ta muốn đem ném vào u sông cho ca ăn, mới có thể giải mối hận trong lòng. Mấy cái cung phụng đều là đai đen thất đoạn phía trên cường giả, mạnh nhất cũng là đạt tới nửa bước địa thánh thực lực, chỉ cần không có địa thánh cường giả, Chu Trung hồn nhiên không sợ. Lấy tiền này toàn thân phần, địa thánh phía trên cung phụng, chắc hẳn cũng là điều động không. Đã chính mình đem mặt tiếp cận đến, Chu Trung không ngại thay cái kia tiền trưởng quỹ thật tốt giáo huấn một chút như thế cái không nên thân nhi tử. Mấy cái cung phụng nhìn chằm chằm hơi đi tới, chung quanh tất cả mọi người hào hào nhường đường, sợ bị lan đến gần. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung giữ nhiều lành ít thời điểm, Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, mang theo cốt kiếm trực tiếp nhảy lên một cái. Liên tục mấy đạo cực kỳ sắc bén kiếm ý chém ra, bây giờ Chu Trung cùng lúc trước đai đen một đoạn thời điểm, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Mấy vị cung phụng tự nhiên là nhìn ra Chu Trung đai đen lục đoạn thực lực, hoàn toàn không có làm chuyện. Nhưng khi xung quanh bên trong kiếm khí chém tới trước mắt thời điểm, đã là thì đã trễ. Liều mạng nỗ lực dùng hắc ám chi lực, tan rã Chu Trung một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí. Từ khi đăng thiên thai về sau, Chu Trung vẫn chưa từng thử qua đại thành nhục thể uy lực, thừa dịp mấy người đáp ứng không xuể. Chu Trung một cái bước xa, tiến thân, mã bộ một đâm, một cái đơn giản nhất trùng quyền, hướng về mấy người hoành kích mà đi, dung ra quyền kình, trực tiếp đem mấy người đánh bay ra ngoài. Trung điệp té ngã trên đất, trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Chỉ có cái kia nửa bước địa thánh thực lực cường giả tình huống hơi chút tốt một chút, hóa giải mất trên thân kiếm ý, lại độ hướng về Chu Trung đánh tới. Cung phụng hắc ám năng lực chính là kim nguyên tố, cho nên nhục thể tu luyện cũng là cực kỳ cường hãn, theo lúc trước một quyền kia có thể cảm nhận được Chu Trung nhục thể thực lực. Nhưng là Chu Trung thân thể mạnh hơn, bản thân thực lực cũng bất quá đai đen lục đoạn, lúc trước chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên vẫn là có lòng tin có thể cầm đến phía dưới. Chu Trung cũng không để ý cùng chơi một chút, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thân thể thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hai người thẳng thắn thoải mái đánh nhau tay đôi, quyền quyền đến thịt. Tuy nhiên cái kia cung phụng nhục thể thực lực cũng không kém, nhưng là căn bản cũng không phải là nhục thân đại thành Chu Trung đối thủ. Mấy hiệp xuống tới, thì liền nội tạng đều là bị chấn thương, khỏe miệng tràn ra máu tươi, một tay chèo chống trên mặt đất. Một kiếm định càn khôn. Chu Trung cũng không muốn lãng phí thời gian, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm ý, trực tiếp đem cái kia cung phụng trọng thương. Vẫn chưa lấy tánh mạng, rốt cuộc nói cho cùng vẫn là thần binh các người, nửa bước địa thánh cũng là cường giả, như là giết tổn thất là thần binh các thực lực, chính mình chẳng phải là được trả bằng mất. Tiền Thông trực tiếp thì sửng sốt, phải biết, tuy nhiên hắn điều động không thần binh các đỉnh cao nhất mấy vị kia cung phụng, nhưng thì nương tựa theo như thế mấy vị, tại cái này Vũ Châu Thành cũng là từ trước đến nay đi ngang. Không ngờ hôm nay đã toàn bộ xếp tại Chu Trung trong tay, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, trực tiếp chửi ầm lên, tiểu nhân hèn hạ, trước phân tán chú ý lực, sau đó lại đánh lén, tại sao có thể có ngươi như vậy tiểu nhân, quả thực không xứng là tu sĩ. Đúng đấy, đánh không lại thì dùng âm mưu tính kế, không là tiểu nhân là cái gì, lý nhiên, nhà ngươi Tào Nhất Minh tại sao có thể có loại này bằng hữu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta nhìn hắn cũng không phải vật gì tốt. Tôn Mặt cũng là phụ hòa đến, thân thể trong lúc lơ đãng hướng về Tiền Thông rửa sát vào đi qua, vẫn không quên chỉ trích Lý Nhiên. Nàng như thế nào lại không rõ ràng, mặc cho cái này Chu Trung mạnh hơn, chỉ cần Tiền Thông cha hắn xuất thủ, còn không phải đến ngoan ngoan đền tội, chỗ lấy giờ phút này nhất định muốn đứng vững đội. Vậy ngươi cái này lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu thì là vẻ vang thủ đoạn sao, hưởng cho ngươi còn có thể như thế ra vẻ đạo mạo chỉ trích người khác. Chu Trung đem cốt kiếm ôm ở trước ngực, châm chọc nói. Chương 4414, nghịch tử. Mọi người bị Chu Trung phản bác làm đến á khẩu không trả lời được, xác thực, Chu Trung vốn là chỉ là ngồi ở kia ăn cơm cũng không có chọc ai gây người nào. Ngược lại là tiền này thông, tới thì ra tay với người ta, mới bị phản xê, không trả tiền toàn thân phần bày ở cái này, cho nên làm cái gì đều là đúng, đều là cần phải. Lúc này đi vào cửa một người, khí chàng phóng ra ngoài, đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp, hàng thật giá thật địa thánh cường giả. Sau lưng còn đứng lấy một vị bụng vệ trung niên nam tử, chính là cái này Vũ Châu Thành thần binh các chủ, loại này hốc đầy bụng vệ mặt hàng, xem xét cũng là nhân vật phản diện. Thiên Tinh Thành Kim Trường Quỹ, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là dung nhan cực kỳ nho nhã, cho người ta một loại khí chất ngang thân cảm giác, cũng là cái kia hai khỏa răng vàng có chút cái hủy hình tượng. Tiền Thông đang lo mấy cái cung phụng đều bị đánh ngã, không biết nên làm thế nào cho phải lúc, Chu Trung loại này mặt hàng, khó tránh khỏi thì có thể làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, không ngờ tới cha mình liền đến. Hôm nay chính mình cái này cái mạng nhỏ xem như bảo trụ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô hào phụ thân liền đi qua, cha à, ngươi muốn là lại không đến, ta cái này mạng nhỏ đoán chừng thì khó giữ được, cái này người quả thực cũng là cầm thú, hài nhi bất quá là muốn cùng đổi chỗ ngồi, ai biết hắn trực tiếp thì ra tay đánh nhau, thần binh các mấy vị cung phụng đều là bị trọng thương, còn bảo hôm nay đánh chính là ta, ngài như là đến, cũng muốn một khối đánh. Nói xong chính là một mặt chờ mong nhìn lấy cha mình. Hắn biết phụ thân xưa nay không đánh chửi mình, tất cả yêu cầu đều là ngoan ngoan phục tùng, hôm nay tất nhiên sẽ thay mình thật tốt thu thập cái này Chu Trung, chút cơn giận. Tiền Vạn Kim như thế nào lại không rõ ràng chính mình này nhi tử nước tiểu tính, khi thấy Chu Trung trong nháy mắt đó, trong lòng dường như bị cự thạch đống nhiên nện xuống. Lại là một hồi lâu tường tận xem xét, đồng thời không nói chuyện, chỉ là sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, quay đầu lại cũng là một bàn tay cho đến Tiền Thông trên mặt, nhất thời hiện ra năm cái đỏ tươi chỉ ấn. Tiền Thông trực tiếp trong mắt lấp lánh ánh sao, đây là có chuyện gì, lão cha cái này không phải là điên à, khi dễ chính mình là Chu Trung, vì sao đánh tới chính mình tới. Chung quanh những cái này xem náo nhiệt người, cũng là một mặt che đậy, cái này không phù hợp lẽ thường à. Lão cha, ngươi đánh lầm người, ta là ngài bảo bối nhi tử à, ngài sẽ không như thế tuổi trẻ thì mắt mở, liền thân sinh nhi tử đều nhận không ra đi. Tiền Thông bụng mặt, một mặt ủy khuất nhìn qua phụ thân. Úc ngày bà nội ngươi trần. Đánh cũng là ngươi cái con bất hiếu. Tiền Vạn Kim trực tiếp một thanh kéo qua Tiền Thông, đem ấn tại trên mặt đất, cũng là một trận đánh no đòn. Tiền Vạn Kim thật hận không thể đem thằng danh con này giết chết, phải biết, người này trước mặt chính là thần binh các chủ, ngươi ngày bình thường khoa trương ương ngạnh một số cũng coi như, vậy mà gây chuyện tìm tới các chủ đại nhân trên thân đi. Chính ngươi muốn chết, có thể tuyệt đối đừng kéo lên lão tử cùng một chỗ, Chu Trung một câu, liền có thể giết chết chính mình. Tuy nhiên ngồi ở vị trí cao, có thể sau lưng không biết có bao nhiêu người nhìn mình chằm chằm vị trí này, như là trừ rơi chính mình liền có thể leo lên Vũ Châu Thành thần binh các trưởng quỹ vị trí, đoán chừng không dụng thần binh các hình phạt trưởng lão động thủ, chỉ là cái này Vũ Châu nội thành cường giả, liền đầy đủ chính mình chết đến 10.000 lần. Cứu mạng A, cha ta điên, Triệu Thúc tranh thủ thời gian cứu ta A, tiếp tục đánh xuống thì chết thật. Tiền Thông quả thực có nỗi khổ không nói được, lúc trước còn lời thề son sắt muốn thu thập Chu Trung. Kết quả lần này quay đầu cũng là bị cha mình hành hung một trận, quả thực là người cầm ăn Hoàng Liên có khổ khó nói. Vị kia bị Tiền Thông gọi Triệu Thúc địa thánh cường giả, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, cũng không để ý tới Tiền Thông. Hắn thấy, Tiền Thông tính tình này, đã sớm cái kia thu thập một trận, không biết sao hắn là tiền trưởng quỹ duy nhất bảo bối nhi tử. Tiền trưởng quỹ vừa muốn mở miệng, chính là thu đến Chu Trung truyền âm, ta lần này đến đây chính là cải trang vi hành, không được lộ ra ta ảnh tôn thân phận. Ảnh tôn cái thân phận này thực sự quá chói mắt, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể thị chúng, bằng không tuyệt đối sẽ cho mình bằng thêm phiền phức. Đã Chu Trung đều mở miệng, tiền trưởng quỹ tự nhiên không dám lô mãng, trong tay lực lại là thêm lớn vài phần, thần binh các chính là danh môn chính phái, há có thể để ngươi hồ nháo, quả thực cũng là có nhục môn phong, hôm nay đánh không chết ngươi ta thì không họ tiền. Nhi tử không có có thể lại sinh, như là mạng nhỏ không, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lấy Chu Trung thân phận, khó tránh khỏi bên người thì mang theo tổ thực lực trưởng lão, cho nên tiền trưởng quỹ không dám chống nước, quyền quyền đến thịt. Vị huynh đệ kia, chúng ta thần binh các chính là cùng tội ác không đội trời chung, liền xem như tiền mỗ bộ giáng tử, cũng không ngoại lệ, không biết ngài đối cái này kết quả xử lý có thể hay không hài lòng. Thẳng đến tiền thông bị đánh mất đi, tiền vạn kim lúc này mới coi như thôi, đối với Chu Trung chịu nhận lỗi. Mọi người chỉ cảm giác trong lòng 10.000 thất con mẹ ngươi gào thét mà qua, cái này tiền trưởng quỹ chẳng lẽ là bị rót cái gì thuốc mê. Lấy tính tình, lúc này không phải làm là trực tiếp đem Chu Trung chém giết, phải biết tiền thông chính là hắn duy nhất bảo bối nhi tử, từ trước đến nay đều là không gì sánh được cưng chiều, bây giờ còn là lần đầu tiên đối động thủ. Trước kia vô luận là phạm vô cùng lớn sai lầm, đều sẽ cắn răng thay chống được. Mọi người tuy nói cảm thấy sự tình không gì sánh được kỳ quặc, nhưng cũng tìm không ra ma bệnh. Cái này thật là thần binh các cần phải có tác phong, chẳng lẽ không thành cái này tiền trưởng quỹ đột nhiên thì lương tâm phát hiện không thành. Tiền trưởng quỹ không dám cùng Chu Trung đối mặt, thậm chí ngay cả ở chung đều không thể an lòng, sau đó mang theo cá chết giống như tiền thông, chính là đi ra cơn mưa gió này lầu. Chu Trung khoát khoát tay nhìn lấy tôn mặt, tựa hồ tại hỏi, ngươi xem coi thế nào, thì liền cái này tiền trưởng quỹ đến đều không thể làm gì chính mình. Tôn mặt khinh miệt cười cười, bất quá là thần binh các rộng lượng, còn thật đưa ngươi làm thành thần binh các trưởng lão, cũng chính là ngươi vận khí tốt. Im miệng. Tiền vạn kim lần nữa quát lớn, tiền thông cho mình thêm phiền phức cũng coi như, ngươi xem như cái thứ gì, cũng tại cái này khoa tay múa chân. Cứ như vậy tùy ý ba người đi ra Phong Vũ lâu, Tào Nhất Minh muốn cùng Lý Nhiên hồi Lý ra một chuyến, cho nên Chu Trung lựa chọn tự mình rời đi. Tiền thông thật vất vả mới chậm tới, trực tiếp ôm lấy tiền vạn kim đại, lão cha à, ngươi đây cũng quá tâm ngoan, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Coi như ta mỗi ngày hướng ngươi trong chén phía dưới độc dược mãn tính, muốn sớm một chút kế thừa tài sản, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy à. Tiền thông cuối cùng là lấy lại tinh thần, muốn biết mình lao cha cái này vừa lên đến thì ra tay đánh nhau, khẳng định là biết mình kế sách. Tốt ngươi cái thằng nhãi con, đều tính kế đến cha ngươi ta trên thân đến, hôm nay đánh không chết ngươi ta thì nuốt sống gió này vân lâu, không mang theo nhai một chút loại kia. Tiền vạn kim rút ra bên hông bội đao. Chu Trung rời đi Phong Vũ lâu về sau. Vẫn là nhớ lại bắt trận đồ bên trong đường vân, phải biết phía trên kia chỉ là thô sơ giản lược đánh dấu U Châu Thành, lại không có bất kỳ cái gì chi tiết. U Châu Thành to lớn như thế, chính mình nên từ gì ra tay, lúc này cũng là một nan đề. Chương 4415, đập nồi dìm thuyền. Chu Trung một thân một mình ngồi tại quán trà trước, minh tư khổ tưởng, nhưng không được. Chỉ cảm thấy mấy chục đạo khí thế không kém người, đang theo lấy chính mình vây tới, ngẩng đầu một cái chính là nhìn gặp mình bị người bao bọc vây quanh. Phải biết, tiền kia vạn kim thế nhưng là biết mình thân phận, coi như lại mượn 10 cái lá gan, cũng không dám lại đến trêu chọc chính mình. Ngoài ra, chính mình tựa hồ còn không có tại cái này U Châu Thành đắc tội qua cái gì người, đây là có chuyện gì. Coi như Chu Trung một mặt dấu chấm hỏi lúc, đám người tản ra đến một cái thông đạo, một tên thanh niên chậm chậm hướng về Chu Trung đi tới, có thể không phải liền là lúc trước bị chính mình chặn giết cái kia Lưu Nam. Vốn cho rằng chết tại cái kia nửa bước địa thánh trong tay cường giả. Lại không ngờ vậy mà cho còn sống trở về, xem ra là cái không nhỏ phiền phức. Cái này đến U Châu Thành, chính là Lưu gia cái bệ, ngươi xem như chắp cánh khó thoát. Lưu Nam ánh mắt lóe qua một tia ngoan lệ, thất trưởng lão một trưởng kia tuy nói là vì cứu mình, nhưng cũng là thương tổn không nhẹ. Chính mình cái gì thời điểm ăn qua loại này thua thiệt, không phải sao, trốn về đến U Châu Thành, chính là phái người ở cửa thành mật thiết chú ý Chu Trung động tĩnh. Vốn cho rằng tiền kia thông có thể thay tự mình giải quyết Chu Trung. Không nghĩ tới cũng là thành sự không có bại sự có dư phế vật, sau đó chỉ tốt chính mình ra tay. Ta cái gì thời điểm trốn, rõ ràng không phải ngươi vứt xuống tất cả mọi người đào tẩu. Chu Trung ngược lại rêu cực nói, như là cái này Lưu Nam có chút cái cốt khí, cũng không đến mức như thế xem thường hắn. Tam Thúc, cũng là người này ỷ vào thực lực mạnh mẽ, chém giết tiến về thiền tinh thành tìm kiếm tình huống Lưu gia nhân mã, nếu không phải ta lanh lợi, có lẽ cũng chết tại dưới kiếm, Lưu Thành Đường ca cũng là chết ở trên tay hắn. Lưu Nam cũng không phải người ngu, rõ ràng chính mình không phải Chu Trung đối thủ, sau đó đem đầu mâu thay đổi hướng sau lưng trung niên nam tử, một giây nhớ kỹ. Nam tử tên là Lưu Thịnh, địa thánh trung kỳ thực lực, chính là Lưu Nam tộc thúc, Lưu Thành phụ thân. Phải biết Lưu Thịnh chính là Lưu gia gia chủ chi vị người thừa kế, càng là một đời thiên tiêu, tuổi còn trẻ cũng đã là đai đen cửu đoạn đỉnh phong thực lực, khoảng cách địa thánh cũng chỉ là một bước ngắn. Như là trưởng thành tiếp, tuyệt đối sẽ là một tôn địa tổ thực lực lớn có thể, Lưu Thành sau khi chết toàn bộ Lưu gia tức giận, hắn cái này làm cha càng là sắp nứt cả tim gan. Biết được Chu Trung chính là giết hại chính mình nhi tử hung thủ, hai mắt đỏ bừng, không có một câu nói nhảm, nén giận xuất thủ. Nhất trưởng ẩn chứa vô cùng khủng bố không gian chi lực trưởng kình hướng về Chu Trung oanh sát mà đi, Chu Trung cũng không có ngồi chờ chết, một kiếm đâm đi lên. Địa thánh cường giả quả nhiên khủng bố, vẹn vẹn một lần đối hoanh, Chu Trung chính là thụ không nhẹ thương thế, khỏe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Như là địa thánh sơ kỳ Chu Trung coi như không địch lại, cũng có thể tùy tiện thoát thân, nhưng cái này Lưu Thịnh chính là Chu Trung cho đến tận này, gặp phải mạnh nhất đối thủ, chính là địa thánh trung kỳ. Đối không gian chi lực nắm giữ cũng là vừa tìm thấy đường, chính mình căn bản là không có biện pháp đào tẩu, chỉ có thể kiên trì phía trên. Tịch Diệt Chân Thật tuy nói khủng bố, nhưng là hai người thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là vô dụng. Không còn kịp suy tư nữa, Lưu Thịnh cũng là liên tiếp mấy cái trưởng oanh kích mà đến, Chu Trung bị đánh liên tục lùi về phía sau. Hốt hoảng phía dưới, không ngừng ở phía sau rút lui dưới chân bố trí xuống trận pháp. Bởi vì căn bản cũng không có đầy đủ thời gian bố trận, căn bản cũng không phải là Lưu Thịnh đối thủ, chỉ có thể đem tất cả trận pháp xếp động lại thành một tòa khống trận. Mười mấy tòa mắt trận trong khoảnh khắc đó, phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, hội tụ thành một tòa khống trận. Lưu Thịnh vốn có thể tránh thoát, nhưng là chỉ là cười khẩy, tại cái này hắc ám không gian bên trong, trận pháp căn bản chính là gà mờ, hắn cũng không cho rằng cái dạng gì trận pháp có thể vây khốn chính mình mảy may. Trực tiếp một đạo trưởng kình hướng về khốn trận oanh kích mà đi. Chỉ thấy khốn trận trực tiếp đem Lưu Thịnh oanh ra trưởng kình thôn phệ, theo chi quang mang đại thịnh, trực tiếp đem Lưu Thịnh cho bao phủ. Vốn là loại này đẳng cấp khốn trận căn bản là không có biện pháp ngăn chặn Lưu Thịnh, nhưng Lưu Thịnh đã là giết đỏ mắt, chỉ muốn đem Chu Trung chém giết, cho nên dưới sự khinh thường, rơi vào khốn trận, trong lúc nhất thời, nửa bước khó đi. Tự tìm cái chết. Khốn trận cũng không có lực sát thương, nhưng là hạn chế lại Lưu Thịnh tốc độ, Lưu Thịnh quát lên một tiếng lớn, từng quyền hướng về mắt trận đập tới. Thoáng qua ở giữa, Chu Trung bố trí xuống 10 đạo mắt trận, chính là bị Lưu Thịnh đánh nát 3 tòa, khốn trận cũng là bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Chỉ thấy Chu Trung trong tay cốt kiếm không ngừng xúc thế, kiếm thần chi lực giữa phiến thiên địa này lan tràn ra, xuyên bờ sông kiếm ý hướng về Lưu Thịnh bao phủ mà đi. Ngay tại đánh chúng sau cùng trong nháy mắt, khốn trận trực tiếp tán loạn, Lưu Thịnh khôi phục hành động lực, thân hình nhanh lùi lại, nhưng như cũ đối diện bị cái kia đạo xuyên bờ sông kiếm ý chém trúng. Lưu Thịnh ống tay háo một huy, một nói không gian chi lực trong hư không hoắc mở một đường vết rách, trực tiếp thôn phệ gần nửa kiếm ý. Tuy nhiên cũng là thụ thương, nhưng lại cũng không chí mạng, phải biết hắn nhưng là hàng thật giá thật địa thánh trung kỳ đại năng, tại cái này Sơ Vân Đế quốc đều là đứng đầu cường giả. Bây giờ lại bị Chu Trung như thế một cái nho nhỏ đai đen con kiến hôi gây thương tích, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dưới cơn thịnh nộ, Lưu Thịnh không còn dự định lưu thủ, chỉ muốn mau sớm giải quyết cái này Chu Trung, bằng không ngày mai hắn liền sẽ trở thành cả tòa U Châu thành chuyện cười. Đường đường Lưu gia nhị trưởng lão, chật vật như thế, đây là muốn bị người đâm cuộc sống. Khí thế lần nữa bốc lên, hắc ám chi lực bao phủ mà ra, Lưu Thịnh hắc ám chi lực chính là tan dã chi lực, cùng Chu Trung tịch diệt chân thật giống nhau, thậm chí có thể nói là tịch diệt chân thật chi nhánh. Tuy nhiên làm không được trực tiếp thôn vệ đối thủ sinh cơ, nhưng là một khi bị cuốn lên, chính là hội mất đi vô cùng đại chiến đấu lực. Đây cũng là Lưu Thịnh át chủ bài, mặc cho ngươi mạnh hơn, tại tan dã chi lực dưới, đều là ngóa kê chó đất, không chịu nổi một kích. Chu Trung cũng là cắn chót lưỡi, kịch liệt nhói nhói cảm giác, khiến Chu Trung tỉnh táo lại, bây giờ chỉ có đập nồi dìm thuyền, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Lúc trước bản cổ huyết mạch dung hợp về sau, chính là cùng mình thần thức có một tia liên lụy, cũng chính là mang ý nghĩa Chu Trung có thể tự chủ hiến tế bản cổ chi lực, triệu hoán bản cổ chân thân. Nhưng là đại giới cũng là cực kỳ khủng bố, lúc trước chính là bản cổ huyết mạch chủ động dung hợp, cho nên hết thể đều là tại Chu Trung thân thể có thể không chế phía dưới tiến hành. Nhưng nếu cưỡng ép dung hợp, rất có thể chính mình nhục thể một cái không kiên trì nổi cũng là trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng lúc này tựa hồ không có càng tốt hơn biện pháp, Chu Trung có lòng tin, chỉ cần có thể tế ra bản cổ khai thiên thức, coi như địa thánh trung kỳ cường giả, cũng tuyệt đối có thể nuốt hận tại chỗ. Tiên đề chính là, mình có thể tại bản cổ huyết mạch cuồng bạo chi lực sống sót, đồng thời chém giết cái này Lưu Thịnh, về sau, chính mình cũng là triệt để mất đi chiến lược. Vô cùng có khả năng kết quả là vẫn là đưa tại Lưu gia trong tay người, cứ như vậy rằng co cái này, hai người quanh thân khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong. Lưu Thịnh vẫn chưa xuất thủ, chỉ là tay cầm tan dã chi lực, yên tĩnh chờ đợi lấy Chu Trung xúc thế, nhân lúc người ta không để ý, coi như cầm xuống Chu Trung, hắn làm địa thánh cường giả, cũng gánh không nổi cái này người. Bất quá ở trong lòng nhìn đến, sự tình đã thành kết cục đã định, lại không lật bàn khả năng. Chương 4416, thần tiên đánh nhau. Chính mình tan rã chi lực vừa ra, liền xem như địa thánh hậu kỳ cường giả bị nhiễm phải cũng là cực kỳ đau đầu, chính mình chính là nương tựa theo một chiêu như vậy, mới ăn khắp cái này Sơ Vân Đế quốc. Mà Chu Trung tại trong mắt cũng là cái chuyện cười, chỉ là sớm chết cùng muộn chút chết khác nhau thôi. Giờ phút này Chu Trung đã là trong cõi u minh cùng cái kia một tia bản cổ huyết mạch thành lập lên liên hệ, chỉ cần tâm thần nhất động, chính là có thể triệu hoán bản cổ chân thân. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất, hắn phải chờ tới Lưu Thịnh đối với mình ra tay trong nháy mắt, dựa theo dự đoán chỉ cần một cái trước mắt, chính mình nhục thể chính là lại bởi vì không thể thừa nhận bản cổ chi lực bạo ngược, trực tiếp nổ tung. Cho nên không cho phép một phần sai lầm, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán chảy xuống, Chu Trung nuốt nước miếng. Giữa sân đột nhiên xuất hiện hai người, chính là lúc trước tiến đến dò xét trận pháp vì sao bị phá U Châu thành thành chủ cùng với Lưu Đại Sư. Hai người đều là bị nơi đây năng lượng thật lớn ba động hấp dẫn mà đến, ngay tại lúc này, lưng còng lão giả nhìn trên mặt đất bị hoành nát, lại còn sót lại trận pháp chi lực từng tòa mắt trận. Cao mày lấy, đột nhiên kinh thanh bật thốt lên, là ngươi. Tự nhiên là nhận ra, Chu Trung cũng là lúc trước ở trước cửa thành phá hắn trận pháp đại sư. Thành chủ cũng là không nốc, ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đến tột cùng không biết có chuyện gì, vì sao muốn trong thành này ra tay đánh nhau. Lưu đại sư chất vấn đến Lưu Thịnh. Phải biết, người này trước mặt thế nhưng là một vị thiên phú chắc tuyệt trận pháp đại sư, cùng trở mặt tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phụ thân, kẻ này quyết không thể lưu, lúc trước tiến về thiên tinh thành thị sát Lưu gia chi mạch ba đời Lưu Thành, cũng là ngài tôn tử, cũng là chết tại trên tay tiểu tử này, về sau Lưu gia lại phái ra nhân mã tiến đến dò xét Lưu Thành bỏ mình một chuyện, kết quả toàn bộ chết ở trên tay hắn, thì liền thất trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này Lưu đại sư chính là Lưu gia tiền nhiệm gia chủ. Bất quá tuổi tác đã cao, liền để ra gia chủ chi vị, an tâm làm Nhàn Vân Giã Hạc lão giả. Nghe xong Lưu Thịnh giảng thuật, Lưu đại sư trong mắt cũng là phóng ra sắc ý, phải biết Lưu Thành thế nhưng là hắn coi trọng nhất gia chủ chi vị người thừa kế, làm vừa nghe thấy Lưu Thành bị giết thời điểm, hắn cũng là tốt một trận giật mình. Gặp Lưu đại sư có muốn xuất thủ dấu hiệu, thành chủ đem ngăn lại, quay đầu nhìn về phía Chu Trung, lúc trước tại trong thành phá trận người thế nhưng là ngươi. Không sai, nhìn cái kia trận pháp có một chút huyền diệu. Sau đó liền tiện tay phá đi, chẳng lẽ có vấn đề sao? Chu Trung không kiêu ngạo không tự tin nói, tuy nhiên rõ ràng trước mắt vị này là đại nhân vật, nhưng lại không chút nào muốn nịnh nọt chi ý. Khi biết Chu Trung chính là phá trận người lúc, thành chủ trong thần sắc cuồng hỉ chính là không chút nào tiến hành che giấu lộ rõ trên mặt. Lúc trước trong nháy mắt hắn chính là nhìn ra Chu Trung cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi, trẻ tuổi như vậy trận pháp đại sư, tại toàn bộ Sơ Vân Đế quốc vẫn là vị thứ nhất. Không biết tiểu hưu có bằng lòng hay không cùng cái này Lưu đại sư tiến hành một trận pháp chi lực giao đấu, nếu là ngươi có thể thắng được Lưu đại sư, Trần Mỗ nguyện ý thay ngươi bình phía dưới việc này, Trần Mỗ làm U Châu thành thành chủ, còn là có mấy phần chút tình mọn. Thành chủ gọn gàng nên nói, vì sao muốn ta cùng giao đấu? Chu Trung hỏi thăm bên trong nhân quả, rốt cuộc hắn cũng không muốn đến sau cùng bởi vì thiếu cái này U Châu thành thành chủ nhân tình cho buộc ở đây. Nếu là như vậy, hắn không bằng báo ra bản thân thần binh các chủ ảnh tôn thân phận, chắc hẳn cái này Lưu gia cũng không dám lô mãng, đại không rời đi cái này U Châu Thành là được. U Châu Thành thành Tây có một chỗ cực kỳ ẩn nấp di tích cổ, bị tầng tầng trận pháp bao phủ, thì liền Lưu đại sư đối cũng là không có chút nào biện pháp, mà ta nữ nhi cần cái kia di tích bên trong một vật cứu mạng, vô cùng khẩn cấp, lúc này mới ra hạ sách này, nếu là ngươi có thể đủ thắng qua Lưu đại sư, cũng là mang ý nghĩa có cơ hội mở ra cái kia di tích trận pháp cấm chế, vì tiểu nữ Trần Mỗ nguyện ý đắc tội cái kia U Châu Thành Lưu gia. Hình Phong nói chi tiết nói. Chu Trung cũng là có trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt, phải biết, lúc trước bắt trận đồ trong không gian bản vẽ có thể liền chỉ hướng cái này U Châu Thành, nhưng là to như vậy U Châu Thành chính mình lại cái kia phía trên nơi nào đi tìm manh mối. Thành chủ trong miệng chỗ kia di tích, bị trận pháp cấm chế bao phủ, có phải là trên bản đồ chỗ chỉ địa phương, coi như không phải, hôm nay chính mình nếu không đập nồi dìm thuyền, coi như báo ra thần binh các chủ thân phận, cũng không nhất định có thể thoát thân. Như thế quanh có thể giải quyết chính mình vấn đề, tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt, nếu không chính mình liền lên một chuyến chỗ kia di tích, thay cái này U Châu thành thành chủ thu hồi vật kia là được. Tại hạ nguyện ý cùng Lưu đại sư tỉ thí một phen trận pháp thực lực. Chí ít cho đến nay, Chu Trung còn không có gặp qua tại trận pháp thiên phú phía trên, có thể mạnh hơn chính mình người, cái này Lưu đại sư tự nhiên cũng là không nói chơi. Mắt thấy tình huống có biến hóa, cái kia Lưu đựng đầy tâm phẫn nộ, quanh thân sát ý càng là ngưng thực. Đã tiểu hưu đáp ứng, không biết Lưu đại sư ra sao ý nghĩ. Hình Phong gặp Chu Trung gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu đại sư. Lưu đại sư tuy nói cau mày, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Hắn Lưu gia tuy nói tại cái này U Châu thành không gì sánh được cường thế, nhưng khoảng cách phủ thành chủ còn là có không nhỏ chênh lệch. Mà cái kia Hình Phong đối với hắn cái kia bảo bối nữ nhi thế nhưng là cực kỳ đệ bụng, nếu là mình còn muốn mạnh mẽ xuất thủ, rất có thể đưa tới Lưu gia cùng phủ thành chủ đại chiến. Phải biết phủ thành chủ thế nhưng là đại biểu cho hoàng thất tồn tại, như là cùng toàn bộ Sơ Vân đế quốc đối nghịch, Lưu gia thì thật không cần phải tồn tại. Một cái nữa, Lưu đại sư đối với mình có vô cùng lớn lòng tin, như là liền như thế cái mao đầu tiểu tử đều bắt không được, chính mình coi là thật có thể nhảy núi tự tử. Đến lúc đó, chỉ cần Chu Trung thua ở thủ hạ mình, còn muốn xuất thủ lấy tánh mạng, Hình Phong cũng không có cái gì có thể nói. Như thế rất tốt. Chỉ thấy Hình Phong vung tay lên, một đôi ẩn nút trong bóng tối cấm vệ chính là xuất hiện, đem phương viên 10 dặm người đều khu trục mở ra. Chu Trung cũng là giải qua, tại cái này hắc ám không gian bên trong, chỉ có thể phất tay thông qua trận pháp ảo nghĩa bố trí cấm chế trận pháp sư, mới có tư cách được xưng trận pháp đại sư. Đến mức hướng xuống, cần thông qua trận bàn khắc họa trận pháp đều chỉ có thể gọi trận pháp sư, lúc trước Đông Vũ lâu loại này, chẳng qua là ở vào nơi chật hẹp nhỏ bé, cho nên mới được người tôn xưng là trận pháp đại sư. Trước mắt cái này Lưu đại sư cũng là một vị hàng thật giá thật trận pháp sư. Lưu đại sư dương cung bạt kiếm nhìn qua Chu Trung, ý đồ lấy bưng thai chi thế, đem Chu Trung chém giết tại trận pháp phía dưới. Phất ống tay háo một cái, cực kỳ thâm ảo trận pháp chi lực bao phủ mà ra, một đạo khốn trận mắt trận chính là thành hình, hướng về Chu Trung phủ tới. Ngay sau đó lại là một tòa sát trận, chậm rãi thành hình, dựa theo Lưu đại sư suy nghĩ trong lòng, chỉ cần khốn trận có thể cuốn lấy Chu Trung một lát, một đạo huyền giai đỉnh phong sát trận, hoàn toàn có thể chém giết đai đen lục đoạn tồn tại Chu Trung. Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, chỉ bằng như thế khốn trận cũng muốn trói buộc chính mình, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Một đạo trận pháp ảo nghĩa châu ngưng tụ mà trưởng thành mũi tên, trong khoảnh khắc đâm nát cái kia đạo khốn trận mắt trận. Chương 4417, Chân Long trận pháp chi linh. Đã khốn trận mất đi hiệu lực, như vậy sát trận tự nhiên không cách nào trúng đích Chu Trung, Lưu đại sư cũng là thẳng thắn, trực tiếp hủy bỏ sắp thành hình sát trận. Trận pháp chi lực trong hư không ngưng tụ thành một đầu cực kỳ nhìn chăm chú cự mãng, thân thể quay quanh tại Lưu đại sư đỉnh đầu, ánh mắt bên trong lóe lấy một tia ánh sáng xanh, tham thẳm phun lấy lưỡi rắn. Trận pháp chi linh. Thì liền Hình Phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng, hắn chỉ biết là Lưu đại sư trận pháp thực lực cực mạnh, lại không biết đã là đến ngưng tụ ra trận pháp chi linh cấp độ. Nhìn đến lần này Chu Trung đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết, lúc trước Hình Phong cũng là theo cái kia Lưu Thịnh trong miệng biết được Chu Trung sở tác sở vi, như là hắn có thể thắng phía dưới Lưu đại sư, chính mình liền cứu một lần. Không phải vậy lời nói, coi như mình muốn phải che chở, cũng là vô cớ xuất binh. Chu Trung cũng là đối cái kia Lưu đại sư trận pháp tạo nghệ lau mắt mà nhìn, phải biết lúc trước cái kia Bạch Thược lão nhân bất quá đai đen sơ kỳ, cũng là ngưng tụ ra trận pháp chi linh. Nhưng là Bạch Thược lão nhân lúc đó ngưng tụ ra trận pháp chi linh bất quá chỉ là một cái bóng mờ, tuy nhiên thực lực cũng không ít, nhưng là cuối cùng không được coi ngồi. Mà trước mặt cái này Lưu đại sư ngưng tụ ra trận pháp chi lực, gần như thực chất hóa, càng là diễn sinh thuộc về trận pháp chi lực chính mình linh trí. Chiến đấu lực căn bản cũng không phải là một cái hư ảnh có thể so bì, đã ngươi triệu hồi ra trận pháp chi linh, vậy mình cũng là dùng trận pháp chi linh nghiền ép. Chỉ thấy Chu Trung quanh thân trận pháp chi lực phun trào. Vâng! Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng cả tòa U Châu Thành. Một đầu xích kim sắc cự long xuất hiện tại Chu Trung đỉnh đầu. Từ xa nhìn lại, long trên khuôn mặt đều lộ ra ra làm cho người sợ hãi khí tức. Long hình trận pháp chi linh. Hình Phong trực tiếp lên tiếng kinh hô. Phải biết trận pháp chi linh chính là một cái trận pháp đại sư thực lực mức độ cân nhắc. Một số cái thiên phú không mạnh trận pháp sư cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một số cái không có chiến đấu lực trận pháp chi lực, tỉ như con thỏ, đại thụ loại hình. Có thể ngưng tụ ra có chiến đấu lực sinh vật trận pháp chi linh trận pháp đại sư, đều là trận pháp sư một mạch kết xuất, Lưu đại sư cự mãng sớm đã là vượt qua hắn dự liệu. Long có thể nói là hắc ám không gian bên trong thần thánh nhất tồn tại, không ngờ tới, Chu Trung trận pháp chi linh nếu là long, mà lại cũng không phải là long hình sinh vật, mà là thật sự rõ ràng long. Chỉ là như thế, liền đã chứng minh Chu Trung trận pháp tạo nghệ không biết hất ra cái kia Lưu đại sư nhiều ít con phố. Xem ra chính mình bảo bối nữ nhi xem như có cứu, nếu là có thể ngưng tụ ra chân long trận pháp chi linh tồn tại, đều không cách nào phá giải cái kia thành trung cấm chế, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hoang, đều là không người có thể phá giải cái kia trong di tích trận pháp. Nhưng là Hình Phong cũng muốn nhìn một chút Chu Trung trận pháp chi lực, đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, cho nên cũng không có kêu dừng, mà chính là muốn tiếp lấy nhìn tiếp, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Lưu đại sư cự mãng chính là mang theo vài phần giao long huyết mạch, có thể nói tại tất cả trận pháp chi linh bên trong, đều có thể xếp tới thượng thừa. Thậm chí một số cái thực lực không mạnh trận pháp chi linh, trực tiếp tại dưới khí thế, liền sẽ bị chấn áp không có chiến đấu năng lực. Nhưng khi Chu Trung triệu hồi ra chân long trận pháp chi linh trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình trận pháp chi linh, tự nhiên phát ra e ngại gào thét. Cũng không phải là nói thực lực sai biệt, mà là thật sự rõ ràng đến từ huyết mạch phía trên áp chế. Múa búa trước cửa lỗ ban. Lưu Đại Sư rõ ràng, như là lại mang xuống, chính mình trận pháp chi linh tuyệt đối sẽ bị cái kia thật long khí thế chỗ áp chế, đến thời điểm cũng là không chiến mà bại. Lúc này phương pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp đem Chu Trung cầm xuống. Như vậy cũng tốt so, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng ngươi thực lực chỉ có tử mang, cũng căn bản liền không khả năng là địa thánh tồn tại đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Cự mãng phun lấy lưỡi rắn, thân hình hướng về cái kia cự long xoay quanh mà đi, gần đến quanh thân, đột nhiên bạo khởi, một cái không gì sánh được sắc bén vung đuôi hướng về Chu Trung triệu hồi ra chân long vung đi. Một cái nhìn như giản dị tự nhiên vung đuôi, kỳ thực lại ẩn chứa mấy đạo sát trận cùng với khống trận, thậm chí có thể trực tiếp chạm giết một số đai đen cửu đoạn võ tu. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, quả thực cũng là kiến càng lay cây, chỉ thấy cự long hướng về cự mãng xoay quanh mà đến phương hướng, phun ra một miệng long tức, trực tiếp đem cái kia cự mãng đánh bay, ngay sau đó, du long thực sự vào hư không, hướng về cái kia cự mãng truy kích mà đi. Hai cái trận pháp chi linh, tại cái kia hư không bên trong, xoay quanh đánh nhau ở một hối, oanh kích phòng ngự trận pháp chi lực, tầng tầng lớp lớp. Chu Trung thì là càng đánh trong mắt hưng phấn chi ý, càng là giả rào, muốn biết mình tại hắc ám không gian bên trong, còn chưa bao giờ gặp như là lão giả này đồng dạng, đối với trận pháp chi lực nghiên cứu đến nhất định cảnh giới người. Đối với hắn tự thân trận pháp tạo nghệ sao lại không phải một loại ma luyện, tuy nhiên thực lực cường hãn không gì sánh được, thế nhưng Lưu Đại Sư vẫn như cũ không địch lại, Chu Trung cự long không có chút nào áp lực. Liên như là đang trêu đùa Lưu Đại Sư chỗ triệu hồi ra cự mãng đồng dạng. Lưu Đại Sư trong lòng âm thầm giật mình, nói cho cùng, hắn vẫn là đánh giá thấp Chu Trung, vốn cho rằng phá thành bên trong chính mình tùy ý bố đạo trận pháp tiếp theo, cũng đã là Chu Trung toàn lực. Nhưng là cái này Chu Trung không khỏi triệu hồi ra chân long trận pháp chi linh, mà lại chân long chỗ thi triển ra trận pháp công kích càng là còn như sóng lớn đồng dạng liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời Lưu Đại Sư chỗ triệu hồi ra cự mãng là bị đánh liên tục bại lui, thì liền Lưu Đại Sư, tự thân cũng là bởi vì trận pháp chi linh thừa nhận thương thế, chịu đến không nhẹ phản vệ, khiến Lưu Đại Sư sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tuy nhiên hình phong đối trận pháp chi lực đồng thời không tinh thông, nhưng là cũng có thể theo hai người trong chiến đấu nhìn ra Chu Trung thủ đoạn cực kỳ được. Không chỉ có thể triệu hồi ra chân long trận pháp chi linh, càng là đánh cái kia Lưu Đại Sư liên tục bại lui, không có sức đánh trả chút nào, càng xem càng là kinh hỉ. Lấy như vậy trận pháp tạo nghệ, cái này cái kia trong thành di tích cấm chế tuyệt đối là không có vấn đề. Lần này tuổi tác như vậy trận pháp cùng tự thân tu vi chính là như thế đến, lại cùng Lưu gia có huyết hải thâm cửu, như là khiến trưởng thành tiếp, tuyệt đối là Lưu gia đại họa trong đầu. Chỉ có thừa dịp vũ dực không gió thời điểm, đem chém giết cùng trong trứng nước, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cự mãng lần nữa cùng chân long hình thể phía trên va chạm, chấn lên đầy trời bụi mù, Lưu Đại Sư trực tiếp lấy ra trong tay dao găm, phóng tới Chu Trung. Toàn thân địa thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chuẩn bị tự tay mình giết Chu Trung. Chu Trung một mực chú ý Lưu Đại Sư động tĩnh, cười lạnh một tiếng. Điều khiển chân long chi thể, một cái long tức hướng về cái kia Lưu Đại Sư gào thét mà đi. Tuy nhiên không có cách nào trọng thương Lưu Đại Sư, nhưng là chân long chi tức, trong khoảnh khắc đó cũng là cầm cố lại Lưu Đại Sư, ngay sau đó bụi mù tán đi. Gặp Lưu Đại Sư xuất thủ, hình phong biến sắc, trực tiếp ngang thân xuất hiện tại Lưu Đại Sư trước người. Toàn thân khí thế bao phủ mà ra, như là nguy nga như núi lớn. Phải biết Chu Trung chính là cứu chính mình nữ nhi duy nhất hy vọng, như là cứ như vậy chết, chính mình đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương 4418, Hàn Lệ. Chu Trung vậy mà không có cách nào cảm thấy được hình phong thực lực cụ thể, chỉ là cảm giác được, rất mạnh rất mạnh. Nếu là mình cùng hình phong đối lên, coi như kích hoạt bản cổ chân thân, có lẽ cũng không phải kẻ địch nổi. Lão giả gặp hình phong tiến hành ngăn cản, tuy nói không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, về sau lại tìm cơ hội đem cái này Chu Trung cầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên Lưu Đại Sư đều đã coi như thôi, nhưng là Lưu Thịnh lại cũng không phục, mất con thống khổ đã sớm khiến mất lý trí, trực tiếp nhún người nhảy lên, xúc thế nhất trưởng hướng về Chu Trung oanh sát mà đi. Chỉ thấy Lưu Phong nhướng mày, cũng là trực tiếp nhất trưởng hướng về cái kia Lưu Thịnh đối lên đi. Cả hai tương giao, một cỗ cự đại uy áp nổ tung lên, Lưu Thịnh thân thể như cùng một con diều đứt dây đồng dạng, hướng về nơi xa ngược lại bắn đi ra, máu vẩy tại chỗ. Mới ngã xuống đất, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng chi ý, phải biết chỉ kém một cái trước mắt, chính mình chính là có thể kết quả cái này Chu Trung tánh mạng. Chu Trung cũng là hít sâu một hơi, cái này U Châu thành chủ thực lực vậy mà như thế khủng bố, phải biết cái này Lưu Thịnh thế nhưng là hàng thật giá thật địa thánh trung kỳ cường giả. Lại vẹn vẹn chỉ là nhất trưởng, chính là bị Hình Phong trọng thương, dùng cái này phỏng đoán, Hình Phong thực lực chí ít cũng là trên mặt đất thánh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Ta đã nói qua việc này ta Hình Phong quản, đừng để ta lại ra tay, người nào như là còn dám xuống tay với Chu Trung, chính là cùng phủ thành chủ tuyên chiến, mặc kệ là Lưu gia cũng tốt, còn là hắn gia tộc. Xuất thủ trước đó, trước cân nhắc một chút gia tộc mình thực lực, có thể hay không cùng phủ thành chủ, thậm chí Sơ Vân Đế quốc hoàng thất chống lại. Lưu đại sư sắc mặt cực kỳ khó coi, phải biết, Hình Phong đã 3 năm không có xuất thủ, lúc đó cũng đã là địa thánh hậu kỳ, bây giờ thực lực chắc hẳn càng là cường hãn. Chí ít cũng là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách lấy cái kia đất tổ thực lực cũng chỉ là cách nhau một đường. Đừng nói toàn bộ thành chủ phủ, coi như dựng vào toàn bộ Lưu gia, cũng sẽ không là một tôn địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng đối thủ. Nhưng là hắn không cam lòng, thì dễ dàng như vậy buông tha Chu Trung. Chỉ cần ngươi còn tại cái này vũ châu nội thành một ngày, liền không người dám đối ngươi ra tay, chẳng biết có được không rời bước cùng ta đi xem một chút cái kia trong di tích trận pháp. Hình Phong không tiếp tục để ý Lưu gia người, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Chu Trung. Đã Hình Phong bảo vệ chính mình, vậy mình cũng cần phải hoàn toàn lúc trước hứa hẹn, sau đó gật đầu đáp ứng. Trước mắt chàng cảnh một đuổi, hai người liền là xuất hiện ở di tích bên ngoài. Chu Trung không khỏi liễu lưỡi, đây là di hình hoán ảnh A, Hình Phong đối không gian chi lực nắm giữ đã đến tình trạng như thế. Chỗ này di tích chính là tại U Châu trong thành, nhưng là phương viên hơn 10 dặm, đã sớm bị phủ thành chủ trọng binh chấn giữ. Một đạo to lớn trận pháp bao phủ lại cả tòa di tích, bên trong còn bố trí xuống vô số cấm chế. Chỉ thấy Chu Trung phất tay, trận pháp chi lực chính là hướng về đại trận tràn ngập mà đi. Sau một lát, Chu Trung rõ ràng, này tòa đại trận hết thể có 36 đạo mắt trận. Mỗi là phá vỡ một đạo mắt trận, Chu Trung nội tâm cũng là thỉnh thịch nhảy lên một chút, cái này quen thuộc cấu trận phương thức, chính mình quả nhiên đoán đúng. Chỗ này chính là mình vẫn muốn tìm địa phương. Chu Trung bắt đầu có ý thức thả chậm phá trận tốc độ, quan sát cái kia Hình Phong thần sắc, đồng thời tại phá trận thời điểm, ngẫu nhiên tiến vào trận pháp nội bộ, biến mất một trận, để Hình Phong thói quen quá trình này. Phải biết, lấy chính mình thực lực tại Hình Phong diện trước, chẳng phải là thì cùng cái gà con giống như, hắn không đánh cược nổi Hình Phong nhân phẩm, nơi này manh mối đối với mình tới nói, thực sự quá trọng yếu, cho nên nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Rốt cục, theo một đạo mắt trận tán loạn, chỉnh tòa đại trận thì còn sót lại sau cùng một đạo mắt trận, Chu Trung vẫn chưa đem phá vỡ, mà chính là theo trận pháp, tiến vào bên trong. Bởi vì lúc trước Chu Trung phá trận lúc xuất quỷ nhập thần, Hình Phong sớm đã là thói quen, cho nên cũng không có để ý. Chu Trung thả người tiến vào trận pháp bên trong, chỉ thấy nơi đây không hề giống cái kia Hình Phong chỗ nói, là một chỗ di tích, mà chính là một chỗ cực kỳ phổ thông chỗ ở. Nhưng lại là khiến Chu Trung chấn động trong lòng, phải biết chỗ này chỗ ở bên trong bố trí phong cách chính là Hàn Lệ thích nhất. Một chương đơn sơ trên giường chỉnh chỉnh tề tề trưng bày Hàn Lệ quần áo. Chu Trung nhìn vật nhớ người, đưa bàn tay khoác lên Hàn Lệ quần áo phía trên, đụng vào ở giữa Chu Trung sờ đến một khối cực kỳ kỳ lạ lệnh bài. Khiến Chu Trung không có chút nào đầu mối, nhưng cũng không dám biến mất quá lâu, để tránh bị cái kia Hình Phong cảm giác xem xét, phất tay đem tất cả Hàn Lệ chỗ còn sót lại đồ vật thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó vội vàng rời đi. Trong khoảnh khắc bài trừ sau cùng một đạo mắt trận, đại trận lấy phá, bên trong cấm chế đồng thời không mạnh mẽ. Lấy thành chủ thực lực, cứ yên tâm đi thăm dò. Chỉ thấy Hình Phong không chút do dự, thả người tiến cái kia đại trận bên trong. Sau một lát, theo trong trận pháp lấy ra một tướng mạo kỳ dị dễ cây hình dáng vật. Đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa xuất thủ, lúc trước Trần Mộ Châu nói vẫn như cũ giữ lời. Tại cái này U Châu nội thành, nếu là có người tìm ngươi phiền phức, ngươi liền bóp nát đạo này ngọc giản, ta sẽ giúp ngươi một tay. Hình Phong thiên ân vạn tạ hướng về Chu Trung làm vái chào, sau đó đem một đạo ngọc giản đưa cho Chu Trung. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Chu Trung ẩn nặc thân hình, tiến về Lý Gia cùng Tào Nhất Minh tụ hợp về sau, chính là đem Tào Nhất Minh mang rời khỏi Lý Gia. Muốn biết mình đắc tội Lưu Gia, tuy nhiên phủ thành chủ ra mặt bảo vệ chính mình, nhưng nếu là mình cùng Tào Nhất Minh còn tiếp lấy đợi tại Lý Gia, khó tránh khỏi hội làm Lý Gia bị vạ lây. Nhìn thấy Tào Nhất Minh một mặt buồn khổ, Chu Trung không khỏi hỏi, ngươi cái này là như thế nào, gặp gỡ chuyện gì? Lý Gia, muốn vì Lý Nhiên tổ chức một trận sinh nhật, nói là sinh nhật. Kỳ thực phía trên cũng là chọn rể đại hội, trước kia cái này người Lý Gia đối với mình ngược lại cũng coi là hài lòng, có thể kể từ khi biết chính mình thoát lực Tào gia về sau, đã biến thành không quyền không thế tán tu, nhưng cái này Lý trong nhà, đối với hai người hiện lên ý kiến phản đối người, chính là đứng ra, đột nhiên muốn vì Lý Nhiên tổ chức một trận sinh nhật tiến, cũng là tại nói cho ta, không còn tán thành ta. Cùng Lý Nhiên quan hệ, Tào Nhất Minh đem trong lòng ứ động nói ra, cuối cùng dễ chịu một số, đầu tiên là bị gia tộc đưa đi ra, bây giờ thì liền đạo lữ cũng muốn biến thành người khác, tự mình làm người cũng thật sự là quá thất bại chút. Chu Trung cũng không tiện nhúng tay, rốt cuộc đây là Tào Nhất Minh chính mình việc tư, cứ như vậy liên tiếp qua 3 ngày, đi vào Lý gia vì Lý Nhiên sinh nhật tiến chuẩn bị thời gian. Lý Nhiên sáng sớm chính là lôi kéo Tào Nhất Minh cùng Chu Trung hai người trước đi tham gia gia tộc hội nghị thường kỳ, chính là muốn cho thấy mình cùng Tào Nhất Minh cùng một chỗ quyết tâm. Thẳng đến giữa trưa, một cái không gì sánh được không tập trung công tử ca, chậm rãi đi vào Lý gia, gia tộc hội nghị thường kỳ mới là bắt đầu. Người này tên là Triệu Thừa Phong, chính là Triệu gia đại thiếu gia, một thân thực lực đai đen ba đoạn, so Tào Nhất Minh cưỡng hiếp không biết bao nhiêu, chính là Lý gia vì Lý Nhiên tìm Như Ý Lang Quân. Sinh nhật tiến sân bãi thì để ta tới chuẩn bị, ta đã cùng cái kia Hoa Mãn lâu trưởng quý đánh tốt bắt chuyện, đến lúc đó trực tiếp đem bao xuống chính là. Chương 4419, bao xuống Phong Vũ lâu. Triệu Thừa Phong tư thái quả thực liền muốn ngạo đến trên trời, vừa tiến đến thì chưa bao giờ nhìn qua Tào Nhất Minh liếc một chút, ngược lại không phải là nói hắn rộng lượng, mà chính là trong mắt hắn, Tào Nhất Minh căn bản cũng không có tư cách đánh đồng. Chính mình vô luận thân thế bối cảnh, vẫn là tự thân thực lực, cái kia một khối không hất ra cái này Tào Nhất Minh mười mấy con phố. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, như là Triệu công tử có thể bao xuống cái này Hoa Mãn lâu vì Nhiên Nhi chúc mừng sinh nhật, quả thật ta Lý ra chuyện may mắn. Lý Nhiên phụ thân ý cười đầy mặt, hắn một số cái Lý ra người, cũng là không ngừng lấy lòng Triệu Thừa Phong. Phải biết, Hoa Mãn lâu chính là cả tòa ưu châu thành gần với Phong Vũ lâu đại tử lâu, Phong Vũ lâu bởi vì có phủ thành chủ bối cảnh, căn bản cũng không có khả năng bị người bao xuống. Lui mà cầu thấp hơn, bao xuống Hoa Mãn lâu cũng đủ để khiến toàn bộ Lý gia tại cái này ưu châu trong thành, thật tốt phong cảnh lên một hồi. Nếu là muốn lấy trận này sinh nhật tiến làm đánh giá con rể thực lực tiêu chuẩn lời nói, ta có thể vì Tào Nhất Minh bao xuống cái kia ưu châu đệ nhất tử lâu, Phong Vũ lâu. Chu Trung Ngữ xuất kinh nhân nói, ngươi cho ngươi là ai à, còn bao xuống Phong Vũ lâu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Đúng đấy, thì là cái người điên. Lúc trước tại Phong Vũ lâu sự tình đã sớm huyên náo xôn xao dư luận, còn ngại không đủ mất mặt, muốn đem ta Lý ra một khối nhấc lên sao. Lý ra tất cả mọi người biết, ngày đó Chu Trung tại cái kia Phong Vũ lâu bên trong, tự xưng thần binh các trưởng lão lại cùng thần binh các trưởng quỹ chi tử Tiền Thông xung đột một chuyện. Cái này Chu Trung trừ hội tranh đua miệng lưỡi bên ngoài không còn gì khác, chỉ là một cái tiểu thành đến đồ nhà quê. Hả, có đúng không, ngược lại cách Nhiên Nhi sinh nhật tiến còn có một đoạn thời gian. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào đem cái kia mưa gió lầu cho bao xuống đến, ngược lại đều là vì cấp Nhiên Nhi chúc mừng sinh nhật, ngươi nếu là có thể bao xuống mưa gió lầu cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, ta thì rửa mắt mà đợi, nhưng nếu là làm không được, cũng đừng đợi đến ta xuất thủ, chính mình sớm làm lăn ra ưu châu, Lý ra không phải ngươi có khả năng trèo cao. Triệu Thừa Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó rêu cực nói, gặp tình huống không đúng, Lý Nhiên tranh thủ thời gian lôi kéo Tào Nhất Minh hai người, đi ra Lý ra. Tuy nhiên ngươi là Tào Nhất Minh huynh đệ, có thể ngươi cũng không thể không phân trường hợp A, nói loại lời này, để Nhất Minh mặt để nơi nào. Lý Nhiên cho dù tính cách cho dù tốt, lúc này cũng là không khỏi oán trách lên Chu Trung tới. Ngược lại là Tào Nhất Minh, cũng không trách tội Chu Trung ý nghĩ, chỉ là ngăn không được than thở. Ngươi yên tâm, 3 ngày sau, tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái hài lòng đến trả lời chắc chắn. Chu Trung nói xong chính là quay người rời đi, thẳng thắn đi đến thần binh các. Một đạo truyền âm. Thần binh các tiền trưởng quỹ chính là cung cung kính kính đem Chu Trung cho đón vào, gọn gàng lộng quyền, không biết tiền trưởng quỹ có biện pháp gì hay không, bao xuống cái này ưu châu thành Phong Vũ lâu. Tiền trưởng quỹ sắc mặt dị thường khó xử, như là hắn yêu cầu, mình coi như là liều mạng già, cũng tất nhiên muốn thay Chu Trung hoàn thành, cơn mưa gió này lầu đông ra chính là ưu châu thành thành chủ hình phong, như là chỉ là ăn cơm đến còn tốt, thế nhưng là bao xuống toàn bộ Phong Vũ lâu, chẳng phải là thì cưới đến phủ thành chủ đầu trống đi tới. Lúc trước không phải là không có nghĩ như vậy qua, có thể hình phong đều lấy không không ngoại lệ cự tuyệt, có thể nói là người nào mặt mũi đều không bán, khó làm nha. Đã tiền trưởng quỹ không có cách nào, Chu Trung cũng không nguyện ý lưu thêm, trực tiếp xoay người lại đến phủ thành chủ. Thị vệ tiến đến bẩm báo về sau, hình phong long hành hổ bộ đi tới, không thấy người cũng là nghe thấy cởi mở tiếng cười, Chu Tiểu Hữu, không biết đến ta phủ thành chủ là có gì muốn làm. Hình phong rõ ràng, mấy ngày nay cái kia lưu ra dị thường đàng hoàng. Vẫn chưa xuống tay với Chu Trung, cho nên Chu Trung trước chuyến này đến, nhất định có hắn ý đồ. Vậy ta thì nói ngắn gọn, không biết hình thành chủ nhưng biết cái này U Châu thành Lý gia nữ nhi Lý Nhiên ít ngày nữa liền muốn tổ chức một trận sinh nhật yến, cho nên ta muốn thay bao xuống cơn mưa gió này lầu làm cuộc yến hội địa, nghe nói cơn mưa gió này lầu đông ra chính là hình thành chủ ngài, cho nên thì mạo muội đến đây bái phỏng. Chu Trung nói chi tiết nói, Hình Phong nghe xong sắc mặt trực tiếp đổ đi xuống, vốn định gọn gàng làm cự tuyệt, bao xuống mưa gió lầu, đây là cho tới bây giờ liền không có qua sự tình. U Châu thành người đều rõ ràng, cơn mưa gió này lầu chính là mình ngày bình thường cùng hảo hữu uống rượu làm vui địa phương, nếu để cho người bao xuống, chính mình mặt mũi tướng đến chỗ nào bày. Lúc trước tại hạ trợ giúp Hình thành chủ phá cái kia di tích chỗ đại trận, theo lý thuyết thành chủ đại nhân cần phải thiếu tại kế tiếp nhân tình, cho nên vãn bối mới đến đây muốn bao xuống cơn mưa gió này lầu. Chu Trung làm thế nào có thể không hiểu nhân tình thế sự, nhưng nhìn vừa mới Hình Phong như vậy biểu lộ, mình nếu là không cầm phá trận một chuyện nói sự tình, cơn mưa gió này lầu thì nhất định là phải hủy bỏ, đến lúc đó Tào Nhất Minh nhưng là không còn trô khóc đi. Đã như vậy, vậy ta đáp ứng phía dưới chính là, 3 ngày sau là cái kia Lý gia nữ nhi sinh nhật yến, đến lúc đó trực tiếp đem người mang đến chính là. Hình Phong sắc mặt khá khó xử có thể, xác thực là bởi vì Chu Trung, chính mình tài năng phá vỡ đại trận kia. Chính mình không có lý do gì cự tuyệt, nhưng là trong lòng đối Chu Trung cái nhìn lại là rất xuống ngàn trượng. Vốn cho rằng Chu Trung là điều không xuất thế long, không chỉ có tự thân thực lực cường hãn, trận pháp tạo nghệ phía trên càng là làm cho người nhìn lên, nhưng lại không ngờ tâm tính như thế không thành thục, không thể chịu nổi làm chức trách lớn. Phải biết, chính mình một cái nhân tình có thể nói là đầy đủ chân quý, mà cái này Chu Trung vậy mà liền vì cho cái kia cái gọi là Lý gia nữ nhi làm một trận sinh nhật yến, cứ như vậy lãng phí hết, quả thực buồn cười. Đã được đến Hình Phong cho phép, Chu Trung chỉ là rời đi, sinh nhật tiến ngày đó, Triệu Thừa Phong dự định mang theo người Lý gia tiến về Hoa Mãn Lâu, lại bị Chu Trung ngăn lại. Ta đã rửa theo lúc trước chỗ nói, bao xuống toàn bộ Phong Vũ Lâu, còn mời chư vị rời bước. Thật sự là buồn cười, vốn cho rằng ngươi cũng sớm đã xám xịt rời đi U Châu Thành, không ngờ vậy mà như thế nói lớn không ngượng, thậm chí ngay cả mưa gió lầu đều có thể thổi. Nhanh chóng rời đi, Lý gia không cùng ngươi truy cứu, bằng không việc này như là truyền đến phủ thành chủ trong tai. Coi như ngươi có mọi loại bản sự, cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Lý gia người cho rằng cái này Chu Trung cũng là một khối không biết tốt xấu kẻo gia châu, căn bản cũng không nguyện ý cùng nhiều lời, gọn gàng lộng quyền. Chậm rãi, đã Chu Trung huynh đệ nói bao xuống Phong Vũ Lâu, vậy chúng ta không ngại thì cùng trước đi xem một cái, như coi là thật cầm xuống Phong Vũ Lâu, cái kia Hoa Mãn Lâu không đi cũng được. Mặt ngoài là tại vì Chu Trung suy nghĩ, kỳ thực là đang biến tướng trào phúng Chu Trung, không biết tự lượng sức mình. Triệu Thừa Phong sớm đã là nhận được tin tức, thành chủ Hình Phong hôm nay chính là muốn sử dụng Phong Vũ Lâu. Cho nên mặc cho cái này Chu Trung bản sự thông thiên, cũng không có khả năng tại hôm nay bao xuống Phong Vũ Lâu, nói như vậy chính là vì để Chu Trung triệt để xấu mặt. Sau đó tại Triệu Thừa Phong đề nghị phía dưới, tất cả người Lý gia thay đổi phương hướng, hướng về cái kia Phong Vũ Lâu tiến về. Đi vào Phong Vũ Lâu trước, lại bị vũ trang đầy đủ thị vệ cho ngăn trở cả lại, người không có phận sự, không được đi vào. Hôm nay Phong Vũ Lâu đã là bị thành chủ đại nhân bao ra ngoài dùng làm sinh nhật yến. Chương 4420, Hình Thanh Uyển. Lý gia gia chủ nghe xong giận tím mặt, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật bị cự tuyệt tại Phong Vũ Lâu bên ngoài lúc, cũng là dị thường khó chịu. Cái này như là chuyến đi, cái này để cho cả Lý gia mặt mo hướng cái nào thả, chẳng phải là được thành vì toàn bộ U Châu thành trò cười. Ăn nói lung tung, lệnh ta người Lý gia trắng trắng chạy như thế một chuyến. Lý gia gia chủ tức giận đến toàn thân đều tại chiến đấu, chỉ vào Chu Trung cái mũi nổi giận nói. Lý Nhiên tuy nhiên vẫn cảm thấy Tào Nhất Minh người này không tệ, làm lên sự tình đến cũng 10 phần an tâm, nhưng là cái này gọi là Chu Trung bằng hữu, lại dị thường không hợp thói thường. Tâm lý khó tránh khỏi đối Tào Nhất Minh cũng là thất vọng, nhưng Tào Nhất Minh thì là cảm thấy mình cùng Chu Trung đồng hội đồng thuyền, một đường đi tới, dù cho Chu Trung coi là thật nói mạnh miệng, cũng là vì chính mình. Trước đó Chu Trung đối với mình hứa hẹn, vô luận xem ra nhiều sao không hợp thói thường, nhưng lại mỗi một lần đều là làm đến, cho nên đồng thời không có bất kỳ cái gì trách cứ Chu Trung ý nghĩ. Cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, coi như việc hôn sự này cứ như vậy hoàng, cũng sẽ không trách tội Chu Trung, mà chính là sẽ chỉ oán trách chính mình thực lực không đủ. Triệu Thừa Phong trực tiếp cũng là cười ra tiếng, thế nào, không phải nói muốn bao xuống cái này toàn bộ Phong Vũ Lâu, bây giờ tại cái này, liền cửa đều không tiến vào. Triệu Thừa Phong thuần túy là vì trêu đùa hai người, trong lòng hắn Chu Trung cùng với cái kia Tào Nhất Minh cũng là cái chuyện cười, cùng vốn là liền đối thủ đều là không tính là. Thị vệ mắt lạnh nhìn cái này ngay sau đó hết thảy, hắn cũng là chịu đến Hình Phong bày mưu đặc kế, sẽ để cho Chu Trung bọn người tiến vào, nhưng là nhất định phải để Chu Trung khó chịu, ít nhất là bị chửi mắng té tát. Chu Trung gặp một bọn thị vệ ánh mắt, trong mắt cũng là hàn mang lóe lên, tuy nhiên không biết đây là cái gọi là ý gì, nhưng không thể nghi ngờ là Hình Phong bày mưu đặc kế. Nếu là không có Hình Phong cho phép, mấy cái này thị vệ lại sao dám lô mãng. Ta đi hỏi các ngươi Hình thành chủ. vung cánh tay lên một cái, liền muốn rời khỏi, tiến đến phủ thành chủ chất vấn cái kia Hình Phong, đến tột cùng là cái gọi là ý gì. Nhưng là một màn này tại người Lý gia trong mắt, thì biến thành tuần này bên trong là bởi vì mất mặt, mới chạy án. Muốn đi thì đi xa một chút, tốt nhất lăn ra U Châu Thành, cần gì phải tìm cớ gì. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, Hình thành chủ như thế nào người gặp nhau liền có thể gặp. Người Lý gia hào hào dễu cận Chu Trung, không biết tự lượng sức mình. Chu Mỗ đi đâu không cần hướng các ngươi giải thích. Chu Trung vẫn chưa quay đầu, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, cái này Hình Phong lật lọng, quả thật là không tin được người. Công tử đừng nội, cầu nô tài kia không biết công tử tục danh, cái kia phạt. Chim sơn ca giống như êm thai thanh âm, từ nơi không xa truyền tới. Chỉ thấy một vị dung mạo như thiên tiên, thân mang quần dài trắng thanh xuân nữ tử chậm chậm theo xa giá phía trên đi xuống. Mọi người đầu tiên là một trận khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay sau đó lại là một mặt khinh thường, nguyên lai cái này Chu Trung là bên cạnh phía trên thành chủ nữ nhi. Cho nên mới có thể bao xuống cơn mưa gió này lầu, thì tính sao, còn không phải dựa vào nữ nhân chẳng là cái thá gì phế vật đồ vật. Nhưng là bây giờ cũng không dám tại bên ngoài biểu lộ ra, phải biết phủ thành chủ tại cái này U Châu Thành có thể nói là quyền thế ngập trời, như là đem đắc tội, toàn bộ Lý gia đều không thể thừa nhận phủ thành chủ lựa giận. Chu Trung cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, muốn biết mình tựa hồ vẫn chưa cùng thành chủ này nữ nhi có chỗ gặp nhau. Hình Thanh Uyển tự nhiên là nhìn ra Chu Trung nghi hoặc, sau đó nói ra, chỗ lấy ta biết ngươi, chính là bởi vì ngươi phá vỡ chỗ kia di tích ra trận pháp, lấy được linh dược cứu tính mạng của ta. Biết nguyên do về sau, Chu Trung không khỏi lắc đầu, tổng tính toán rõ ràng Hình thành chủ vì sao như vậy làm khó dễ tại hắn, là không muốn để cho chính mình tiếp cận nữ nhi của hắn. Lý ra người đối với cái này tự nhiên là không quan trọng. Như là Lý Nhiên có thể đổi lấy thành chủ ngàn vàng đối Lý gia trợ giúp, vậy dĩ nhiên cũng là không tệ. Nhưng là Triệu Thừa Phong lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Trung lại còn có như thế cái chỗ dựa, quả nhiên là thất sách. Đã Hình Thanh Uyển đều xuất hiện, những cái này thị vệ tự nhiên là không còn dám ngăn cản Chu Trung một đoàn người tiến vào Phong Vũ lâu bên trong. Tiến vào trên bữa tiệc, tự nhiên là muốn chia chỗ ngồi, dựa theo thân phận tôn quý trình độ, từ trước đến sau. U Châu nội thành, tự nhiên không có người so cái này Hình Thanh Uyển thân phận còn muốn tôn quý, sau đó một cách tự nhiên bị cùng Chu Trung cùng nhau phân đến hàng thứ nhất. Triệu Thừa Phong càng là lòng sinh bất mãn, phải biết, Chu Trung bởi như vậy, xem như mạnh tận hắn danh tiếng. Yến hội đúng hạn bắt đầu, Triệu Thừa Phong không có cách nào, chỉ có thể theo hắn địa phương vào tay. Theo hắn chỗ giải, Chu Trung cùng Tào Nhất Minh hai người cũng là tiểu thành đến dân đen, không quyền không thế, dù cho bên cạnh phía trên thành chủ chi nữ, muốn đến cũng là vạn vật đồng dạng. Căn bản liền không khả năng sẽ có như thế nào đãi ngộ. Sinh nhật bữa tiệc, qua mừng tự nhiên là có thể nhất thể hiện thân phận đồ vật, hai người tự nhiên là không có cái gì đem ra được đồ vật. Mà chính mình lại là đã sớm chuẩn bị, tự nhiên có thể đầy đủ lật về một thành. Triệu Thừa Phong tin tưởng vững chắc, chính mình chỉ cần tại tặng lễ thời điểm, làm lấy toàn bộ khách mời trước mặt vạch trần điểm này, Lý gia nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc, rốt cuộc gia tộc mặt mũi cũng là cực kỳ trọng yếu. Lý gia tuy nhiên đồng thời không cường thế, nhưng là tại cái này U Châu trong thành, còn là có mấy phần địa vị, không có khả năng đem chính mình bảo bối nữ nhi gả cho một cái dân thường. Chính mình chuẩn bị quà mừng 10 phần nặng nghề, hắn biết rõ lần này sinh nhật tiến trọng yếu, cho nên chuẩn bị quà mừng liền như là xính lễ đồng dạng. Đây là tại hạ một chút tâm ý, cực phẩm nguyên tinh 10.000, tất phương quốc đến tơ lụa 3.000 thớt, ba thất tử mang tu vi tuyệt ảnh câu. Triệu Thừa Phong lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thì liền Lý ra đều là vì này động dung. Nhìn về phía Triệu Thừa Phong ánh mắt đều biến đến không giống nhau, quả nhiên không hổ là con em đại gia tộc. Phải biết, những quà tặng này chân quý, không thua gì bây giờ Lý gia một nửa tài sản. Triệu công tử không hổ là danh môn vọng tộc, xuất thủ xa hoa như vậy, như là Nhiên Nhi có thể gả cho ngươi, thế nhưng là ta toàn bộ Lý gia vinh hạnh. Lý gia người hào hào lấy lòng lên Triệu Thừa Phong, cái này khiến Triệu Thừa Phong không gì sánh được hưởng thụ. Ta cái này lại coi là cái gì? Triệu gia tại cái này U Châu trong thành cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc, cùng chân chính đại gia tộc so ra, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, bất quá so với một số cái tiểu địa phương đi ra thôn quê thôn phu vẫn là muốn tốt hơn không ít, bất quá tuần này huynh thân là thành chủ ngàn vàng tối tớ, chắc hẳn cầm ra lễ vật cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào đi. Triệu Thừa Phong gọn gàng lộng quyền, không có chút nào cố kỵ. Gặp ngồi tại hàng thứ nhất Hình Thanh Uyển như mày, Triệu Thừa Phong không khỏi đại hỉ. Quả nhiên cái này Chu Trung tại Hình Thanh Uyển trong mắt chẳng phải là cái gì, khẳng định không có cái gì không lấy ra được đồ vật. Mặc dù sẽ khiến Hình Thanh Uyển mất mặt, đắc tội Hình Thanh Uyển, nhưng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lúc này trọng yếu nhất chính là đem cái này Chu Trung giẫm tại lòng bàn chân, đem chính mình mặt mũi cho tìm trở về, nếu không việc của mình sau cho Hình Thanh Uyển chịu nhận lỗi là được. Chương 4421, cỏ đầu tường. Thật tình không biết, hôm nay Chu Trung cùng cái này Hình Thanh Uyển cũng mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Hình Thanh Uyển nhìn Chu Trung liếc một chút vốn định thay ra mặt, những vật này ở trong mắt nàng căn bản là không tính là cái gì, đã thấy Chu Trung một mặt lạnh nhạt, xuất phát từ hiếu kỳ, sau đó liền đè xuống ý niệm trong lòng. Tao Nhất Minh cũng là lo lắng vạn phần, nếu là Lý Nhiên sinh nhật, hắn tự nhiên cũng là chuẩn bị một phần quà mừng, nhưng là coi như toàn bộ gia sản lấy ra, cũng không chống đỡ được Triệu Thừa Phong lúc trước lấy ra cái kia 1% quý giá. Làm Triệu Thừa Phong lấy ra quà mừng thời điểm, hắn liền đã cảm giác được không ổn, giờ phút này càng là tiến thoái lưỡng nan, phía trên đi cũng không được, không lên đi cũng không được. Tại chỗ tất cả người ánh mắt đều là rơi vào Chu Trung cùng Tào Nhất Minh trên thân hai người, tuyệt đại đa số đều là giễu cợt chi ý. Lý Nhiên cũng là vạn phần lo lắng, nàng biết rõ Tào Nhất Minh hai người tình huống, căn bản liền không khả năng lấy ra so Triệu Thừa Phong còn muốn quý giá quà mừng. Vừa định muốn thay Chu Trung giải vây, lại bị Lý gia lão thái gia cho liếc một chút chừng trở về, chỉ có thể ở đấy lòng lo lắng xuông. Tào Nhất Minh hung hăng cắn răng một cái, chính mình chịu nhục không sao, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy Chu Trung, tại là muốn tiến lên, đem chính mình quả mừng lấy ra. Lại bị Chu Trung ân xuống, chỉ thấy Chu Trung lạnh nhạt lên sân khấu, cực phẩm nguyên tinh theo trong không gian giới chỉ vung vãi mà ra, tại cơn mưa gió này trong lâu xếp thành một tòa núi nhỏ, có chừng 200.000 khoảng cách. Ngay sau đó lại là móc ra một cái hộp gấm, đem mở ra, chỉ thấy hộp gấm bên trong yên tĩnh nằm thẳng 5 cái bốc lên hàn khí hạt châu. Do ta thay Tào Nhất Minh đưa lên quà mừng. Nguyên tinh cái gì quá mức phong cách tầm thường, cho nên thì giải rác chuẩn bị phía trên 200.000, còn mời Lý gia lão gia tử không muốn ghét bỏ. Tào Nhất Minh trông thấy trong hộp gấm băng châu lúc, trong đầu hiện ra, mình cùng Chu Trung quen biết từng màn, cùng với Chu Trung tại đoạn đường này đến nay đối giúp mình, trong lòng vô cùng cảm động. Lý gia người tuy nhiên không biết hộp gấm kia bên trong băng châu, có thể cái kia 200.000 cực phẩm nguyên tinh thế nhưng là hàng thật giá thật tồn tại. Phải biết, coi như đem chọn cái Lý gia bán, liền 50.000 cực phẩm nguyên tinh đều là tiếp cận không ra, có thể cái này Chu Trung vừa ra tay cũng là 200.000, vẫn là giải rác chuẩn bị phía trên. Lý gia người, từng cái trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Tại chỗ khách mời bên trong cũng có biết hàng người, liếc một chút chính là nhận ra Chu Trung trong hộp gấm băng châu, biết vật này hy hữu sau đó ào ào vì người khác giới thiệu. Vật này chính là băng châu, sinh trưởng cùng Lãnh Nguyệt Nữ Đế tu luyện trong động phủ, mỗi 3 năm liền là có một trận băng động thí luyện. Tham dự người liền là có thể đi tranh đoạt cái này nữ đế băng châu, bất quá đã có vài chục năm, không có người được đến cái này nữ đế băng châu. Băng châu kỳ hiệu, không chỉ có là có thể giúp người tăng cao tu vi, còn có xác suất có thể lĩnh ngộ đá lạnh chi ảo nghĩa, thế nhưng là giá trị liên thành bảo bối, vừa ra tay cũng là 5 viên, cái kia 200.000 cực phẩm nguyên tinh đối với cái này Chu Trung tới nói, tự nhiên là không tính là cái gì. Triệu Thừa Phong biết, hôm nay chính mình xem như đưa tại cái này Chu Trung trong tay. Chính mình cái kia 10.000 cực phẩm nguyên tinh cũng là một chuyện cười, cái này băng châu hắn cũng từng có lúc, nghĩ tới mình có thể nắm giữ một khỏa. Lý gia người tựa như cái kia cỏ đầu tường đồng dạng, trước một khắc vẫn là vạn phần xem thường Tào Nhất Minh, nhưng là cái này lại chẳng biết tại sao, làm sao nhìn cái này Tào Nhất Minh làm sao thuận mắt. Chúng ta Nhiên Nhi ánh mắt quả nhiên không sai, liếc một chút chính là nhìn ra Tào Tiểu Hữu tuyệt không phải là kẻ tầm thường, nếu là ta Lý gia có thể trèo cao phía trên vụ hôn nhân này, quả thật Lý gia chuyện may mắn. Phải biết, Lý gia lão gia tử chi khôn khéo có làm sao lại nhìn không ra, cái này Tào Nhất Minh đồng thời không có có bản lãnh gì toàn bộ là ỷ vào cái kia Chu Trung. Mà lại Chu Trung ý nghĩ hết sức rõ ràng, phần này nói là quà mừng, chẳng bằng là xính lễ, như là Lý gia nhận lấy, liền cũng là ngầm thừa nhận cùng Tào Nhất Minh cùng Lý Nhiên hôn sự. Bây giờ cũng không đoái hoài tới Tào Nhất Minh có hữu dụng hay không, cho dù là cái công cụ người thì tính sao, Lý gia như là được đến khoản này xính lễ, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Triệt để thoát khỏi tại cái này U Châu nội thành bị người ước hiếp hiện trạng. Triệu Thừa Phong lần này xem như rời lên thạch đầu nện chính mình chân, phải biết lúc trước cái kia bút thế nhưng là phụ thân vì chính mình chuẩn bị sính lễ, như là không cầm về được, liền xem như Lý gia cũng là trọn vẹn đau lòng tốt một hồi. Chính mình lúc trước vốn cho là mình cùng cái kia Lý Nhiên hôn sự, chính là ván đã đóng thuyền sự thật, liền không có lấy sính lễ, mà chính là lấy sinh nhật quà mừng danh nghĩa trước mặt mọi người đưa ra, coi như không cách nào cùng Lý gia quan hệ thông ra. Thứ này cũng coi là không cầm về được. Tâm lý quả thực là hận thấu Chu Trung, chỉ là hắn không nghĩ ra, vì cái gì cái này Hình Thanh Uyển hội coi trọng như thế Chu Trung, nguyện ý lấy ra chân quý như thế đồ vật, tặng cùng Chu Trung, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Chu Trung phải chăng cùng nhìn qua đơn giản như vậy khác biệt. Đã lý ra đã là tỏ thái độ, sinh nhật tiến tự nhiên là tiếp tục nữa, đến đây khách mời đều cùng chúc Lý Gia Hỉ đến như thế cái hiền tế. Làm yến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, Hình Thanh Uyển lên sân khấu tuyên bố, U Châu Thành mỗi năm một lần thu hoạch tế cùng 3 ngày sau bắt đầu, hướng tại chỗ chư vị sau khi trở về cáo chi U Châu Thành người. Phải biết, U Châu Thành ở vào vị trí chính là tại Hắc Phong Sơn Mạch xung quanh, quanh năm đều bị cái kia Hắc Phong trong dãy núi yêu thú chỗ quấy nhiễu, dân chúng trong thành khổ không thể tả. Có thể nói là U Châu Thành nhất đại tai họa, mỗi năm phủ thành chủ đều sẽ triệu tập trong thành thế gia người trẻ tuổi tiến vào cái kia Hắc Phong Sơn Mạch săn giết yêu thú, dùng cái này tới sửa đặt trước thế gia bài danh. Nhưng là cái kia Hắc Phong bên trong dãy núi, hung hiểm vạn phần, tục truyền thậm chí ngay cả địa tổ cấp bậc yêu thú đều là tồn tại, cho nên thế gia con cháu đối với cái này hào hào 10.000 cái không nguyện ý, nhưng cũng không dám chống lại phủ thành chủ ý chỉ. Tao Nhất Minh, tuy nhiên ngươi lúc trước lấy ra xính lễ đầy đủ phong phú, nhưng là muốn có được Lý gia sau cùng tán thành, nhất định phải thay thế Lý gia trước đi tham gia thu hoạch này tế, đồng thời lấy được không tệ thứ tự. Lý gia lão gia tử con ngươi đảo một vòng, kế chạy lên não. Đã cái này Tào Nhất Minh đối Lý Nhiên dùng tình sâu đậm, chính mình gì không lợi dụng thay Lý gia đi tham gia cái kia thu hoạch tế. Cho dù Tào Nhất Minh không có thực lực, nhưng là cái kia Chu Trung xem ra thực lực không ít, bằng không như thế nào lại được đến thành chủ ngàn vàng tán thành, cứ như vậy, Lý gia có thể nói là được cả danh và lợi. Coi như hai người chết tại cái kia Hắc Phong bên trong dãy núi, cái kia cũng không sao, Lý gia chẳng khác nào lấy không như thế một phần xính lễ, tính thế nào làm sao có lời tới. Tào Nhất Minh tự nhiên rõ ràng cái này Lý gia lão gia tử một cái khác tầng ý tứ, nhưng là một khi tiến vào Hắc Phong sơn mạch, chính là sinh tử khó liệu, Chu Trung gây thù hằn quá nhiều, sau đó liền mở miệng, ta tự nhiên sẽ thay thế Lý gia trước đi tham gia cái kia thu hoạch tế, nhưng là Chu Trung huynh trên thân còn có chuyện quan trọng, ít ngày nữa liền muốn rời khỏi cái này U Châu Thành, cho nên chỉ sợ không cách nào tham gia. Tào Nhất Minh đây là muốn đem Chu Trung cho hái đi ra, coi như rời đi U Châu Thành, cũng tốt so chết tại cái kia Hắc Phong trong dãy núi tốt hơn không ít. Cái này nhưng là không phải do các ngươi làm chủ. Triệu Thừa Phong cười khẩy nói. Chương 4422, thiết kế hãm hại. Chúng ta không có quyền lợi quyết định, vậy ngươi làm sao đến quyền lợi quyết định những thứ này, đừng nói là ta, coi như Tào Nhất Minh hắn không tham gia, thì tính sao? Chu Trung xem thường phản kích nói. Một hồi ngươi liền biết. Triệu Thừa Phong chính là Triệu gia thiếu gia, rõ ràng bên trong nội tình, tự nhiên là rêu cực nói. Chu Trung không biết tốt xấu. Ngay tại lúc này, thành chủ Hình Phong đột nhiên xuất hiện tại Phong Vũ lâu bên trong, yên tĩnh mà nhìn xem tại ngồi hàng ngũ, trong tay bội kiếm cắm vào sàn nhà, hùng hồn khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lần này thu hoạch tế, ngươi nhất định phải tham gia. Vậy nếu là ta nói không đâu? Chu Trung rõ ràng cái này Hình Phong hơn phân nửa là kẻ đến không thiện, nhưng mình cũng không thể bị coi thường, không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi như là không đi, ta liền đem cái này Lý gia trục xuất Vũ Châu Thành. Hình Phong không có nhiều lời, gọn gàng lộng quyền, hắn rõ ràng Chu Trung lẻ loi một mình, chỉ có công xương sườn mềm mới được, như là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lý gia chính là xương sườn mềm. Lý gia người nghe xong chính là hoảng, Lý gia gia chủ càng là chỉ vào Chu Trung cái mũi chửi ầm lên, chính ngươi muốn chết có thể tuyệt đối đừng dính dáng đến ta Lý gia, còn có Tào Nhất Minh, ngươi xem như cái thứ độ gì. Lý Nhiên từ trước đến nay đều là không có có chủ kiến. Vừa nghe đến thành chủ nói muốn đem toàn bộ Lý gia khu trục ra U Châu Thành, nhất thời hoảng, vội vàng khuyên, Nhất Minh, ngươi liền để ngươi bằng hữu này thay thế Lý gia trước đi tham gia cái kia thu hoạch TA, như là Lý gia bị trục xuất U Châu Thành, nhưng liền không có đường sống. Lý gia thậm chí ngay cả một vị gia dáng đai đen cường giả đều không có, huống chi đời đời kiếp kiếp đều là sinh tồn tại cái này U Châu Thành, nếu là quả thật bị khu trục ra đi, không chừng liền bị một số cái giặc cỏ cho ăn. Mặc kệ Chu Trung làm như thế nào quyết định, ta đều tuyệt đối. Tào Nhất Minh bất vi sở động, hắn tin tưởng Chu Trung lựa chọn đều là chính xác. Chu Trung cũng không muốn để Tào Nhất Minh làm khó, một cái nữa cũng muốn nhìn một chút cái này Hình Phong, đến tột cùng là muốn chơi cái gì nhiều kiểu, không phải liền là săn giết yêu thú nha, tính ta một người chính là. Long dạ đàn bà, lần này nhìn ngươi còn thế nào theo cái kia Hắc Phong sơn mạch sống sót đi ra. Triệu Thừa Phong không gì sánh được đắc ý rêu cực nói. Chu Trung nhíu mày, luôn cảm thấy cái này Triệu Thừa Phong tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hình Phong khi lấy được Chu Trung trả lời chắc chắn về sau, chính là chọn rời đi, Triệu Thừa Phong thấy thế vội vàng đuổi theo ra đi. Ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm, ngươi còn muốn như thế nào? Hình Phong gặp Triệu Thừa Phong đuổi theo ra đến, không vui quát lớn. Không nên quên ngươi cùng Triệu gia ước định, Triệu gia xuất lực trợ giúp Vũ Châu Thành chống cự yêu tộc, làm phụ gia điều kiện, ngươi đến đem loại này đẩy đến Hắc Phong sơn mạch. Vẫn từ Triệu gia xử trí. Triệu Thừa Phong cười lạnh một tiếng trần trụi uy hiếp nói. Phải biết, Triệu Thừa Phong chỉ bất quá một cái đai đen tứ đẳng yếu gà, như thế nào có lực lượng trên mặt đất thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực hình phong diện trước nhảy nhót. Nguyên do chính là, những năm gần đây, U Châu ngoài thành yêu tộc ngày càng hung hăng ngang ngược, thành chủ một mạch chống cự đã là có chút cái lực bất tòng tâm. Lúc này Triệu gia đưa ra xuất thủ tương trợ, hình phong vốn cho rằng là đưa than khi có tuyết, lại không ngờ tới cái này Triệu gia là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt chẹt phủ thành chủ một đại bút tài phú. Nhưng là hình phong cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, chính mình thân là thành chủ, trấn thủ U Châu thành, không được rời đi nội thành. Lại thêm một cây chẳng chống vững nhà, như là hắn coi là thật không để ý U Châu thành an nguy xuất thủ, như vậy yêu thú bên trong địa tổ cường giả cũng sẽ quả quyết xuất thủ. Đến lúc đó thật là thì là sinh linh đồ thán hạo kiếp. Mà cái này Triệu Thừa Phong tuy nói thực lực suy nhược, nhưng là Triệu gia thế nhưng là U Châu thành có tên đại gia tộc, chỉ là địa thánh thực lực thái thượng trưởng lao thì không thua kém bảy vị. Nếu là có thể tham dự vào chống cự yêu thú hàng ngũ, U Châu thành áp lực nhất thời có thể giảm lên không thiếu. Ngay tại vừa mới cái này Triệu Thừa Phong cũng là lại là đưa ra ngoài định mức yêu cầu, muốn chính mình đến Chu Trung vào chỗ chết. Tuy nhiên hình phong có chút cái xem thường Chu Trung, nhưng rốt cuộc trước đó Chu Trung giúp qua chính mình một lần, như thế hành động lệnh hắn có chút cái trơ chẽn, bây giờ lại là bị Triệu Thừa Phong điểm ra, càng là đầy mắt lanh ý. Nhưng lại như cũ đem Chu Trung đẩy ra, căn bản cũng không có đem Chu Trung xem như chuyện. Lý ra người, gặp Chu Trung đáp ứng, lúc này mới chịu coi như thôi, mang theo lúc trước Chu Trung cho quà mừng, vui vẻ rời đi cơn mưa gió này lầu. Ba ngày, trong chớp mắt, Hắc Phong ngoài dãy núi, một đám thế gia đệ tử tập kết ở chỗ này. Chu Trung cùng Tào Nhất Minh đến, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, rốt cuộc Chu Trung chính là một cái duy nhất bị thành chủ khâm điểm, nhất định phải tham gia trận này thu hoạch tế nhân tuyển. Trung quanh những cái này biết nội tình người, trong ánh mắt đều mang một chút trào phúng ý vị. Rốt cuộc lần này càn quét chính là muốn đi vào đến cái kia Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, nghe nói thế nhưng là tồn tại địa tổ thực lực yêu thú. Chu Trung lại là đắc tội không ít thế gia, lần này nhất định là thai kiếp khó thoát. Lưu gia người cũng là trước tới tham gia trận này thu hoạch tế, cầm đầu dẫn đội chính là cái kia Lưu gia Lưu Nam, nhìn về phía lạnh nhạt Chu Trung, ánh mắt bên trong đều là oán hận, hắn rõ ràng là rõ ràng, lần này Chu Trung tham gia thu hoạch tế, chính là cái kia Triệu gia Triệu Thừa Phong chú ý. Chỉ bất quá ngược lại là liền lòng hắn nguyện, lúc trước cái kia hình phong mở miệng, không được bất luận kẻ nào tại U Châu nội thành ra tay với Chu Trung, chính mình đang lo cái này Chu Trung như là một mực vùi ở U Châu nội thành, chính mình nên làm thế nào cho phải, nhưng là lần này, Chu Trung như là tiến vào Hắc Phong sơn mạch, chẳng phải là vừa vặn cho mình cơ hội, thu thập Chu Trung. Vì lý do an toàn, lần này cũng là mang lên Lưu gia hai vị địa thánh thực lực trưởng lão. Có thể nói Chu Trung chỉ cần dám vào nhập Hắc Phong Sơn Mạch cũng đừng nghĩ sống sót mà đi ra ngoài. Chầm chầm đi đến Chu Trung trước người, rêu cực nói, không biết ngươi có thể còn có hay không chút gì ngôn, lại hoặc là có cái gì chưa tâm nguyện, có thể nói ra, ta tới giúp ngươi gia tăng chút độ khó khăn. Triệu Thừa Phong cũng là đối diện đi tới, bên cạnh còn theo một vị Chu Trung người quen cũ, chính là lúc trước cùng Tào Nguyệt cùng nhau trở lại cái kia Thiên Tinh Thành, sau cùng bị đạo tặc đoàn mấy năm liên tục dọa cho đi Triệu Binh. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, cái này Triệu Binh tựa hồ cũng là người Triệu gia, quả nhiên là hoan gia ngõ hẹp, vừa nhìn thấy Triệu Binh, Chu Trung trong đầu thì hiện ra Tào Nguyệt chết tại ngực mình chẳng cảnh, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Ngươi không phải lợi hại sao, lần này chính là ngươi tử kỳ. Triệu Binh lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung, châm chọc nói. Phải biết lần này Chu Trung đắc tội không chỉ có riêng là Triệu gia, còn có cái kia U Châu Thành kể đến hàng đầu Lưu gia, Triệu gia bảy vị địa thánh cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Lưu gia cũng là đến hai vị địa thánh cường giả, bên trong một vị càng là địa thánh trung kỳ tồn tại. Mặc cho cái này Chu Trung thực lực mạnh hơn, cũng là chắp cánh khó thoát. Tào Nhất Minh trông thấy Lưu Triệu hai nhà, khí thế hung hăng bộ dáng, cùng với đứng phía sau một đám địa thánh cường giả, khó tránh khỏi có chút bắt đầu lo lắng Chu Trung. Nhưng là Chu Trung nhưng như cũ bình tĩnh, địa thánh sơ kỳ, đối với hắn mà nói căn bản là không có nguy hiểm gì, liền xem như địa thánh trung kỳ, chính mình cũng là có hoàn toàn chắc chắn toàn thân mà lui. Chương 4423, thao túng yêu thú. Như là Lưu Triệu hai nhà muốn dồn ép không tha lời nói, chính mình không kiến nghị để bọn hắn hung hăng rơi khối thịt. Phải biết, tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch về sau, có thể buông tay buông chân không chỉ có riêng là Triệu Lưu hai nhà. Triệu Thừa Phong ánh mắt sáng rực nhìn lấy Chu Trung, trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn thật đúng là sợ Chu Trung trong đêm đào thoát, như thế hắn kế hoạch liền xem như thất bại. Theo hình phong tuyên bố, thu hoạch tế bắt đầu. Một đám thế gia con cháu bắt đầu hướng về cái kia Hắc Phong trong dãy núi dũng mãnh lao tới. Tuy nhiên trong lòng chính là 10.000 cái không nguyện ý đến liều mạng, nhưng là liên quan đến gia tộc tại U Châu thành thế gia bài vị, chỗ coi như liều mạng, cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Chu Trung lại cũng không có động tĩnh, Triệu gia huynh đệ nhìn về phía Chu Trung, rêu cực nói, ta nhìn ngươi có thể kéo tới khi nào. Triệu Thừa Phong rõ ràng, như là Chu Trung dám can đảm lâm trận bỏ chạy, Hình Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, cho nên đồng thời không lo lắng, sau đó đi đầu tiến vào cái kia hắc phong bên trong dãy núi. Chơi liều cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi vào. Hình Phong ngăn không được thúc giục đến, muốn biết mình thế nhưng là hứa hẹn Triệu gia, nhất định khiến Chu Trung tiến vào cái kia hắc phong sơn mạch. Chu Trung đồng thời không nói chuyện, nhìn về phía Hình Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thì liền Hình Phong cũng là không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Xem ra ngươi là muốn để cho ta xuất thủ. Hình Phong tức giận, lại bị Chu Trung uy hiếp, có thể nói là mặt mũi mất hết. Muốn xuất thủ, lại chỉ thấy Chu Trung thả người tiến vào hắc phong sơn mạch, lúc này mới miễn cưỡng coi như thôi. Hắc phong sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, rắc rối phức tạp, bởi vì tiến vào muộn, lúc này đã là cùng Lưu Triệu hai nhà người dịch ra. Lần này thu hoạch tế, chính là lấy yêu thú yêu hạch làm tiêu chuẩn cân nhắc, đã chuyến này là đại biểu cho Lý Gia, mà Lý Gia từ đưa ra yêu cầu, để Tào Nhất Minh lấy được một cái không tệ thành tích. Cho nên Chu Trung liền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này hắc phong ngoài dãy núi vây yêu thú thực lực đồng thời không mạnh mẽ, phổ biến đều là tại tử mang tu vi. Ba ngày, Chu Trung cùng Tào Nhất Minh hai người trong không gian giới chỉ yêu thú yêu hạch cũng đã là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Theo dưới thác nước sạch thân đi ra, nơi xa vẫn như cũ là liên tục không ngừng yêu thú hướng về Chu Trung đánh tới, huy kiếm chém giết mấy chục con yêu thú, Chu Trung cũng là sinh nghi ngờ. Cái này hắc phong bên trong dãy núi, yêu thú mật độ tại sao lại to lớn như thế, tựa hồ vô cùng vô tận. Ngay từ đầu tử mang yêu thú, phất tay chính là có thể chém giết một mảnh, mà bây giờ theo giết hại xâm nhập, yêu thú thực lực cũng là đều bước lên đai đen. Bên trong thậm chí không thiếu một số đai đen cửu đoạn đỉnh phong yêu thú, địa thánh sơ kỳ yêu thú, cũng là xuất hiện vài đầu. Lúc trước Tào Nhất Minh còn có thể xuất thủ chạm giết một số cái yêu thú, bây giờ lại cũng chỉ có thể lẫn mất xa xa, nhìn lấy Chu Trung chiến đấu. Trong chốc lát, lại là đếm đạo bóng đen đánh tới, một kiếm ẩn chứa tịch diệt chân thật kiếm ý chém ra, thu hoạch vài đầu đai đen đỉnh phong yêu thú. Mạnh như Chu Trung, còn có tịch diệt chân thật đối thực lực yếu kém yêu thú mặt sát, đều là có chút cái không chịu được nổi. Ngươi tiến đến dò xét một phen, nhìn xem cái này hắc phong sơn mạch bây giờ là loại tình huống nào. Chu Trung thay Tào Nhất Minh khắc họa một đạo ẩn nặc thân hình trận pháp, chí ít địa thánh phía dưới yêu thú đều không thể phát hiện tung tích, còn liền mang theo một đạo truyền tống trận, như là gặp phải bước ngoặt nguy hiểm, bóp nát trận pháp, chính là có thể truyền tống đến bên cạnh mình. Tào Nhất Minh vốn là muốn vì Chu Trung làm chút sự tình, không biết sao những cái này yêu thú thực lực quá mạnh mẽ, hắn một cái nho nhỏ đai đen một đoạn yếu gà, căn bản là không xen tay vào được, bây giờ Chu Trung có chuyện nhờ, tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Sau 7 ngày, Tào Nhất Minh trở lại Chu Trung bên người, trên thân cũng là mang theo không ít thương thế, Chu Trung ẩn nặc trận pháp tuy nói khiến tránh né đại đa số yêu thú truy tung, có thể khó tránh khỏi vẫn là bị một số cái yêu thú chỗ dây dưa, may ra thực lực đều không phải là rất mạnh, coi như đánh không lại, cũng có thể đào thoát. Thân này, Tào Nhất Minh vượt ngang hơn phân nửa hắc phong sơn mạch, tự nhiên là dò xét nhất thanh nhị sở, bây giờ tựa hồ cả tòa hắc phong sơn mạch yêu thú, đều đang cố ý biết hướng về ngươi dựa vào, về phần hắn những cái kia cá nhân. Trên cơ bản liền yêu thú mặt đều không có đụng phải. Yêu thú này tựa hồ là biết Chu Trung phương vị, mà lại đối Chu Trung ưa thích không rời, bằng không cũng sẽ không lớn như thế quy mô chạy về phía Chu Trung. Chu Trung trong óc lóe lên một khả năng tính, là có người tại điều khiển cái này hắc phong trong dãy núi yêu thú, muốn mượn yêu thú tay, đem chính mình tươi sống cho kéo chết. Bài trừ rơi các loại kẻ thù, Chu Trung trong đầu xuất hiện một cái tên, Triệu Thừa Phong, cũng chỉ có hắn khả nghi nhất. Triệu Thừa Phong không chỉ có tựa hồ biết rất nhiều chuyện, lúc trước chính mình còn không có tiến vào hắc phong sơn mạch thời điểm, cái này Triệu Thừa Phong chính là lời thề son sắt nói, chính mình sẽ chết tại cái này hắc phong bên trong dãy núi. Thì liền Lưu gia cũng vẹn vẹn chỉ là để cho mình cầu nguyện đừng đụng phía trên bọn họ, bằng không bình tĩnh muốn chém giết chính mình. Chu Trung trong đầu lóe qua một cái kế sách, nhưng là muốn cùng Tào Nhất Minh tách ra hành động, Tào Nhất Minh tuy nhiên rõ ràng chính mình thực lực không thể giúp Chu Trung cái gì, nhưng sắc mặt cũng tận là vẻ sầu lo, đồng thời không yên lòng. Không sao, sơn nhân tự có diệu kế. Chu Trung trấn an đến Tào Nhất Minh, như là Tào Nhất Minh ở đây, rất có thể hội để cho mình phân tâm, chỉ có một thân một mình, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuẩn bị nên trên cái kia Triệu Thừa Phong thủ đoạn. Chờ Tào Nhất Minh rời đi, Chu Trung cũng không có tiến lên ý tứ, mà chính là không ngừng tại nhất định trong không khí ôm lấy phạm vi. Nhìn như con ruồi không đầu giống như đi loạn, kỳ thực Chu Trung đã sớm tại mảnh này hoạt động khu vực bên trong bố trí xuống to lớn trận pháp, dò xét trong trận sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Sinh mệnh thể hóa thành từng cái điểm sáng, hiện lên ở Chu Trung trong đầu tướng đối với địa hình trận bàn phía trên. Một ngày quan sát, quả không phải vậy, chính như là Tào Nhất Minh dò xét nói, tất cả yêu thú tựa hồ cũng có thể chuẩn xác không sai thăm dò đến hắn chỗ vị trí, quanh đi quẩn lại một trận, Chu Trung không ngừng cùng yêu thú chiến đấu, thẳng đến sau cùng, Chu Trung quanh thân sớm đã là bị lít nha lít nhít yêu thú bao bọc vây quanh, phóng xuất ra mấy đạo chấn thiên kiếm ý, chém giết một mảnh yêu thú về sau. Chu Trung cố ý giả trang ra một bộ không địch lại, bản thân bị trọng thương bộ dáng, tựa như cả người đều tại lung lay sắp đổ, không kiên trì nổi, tùy thời đều có thể hội ngã xuống đồng dạng. Cũng không lâu lắm, hai cái so yêu thú muốn ảm đạm không ít điểm sáng tiến vào Chu Trung trong óc, chỉ thấy Chu Trung khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong, cái này cá lớn mắc câu. Chu Trung toàn thân hắc ám chi lực bạo dũng, tốc độ cao nhất hướng về cái kia hai cái điểm sáng đánh giết mà tới, sau lưng ngã xuống một mảng lớn yêu thú thi thể. Gặp Chu Trung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Triệu gia huynh đệ hai người cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc, tựa hồ ý thức được bên trong xung quanh chúng bấy dập, nhưng là rất nhanh chấn kinh thần sắc chính là hóa thành dữ tợn. Phải biết, giờ phút này Chu Trung bên người thế nhưng là tràn ngập mấy ngàn yêu thú, bọn họ ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Ngươi làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại chết tại cái này hắc phong bên trong dãy núi đi. Triệu binh ánh mắt lóe qua vẻ hưng phấn chi ý. Chương 4424, Hổ Yêu. Chu Trung lạnh lùng tương đối, gây nên Triệu gia huynh đệ bất mãn, khống chế Chu Trung bên cạnh yêu thú hướng về Chu Trung đánh giết mà đi. Triệu gia cùng yêu thú đạt thành hiệp nghị, nhưng là huynh đệ hai người đối yêu thú trưởng khống quyền hạn cũng không cao, chỉ có thể điều động một số cái đai đen trung kỳ yêu thú, hướng về Chu Trung phát động tiến công. Triệu gia cái kia mấy vị trưởng lão lúc này đang cùng cái kia yêu thú chi vương trao đổi đại sự, cũng chính là hai huynh đệ biết được Chu Trung bây giờ đã là bại rơi xuống hạ phong, sau đó mới dám một mình đến đây, chém giết Chu Trung. Chu Trung mặt ngoài chỗ thể hiện ra thực lực cũng bất quá chỉ là đai đen lục đoạn đỉnh phong, lúc trước có thể chém giết nửa bước địa thánh cường giả, ở trong mắt Lưu Nam bất quá là Chu Trung vận khí tốt. Phỏng đoán Chu Trung chân thực chiến lực cần phải là tại đai đen cửu đoạn đỉnh phong, chỉ cần không có đạt tới địa thánh chính là không sao, bây giờ Chu Trung đã là nỏ mạnh hết đà, huống chi chung quanh còn có mấy ngàn con đai đen thực lực yêu thú. Coi như kéo, cũng là có thể sống sờ sờ đem Chu Trung cho kéo chết, cho nên hai người tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Trực tiếp Chu Trung vẫn chưa có hành động, mà chính là hai mắt nhắm lại, vẫn từ những cái này yêu thú hướng về chính mình đánh giết mà đến. Ở trong mắt Triệu gia huynh đệ, tự nhiên là cho rằng Chu Trung biết không địch lại, muốn thúc thủ chịu trói, để những thứ này cái yêu thú cho đến thống khoái. Sau một khắc, Chu Trung tịch diệt chân thật toàn bộ khai hỏa, lấy tự thân làm tâm điểm, chung quanh yêu thú trong khoảnh khắc đó hóa thành cho tàn. Triệu gia huynh đệ sửng sốt, không gì sánh được cảm giác sợ hãi cảm giác đánh lên hai người trong lòng. Nhìn đến Chu Trung lúc trước chém giết nửa bước địa thánh cường giả tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là thật sự rõ ràng có siêu việt địa thánh thực lực. Phải biết đây chính là mấy ngàn con đai đen thực lực yêu thú, thực lực cao thấp không đều, bên trong thậm chí không thiếu một số cái đai đen cửu đoạn đỉnh phong yêu thú. Toàn bộ chết tại Chu Trung nhất kích phía dưới, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cái này là kinh khủng bực nào thực lực, hai người biết rõ lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý, sau đó quay người muốn trốn. Cường độ như thế sử dụng tịch diệt chân thật, đối Chu Trung tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ, giờ phút này chiến lực còn thừa không có mấy, nhưng là Triệu gia huynh đệ gặp Chu Trung dẫn theo kiếm hướng hai người đi tới, trực tiếp cũng là sợ mất mật, căn bản là đốt không nổi một tia lòng phản kháng. Chu Trung thuần thục chính là đem hai người cho chế phục. Chu đại ca, lúc trước là hai ta bị mỡ heo che tâm, cũng dám xuống tay với ngài, chỉ cần ngài thả chúng ta hai anh em một ngựa, về sau nhất định vòng quanh ngài đi. Hai người giờ phút này vì tánh mạng, đâu còn có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngăn không được cho Chu Trung đập mở đầu. Chu Trung ở trong mắt hai người, nghiêm chỉnh là đã cùng hồng thủy manh thú không khác tồn tại. Chỉ thấy Chu Trung quất ra cốt kiếm, khoác lên cái kia Triệu Thừa Phong trên cổ, thoáng một ra sức, một tia tơ máu chính là theo kiếm phong lan tràn mà xuống, một bên Triệu binh thấy thế trực tiếp dọa cho đến kẻ ra quần. Ta thì hỏi ngươi một lần, như là dám can đảm dầu diếm, sống sót có một câu nói láo. Sau một khắc chính là ngươi người đầu rơi xuống đất thời điểm. Chu Trung băng lãnh sắc mặt, lóe qua một hơi khí lạnh. Doa đến cái kia Triệu Thừa Phong thở mạnh cũng không dám, sợ Chu Trung tay run một chút, mạng nhỏ mình liền như thế bằng dao, cứ việc hỏi, tiểu nhất định biết gì nói nấy. Vì sao ngươi có thể thao túng yêu thú kia hướng ta công kích? Chu Trung gọn gàng làm hỏi. Hai người không dám giấu giếm, cái gì cẩu thí gia tộc đại kế, tại tánh mạng trước đó, lại coi là cái gì? Vốn là cái này hắc phong trong dãy núi yêu thú cùng U Châu thành nước giếng không phạm nước sông, chỗ lấy nhiều năm như vậy, không ngừng đối với nhân loại phát động thú triều công kích, tất cả đều là chúng ta người Triệu gia ở bên trong lẫn vào. Nói cụ thể chút, Chu Trung trong tay cốt kiếm càng là dùng lực mấy phần, mở ra Triệu Thừa Phong phần cổ mạch máu, máu tươi phun ra ngoài. Triệu Thừa Phong trực tiếp dọa cho ngốc, trăm ngàn năm qua, nhân loại tu sĩ một mực theo cái này hắc phong bên trong dãy núi cướp bóc tư nguyên, dẫn đến yêu thú thực lực càng phát ra không bằng lúc trước, như là tại không thêm vào ngăn lại, yêu thú một mạch liền đem xuống dốc, Lý gia cũng là có vô cùng dã tâm lớn, sau đó liền cấu kết cái kia hắc phong bên trong dãy núi yêu thú chi vương, hứa hẹn có thể giúp yêu thú nhất tộc đi đầu công chiếm Vũ Châu Thành, sau đó tại cùng nhau chiếm đoạt. Lấy yêu thú chi vương thực lực, lại thêm triệu ra tại Vũ Châu nội thành nội ứng, công phá Vũ Châu Thành chính là dễ như trở bàn tay. Nguyên kế hoạch là lần này thu hoạch tế về sau, truyền trở về đánh vỡ yêu thú nhất tộc tin tức giả, đến lúc đó toàn bộ Vũ Châu Thành nhất định sẽ trắng trợn chúc mừng, buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó cũng là yêu thú công phá Vũ Châu Thành thời cơ tốt nhất. Hai người đem triệu ra cấu kết yêu thú nhất tộc, muốn công chiếm đoạt Vũ Châu Thành mục đích từ đầu chí cuối nói ra. Không đợi Chu Trung suy nghĩ sâu xa, một đạo cực kỳ nguy hiểm sát ý hướng về chính mình đánh tới, Chu Trung đem hết toàn lực hướng về cách đó không xa một cái bụi cỏ liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm ý. Phải biết, có thể làm cho chính mình cảm nhận được nhân vật nguy hiểm, vậy ít nhất đều là địa thánh trung kỳ phía trên. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, dễ như trở bàn tay một trưởng vô nát Chu Trung chém ra kiếm ý, chính là một cái hổ hình yêu thú, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Vẫn chưa có hướng Chu Trung xuất thủ ý tứ, mà chính là miệng nói tiếng người, triệu ra làm sao lại ra các ngươi như thế hai cái phế vật, quả nhiên là trách nhiệm không tốt. Dễ dàng như thế liền đem cái này như vậy đại kế hoạch nói ra, nếu không phải ta ở phụ cận đây, vẫn thật là xấu đại sự. Chỉ thấy hổ yêu từng bước một hướng về hai người tới gần, một cô cực kỳ bá đạo sát khí tự Chu thân thể lan tràn ra. Cảm nhận được hổ yêu quanh thân thực chất tính sát ý, hai người không ngừng cầu xin tha thứ, ngươi cùng ta triệu ra chính là có khế ước, không thể giết ta hai người, bằng không yêu vương điện hạ tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Thừa Phong tuy nói miệng phía trên kiên cường, nhưng lại đã sớm bị hổ yêu chỗ để lộ ra đến khủng bố sát khí cho chấn nhiếp không cách nào động đậy. Hổ yêu nhưng lại chưa để ý tới hai người ngôn ngữ, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, đem hai người một miệng nuốt vào. Mắt thấy hai người bị nuốt, Chu Trung đều là không có bất kỳ cái gì động tác, hắn nhìn không thấu trước mắt hổ hình yêu thú, lại là có thể cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lúc này phương pháp tốt nhất chính là nắm chặt hết thể thời gian khôi phục chiến đấu lực. Hổ yêu tại thu thập xong hai người về sau, mắt lộ ra hung quang, trầm giọng quát: trên người ngươi vị đạo để bản tôn rất không thoải mái, cho nên ngươi cũng đi chết đi. Chu Trung thậm chí không kịp đáp lại, hổ yêu cũng đã là hướng về chính mình đánh giết mà đến. Động tác thậm chí làm cho người có thể bắt được hư ảnh, nhưng vẫn như cũng là bị cái kia hổ yêu trọng thương. Trong lúc vội vã Chu Trung khởi động lúc trước bố trí xuống đại trận. Ngã xuống đất thậm chí không kịp dừng lại, Chu Trung chính là thuận thế, lan một vòng trực tiếp chạy vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu. Không trận vẹn vẹn chỉ là ngăn cản cái kia hổ yêu một trong nháy mắt, nhưng cũng là thật sâu chọc giận hổ yêu. Tạm thời thoát ly hổ yêu truy tung, Chu Trung bắt đầu suy nghĩ, lúc trước hổ yêu nói tới, đến tột cùng là cái gì, để hổ yêu cảm thấy chán ghét. Trong óc sàng chọn qua rất nhiều hỗn tạp hình ảnh, sau cùng dừng lại tại Tuyết Lang Vương trên thân. Chương 4425, Tuyết Lang Vương. Chu Trung cái này mới phát giác lúc trước cùng người hổ yêu giao đấu thời điểm, ẩn ẩn ở trên người cảm nhận được mấy phần Tuyết Lang Vương khí tức. Kinh phong đã tới, hổ yêu thực lực kinh người, tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt chính là bổ nhào Chu Trung sau lưng. Hổ yêu cũng là không hiểu cảm nhận được Chu Trung trên người có một chút hơi thở thân quen, loại khí tức này khiến không gì sánh được chán ghét, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên chỉ có thể đem Chu Trung xé nát, lấy tuyệt hậu hoạn. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra lúc trước Tuyết Lang Vương cho mình cái kia đạo ngọc giản, đem bóp nát. Phải biết hai địa phương cách nhau mấy chục vạn dặm, coi như Tuyết Lang Vương có thể cảm nhận được Ngọc Giản lan truyền ra tin tức, chỉ sợ cũng là nước xa giải không gần khác. Ngọc Giản lan truyền ra từng đạo trận pháp gợn sóng, chỉ thấy hư không bên trong bị cái kia trận pháp gợn sóng xé mở một vết nứt, Tuyết Lang Vương theo cái kia trong cái khe một ngày ra. Cùng hổ yêu kéo lôi kéo cùng nhau, mỗi một kích đều làm Chu Trung cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Phải biết, lúc trước từ biệt Tuyết Lang Vương lúc, thực lực cũng bất quá là trên mặt đất thánh sơ kỳ, bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Liền xem như địa thánh trung kỳ cường giả, đoán chừng đều chỉ có thể bị cái này hai cái hung thú một bàn tay cho đập chết phần. Ngươi cái này lao bất tử còn sống, ta không có đi tìm ngươi, ngược lại chính ngươi tìm tới cửa, ta liền nói trên người tiểu tử kia khí tức vì gì quen thuộc như thế, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hổ yêu phát ra trận trận gào rú, cực giống cái kia làm bừa đánh lăn quê mùa dân phu. Ta tìm ngươi cũng là tìm song khổ, ngày đó ám toán mối thù, ngươi cho rằng cứ như vậy tính toán sao? Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nhị yêu một bên xé rách, một bên chửi ầm lên lấy, tựa hồ chính là quen biết cũ, đồng thời oán niệm sâu đậm. Bất quá lúc này, Chu Trung xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, một nắm lớn đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu sửa chữa phục hồi lên quanh thân thương thế. Hai người càng đánh càng hung, thậm chí toàn bộ Hắc Phong Sơn Mạch đều bởi vì hai yêu chiến đấu, tại ngăn không được chiến đấu. Theo tình hình chiến đấu sốt ruột, hai yêu thân lên đều là bị thương, hổ yêu thương thế xem ra tựa hồ muốn càng thêm nghiêm trọng một số. Hổ yêu cũng rõ ràng, như là tại như thế quấn đấu nữa, an thiệt thòi tất nhiên là mình, bỗng nhiên nhảy lên một cái, thoát ly hai yêu vòng chiến, hổ trảo tại trên mặt đất chấn địa vũ. Cách đó không xa trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện tích tích tắc tắc vang động, hổ yêu đây là tại triệu tập, lan truyền tại cái này Hắc Phong trong dãy núi yêu thú. Tuyết Lang Vương tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, sói chu một tiếng, sau lưng hư không bên trong, truyền ra trận trận ba động. Ngay sau đó lại là vỡ ra mấy cái khe hở không gian, hơn 10 đạo chu trung thân ảnh quen thuộc bóng người xuất hiện, chính là Lang Vương thê tử cùng với một đám hắn yêu thú. Song Vương rằng co, lại cũng không dám xuất thủ trước. Rốt cuộc hổ yêu vương sở triệu tập đến đại đa số đều là đai đen thực lực yêu thú, mà Tuyết Lang Vương cái này mười mấy con yêu thú, đều là địa thánh thực lực, kém cỏi nhất cũng là đai đen cửu đoạn đỉnh phong. Như là không đợi được cái này Hắc Phong trong dãy núi địa thánh thực lực yêu thú đến đây gấp rút tiếp viện, khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Đến mức Tuyết Lang Vương một đám cũng là nhìn chằm chằm chung quanh, không phải không nguyện ý xuất thủ, thật sự là đối phương yêu thú số lượng quá nhiều, như là liều chết nhất chiến, chỉ sợ cũng kiếm không đến tiện nghi gì. Rốt cuộc đây cũng là tại hổ yêu trên địa bàn, không chừng chung quanh còn có ẩn giấu đi thực lực yêu thú, bởi như vậy chính mình phương này nhưng chính là triệt để bị động. Sói huynh, đã lâu không gặp à, vốn là chẳng qua là cảm thấy cái kia đạo ngọc giản phía trên khí tức cùng hổ yêu khí tức quanh người có chút quen thuộc, muốn thử một chút, không ngờ thật sự đưa ngươi triệu hoàn tới, trong lúc này vượt ngang lấy mấy chục vạn bên trong khoảng cách, ngươi là như thế nào làm đến, tại như vậy trong nháy mắt vượt ngang. Chu Trung gặp hổ yêu một mạch trong lúc nhất thời không có xuất thủ ý tứ, sau đó đi đến Tuyết Lang Vương bên người, hỏi. Phải biết, chỉ cần còn trên mặt đất thánh thực lực, đối không gian chi lực nắm giữ thì chỉ là vừa nhập môn, cho dù là giống hình phong như vậy địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách địa tổ chỉ có cách nhau một đường cường giả. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được, tại U Châu thành phạm vi bên trong kéo vỡ hư không, tiến hành truyền tống. Đến mức muốn xa khoảng cách truyền tống, vậy ít nhất đều phải là địa tổ thực lực. Chớ nói chi là cái này vượt ngang mấy chục vạn dặm khoảng cách, chỉ sợ địa hoàng cường giả đều không nhất định là có thể làm đến. Kích thích Chu Trung trong lòng hiếu kỳ, có lẽ là cái gì pháp môn loại hình, nếu là mình có thể nắm giữ, chẳng phải là nhiều một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Trong nháy mắt vượt ngang mấy chục vạn dặm, cho dù là địa tổ cường giả, địa hoàng cường giả, đoán chừng cũng là lấy chính mình không có chút nào biện pháp. Ta chính là Ngân Nguyệt Lang Vương một mạch chi nhánh, thể nội kế thừa lấy Ngân Nguyệt Lang Vương huyết mạch. Cũng là Ngân Nguyệt Lang Vương một mạch thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần một tọa độ, chính là có thể tại trong chốc lát kéo vỡ hư không, vượt ngang 1 triệu dặm khoảng cách, lúc trước cho ngươi cái kia đạo ngọc giản, chính là ta tọa độ, chỉ bất quá này bản mệnh thuộc tính, sử dụng tới 1 lần về sau, gần 100 năm đều không cách nào tại sử dụng, lúc trước ngươi cứu ta thê tử một mạng, làm. Ngươi bóp nát ngọc giản thời điểm, khẳng định là gặp được không cách nào chống lại nguy hiểm, ta tự nhiên là muốn tới tương trợ. Tuyết Lang Vương lạnh nhạt nói ra. Tựa hồ vẫn chưa đem cái này xem như chuyện. Chu Trung trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động, phải biết giữa bọn hắn bất quá bèo nước gặp nhau một trận, mà cái này không gian xuyên toa chính là Ngân Nguyệt Lang Vương một mạch thủ đoạn bảo mệnh, cứ như vậy dùng trên người mình, phần ân tình này làm như thế nào đi trả. Lúc trước chính mình chẳng qua là thuận tay tương trợ, mà Tuyết Lang Vương lần này chính là thật sự cứu mình một BQG 5200. C không mệnh. Nếu là không có kịp thời chạy đến, chỉ sợ chính mình thì đã sớm chết lúc trước hổ yêu một trưởng kia phía dưới, Chu Trung giờ phút này cũng là nhận thức đến, tại cường giả chân chính trước mặt, chính mình thực lực còn là căn bản không đáng chú ý. Đụng tới địa thánh sơ kỳ cường giả có sức đánh một trận, nhưng nếu là đụng tới địa thánh trung kỳ cường giả, cũng chỉ có lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất phần. Mà bây giờ chính mình gặp những cái kia một nhân vật nguy hiểm, đều là địa thánh trung kỳ, thậm chí còn muốn càng mạnh tồn tại. Đầu tiên là U Châu thành chủ Hình Phong, lại là cái này Hắc Phong Sơn mạch hổ yêu. Như là một cái sai lầm, chính mình khả năng liền đem mạng nhỏ cho ném, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể như thế may mắn. Cho nên việc cấp bách, còn phải mau chóng tăng lên chính mình thực lực, dựa theo mưa gió đại đế chí ít địa hoàng thực lực đến phỏng đoán, Hắc Hồn đại đế thực lực cũng sẽ không thấp hơn địa hoàng. Như là làm Hàn Lệ khôi phục trí nhớ thời điểm, muốn đến tìm kiếm mình, cái kia Hắc Hồn đại đế không cho, chính mình lại nên như thế nào, chẳng lẽ lấy đai đen thực lực đi chịu chết? Tuy nhiên lúc trước tại Phong Vân Thành cùng mưa gió đại đế giao chiến, chính là kiếm thần chi lực tại điều khiển chính mình thân thể, nhưng là Chu Trung vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia mưa gió đại đế kỳ thực đem thực lực gáp chế đến cùng mình đồng dạng cảnh giới. Bằng không lấy địa hoàng thực lực tu vi, giết chính mình, chỉ sợ một ánh mắt, chính là có thể tại ngoài trăm vạn dặm đem chính mình chu sát. Chương 4426, đánh lén. Đa tạ lang huynh xuất thủ tương trợ, bằng không tại hạ khả năng thì thật đưa tại cái này, chỉ bất quá lúc trước nhìn lang huynh ý tứ, tựa hồ là cùng cái kia hổ yêu quen biết, còn có cái gì ân oán, cái này muốn bắt đầu nói từ đâu. Chu Trung lần nữa hướng về Tuyết Lang Vương cúc không người, nhưng là tâm lý bắt quái chi tâm lại là bốc cháy lên, phải biết lúc trước nhị yêu ở giữa đều là chửi mẹ. Như là đổi tại nhân loại tu sĩ bên trong, có lẽ không có cái gì kỳ quái, có thể đây là tại yêu thu ở giữa, cái kia một phen kinh điển quốc mạng, khiến Chu Trung đều là có chút xấu hổ. Nghe Chu Trung tiểu nói này, Tuyết Lang Vương trong mắt hận ý lại là nồng đậm mấy phần, năm đó ở chỗ kia bí cảnh bên trong, chính là cái này hổ yêu, đem ta thê tử cho khốn ở bên trong đại trận. Về sau mở giáp, 60 năm, thời gian, trừ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện thê tử bên ngoài, cũng là đang tìm cái này hổ yêu tung tích, năm đó hắn cũng bất quá cùng thực lực của ta tương tự, đều là địa thánh sơ kỳ, bây giờ lại là tăng vọt tới đất thánh trung kỳ đỉnh phong, nếu không phải ta trước lúc này được đến một trận tạo hóa, đem thực lực tăng lên đến địa thánh hậu kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Có cái gì tốt đắc ý, bất quá là may mắn đột phá tới đất thánh hậu kỳ, năm đó là bại tướng dưới tay ta. Bây giờ cũng giống như vậy, không nên quên, cái này Hắc Phong Sơn mạch chính là ta cái bệ, yêu thú chi vương thực lực chính là đạt tới địa tổ, đợi đến lao nhân ra ông ta chạy đến, ngươi nhất định là vừa chết, còn có ngươi cái tiểu gia hỏa, tuyệt đối đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không nhất định phải ngươi sống không bằng chết, cái này Tuyết Lang Vương năng đầy đủ hộ đến ngươi nhất thời, lại hộ không ngươi cả đời. Hồ Yêu vênh váo tự đắc khoe khoang đến, xác thực hiện tại chính mình không phải Tuyết Lang Vương đối thủ, huống chi Tuyết Lang Vương còn mang một đám trợ thủ. Hắn cũng không nốc, cái này thời điểm như là cứng rắn, sẽ chỉ không chịu chết, chỉ cần yêu vương đại nhân vừa đến, cái này Tuyết Lang Vương căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Nhưng hôm nay chính là U Châu thành nhân loại thu hoạch tế, dù là lúc trước náo ra như vậy động tĩnh, chỉ sợ yêu vương đại nhân, cũng chỉ sẽ cho rằng là yêu thú cùng nhân loại thế gia chiến đấu. Làm Hắc Phong Sơn mạch phụ cận yêu thú đều đuổi tới quanh thân thời điểm, hổ yêu lặng lẽ ẩn nặc thân hình, hướng về Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu cấp đi, chỉ có hắn có thể đầy đủ gọi đến động yêu vương. Rốt cuộc một tôn địa thánh hậu kỳ thực lực yêu thú, có lẽ sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Đông đảo yêu thú, đem Chu Trung cùng với Tuyết Lang Vương một đám bao bọc vây quanh, một mảnh đen kịt, tuy nhiên thực lực mạnh nhất cũng bất quá là đai đen đỉnh phong. Nhưng cái này rõ ràng là cần dùng xe luân chiến trì hoãn thời gian, nếu là quả thật đợi đến cái kia hổ yêu trong miệng địa tổ thực lực yêu thú chi vương chạy đến, một đám tình huống chỉ sợ liền sẽ vô cùng hỏng bét. Đây cũng là khiến xung quanh bên trong cực kỳ đau đầu sự tình. Hắn sớm đã có nghe thấy, cái này Hắc Phong trong dãy núi mạnh nhất yêu thú chính là địa tổ thực lực. Mà U Châu thành thành chủ Hình Phong bất quá miễn cưỡng địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đất này tổ thực lực còn là có một mảng lớn. Cái này nên làm thế nào cho phải, trong lúc nhất thời không có giải quyết chi pháp, nhưng là thu hoạch này tế đã không có tiếp tục nữa tất yếu, xuất lĩnh Tuyết Lang Vương một mạch, chém giết pha vây. Lúc trước thời gian ngắn ngủi, đã khiến Chu Trung trạng thái khôi phục lại tốt nhất, tịch diệt chân thật lại là một phen quét ngang. Thậm chí khiến những cái này yêu thú trong lòng đối xung quanh bên trong sản sinh ý sợ hãi. Biết rõ Chu Trung chính là một trong mọi người yếu nhất tồn tại, lại đều là hướng về Tuyết Lang Vương một đám đánh tới. Rất nhanh, Chu Trung liền là dựa theo lúc trước tại Tào Nhất Minh trên thân bố trí cấm chế, tìm tới ẩn nút trong bóng tối Tào Nhất Minh. Cả đám bắt đầu hướng về U Châu thành phương hướng phá vây mà ra. Tào Nhất Minh giờ phút này cũng là rõ ràng triệu ra cùng Hắc Phong trong dãy núi yêu thú cấu kết quỷ kế, lo lắng U Châu thành có biến. Mà Lý Nhiên còn tại cái kia U Châu trong thành, hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cả đám tốc độ cực nhanh, như là trong hư không xẹt qua từng đạo sao băng, mấy trăm dặm khoảng cách, thoáng qua chính là đi vào lúc đó thí luyện bắt đầu điểm tập hợp. Vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng, Chu Trung cũng là để Tuyết Lang Vương một mạch, biến ảo thành người được. Đi vào điểm tập hợp, phát hiện hết thể tựa hồ đồng thời không có gì thay đổi, đây cũng là mang ý nghĩa giờ phút này yêu thú âm như quỷ kế còn không có đạt được. Tào Nhất Minh cuối cùng là đem treo lấy tâm cho buông xuống tới. Hình Phong thì yên tĩnh ngồi tại thí luyện điểm tụ tập, chờ đợi như thế một trận thu hoạch tế kết thúc, bởi vì dựa theo trước đó chỗ tưởng tượng, một khi một đám thế gia con cháu tại cái kia Hắc Phong trong dãy núi không kiêng nể gì cả đồ giết yêu thú, chính là sẽ khiến yêu thú phong kháng, thú triều công kích U Châu thành, cái kia thời điểm chính là trọng thương Hắc Phong sơn mạch yêu thú còn sống lực lượng thời cơ tốt nhất. Liếc một chút chính là phát hiện Chu Trung bên cạnh theo một đám yêu thú, mà lại thực lực ảo ảo không yếu, phần lớn là đều là trên mặt đất thánh phía trên, thậm chí bên trong một con hung thú thực lực, đã ẩn ẩn để cho mình cảm thấy mấy phần kinh hãi. Chắc hẳn cũng là cái kia Hắc Phong trong dãy núi yêu thú chi vương, Hình Phong nhất thời giận tím mặt, hắn đã sớm nhìn ra cái này Chu Trung lòng sinh phản cốt, lớn mật Chu Trung, cũng dám cấu kết yêu thú làm hại nhân loại, ta hôm nay chính là muốn thay U Châu thành bách tính trừ ngươi như thế cái tai họa. Trường kiếm trong tay phóng xuất ra từng trận sát ý, lập tức liền muốn giống Chu Trung xuất thủ. Tuyết Lang Vương cũng không cam chịu yếu thế, người này thực lực cùng mình bất quá đều là địa thánh hậu kỳ, tuy nhiên cưỡng hiếp chính mình một số, nhưng chỉ cần không đến nửa bước địa tổ thực lực, hắn liền là có lòng tin tuyệt đối cầm đến phía dưới. Rốt cuộc Ngân Nguyệt Lang Vương một mạch đối không gian chi lực nắm giữ cũng không phải nói đùa, cùng cảnh giới bên trong, căn bản cũng không có yêu thú là hắn đối thủ. Thì không cần nói đối yêu thú nhìn đến, suy nhược nhân loại, ngu ngốc cùng cực. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, ngăn lại Tuyết Lang Vương, trực tiếp đem Hình Phong cho không nhìn, muốn rời khỏi nơi đây. Lúc này không phải cùng Hình Phong nội đấu thời điểm, việc cấp bách chính là đem Lý Gia theo cái kia U Châu nội thành cho tiếp đi ra, đến mức U Châu thành, cùng hắn có gì tương quan, lúc trước Hình Phong đối đại như vậy chính mình. Chu Trung tin tưởng thần binh các bên trong khẳng định là có địa tổ thực lực cung phụng, nhưng nhìn yêu thú này tư thế, tổng tiến công cũng chính là tại cái này một hai ngày thời gian, căn bản chính là nước xa giải không gần khác. Chu Trung cũng không phải thánh mẫu, còn không có cao hơn đến, thế nhân ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi thế nhân như mối tình đầu như vậy cảnh giới, như là thực lực cho phép, có lẽ hắn hội xuất thủ tương trợ. Nhưng địa tổ thực lực yêu thú chi vương, căn bản cũng không phải là bây giờ hắn đủ khả năng chống lại, cho nên tại giải quyết Tào Nhất Minh nỗi lo về sau, liền sẽ không tại cái này U Châu thành thêm một khắc. Phụ thân bất giận, tuy nhiên nữ nhi cũng chỉ là cùng cái kia Chu Trung bèo nước gặp nhau một trận, nhưng là có thể cam đoan. Chu Trung không phải loại kia cùng yêu thú cấu kết, thương tổn nhân tộc người. Hình Thanh Uyển muốn kéo ở Hình Phong, vội vàng khuyên. Nhưng lúc này Hình Phong ngay tại khí trên đầu, lại làm sao có thể nghe vào Hình Thanh Uyển lời nói, đầy trong đầu đều là muốn lập tức chém giết Chu Trung. Ngay tại Hình Phong khởi hành một khắc, triệu ra một vị địa thánh trung kỳ thực lực thái thượng trưởng lão, đột nhiên bạo khởi, trong tay gai xương trực tiếp cứ thế mà đâm vào đến Hình Phong phần lưng. Chương 4427, đánh lén U Châu thành. Bất chợt tới bối thứ, Hình Phong không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp bị trọng thương. Không nghĩ tới sao, cái này gai xương thế nhưng là đặc biệt thay ngươi chuẩn bị, có thể thôn phệ trong thân thể hắc ám chi lực, ngươi như là dùng lực, thực lực trôi qua liền càng nhanh, không những vậy ta không có cách, dùng không một lát, ngươi chính là hội rơi xuống tới đất thánh sơ kỳ tu vi, thậm chí là đai đen. Hình Phong cảm thụ lấy thể nội hắc ám chi lực trôi qua, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn được không hiểu, vì sao cái này người Triệu gia hội đối với mình ra tay. Phải biết thú triều không chừng cái gì thời điểm chính là hội ham thành, chính mình chính là nhân loại tu sĩ bên trong thực lực cường hãn nhất tồn tại, như là không có mình Triệu gia lại như thế nào có thể sống sót. Người Triệu gia hoàn toàn không để ý đến Hình Phong, mà chính là thẳng thắn rơi xuống Chu Trung bên người, lúc trước Triệu Thừa Phong hai người tiến vào Hắc Phong sơn mạch, bọn họ người đâu? Ngươi nói hai tên phế vật kia a, bị ta cho giết. Chỉ thấy Chu Trung cong ngón đúng ra, một sợi Triệu Thừa Phong tóc dài, phiêu lạc đến Triệu gia trưởng lão trong tay. Cảm thụ lấy trên tóc Triệu Thừa Phong khí tức, có thể xác định, Triệu Ngồi Phong huynh đệ thật là chết tại cái này Chu Trung trong tay, người Triệu ra giận tím mặt. Đây là ngươi bức ta. Chỉ thấy vị kia thái thượng trưởng lão theo trong tay háo lấy ra một đạo ngọc giản, đem bóp nát, ngay sau đó cả tòa Hắc Phong bên trong dãy núi chính là truyền đến từng trận yêu thú tiếng gào thét. Những cái này tại Hắc Phong bên trong dãy núi săn giết yêu thú thế gia con cháu, đều là phát ra trận trận kêu thảm, thê thảm chấn thiên. Ngay sau đó đen nghịt yêu thú thành quy mô hướng về U Châu thành vọt tới. Giờ khắc này chỉ cần không phải ngu ngốc đều là rõ ràng, đây hết thể kẻ đầu têu, cũng không phải là Chu Trung, mà chính là Triệu gia. Hình Phong cũng là ý thức được chính mình chính là bị người Triệu gia phản bội, giận dữ, lửa công tâm, lại là hai ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người Triệu gia, ta đã đáp ứng các ngươi yêu cầu, giúp các ngươi đem Chu Trung bước tiến Hắc Phong sơn mạch, có thể các ngươi không những không đồng lòng đối kháng thú triều, lại còn phản bội nhân tộc, cùng yêu thú làm bạn. Quả thực là chết không yên lành. Có lòng giết tặc vô lực hồi thiên, giờ phút này Hình Phong tuy nhiên chỉ có một thân thực lực, lại là liền động đánh đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thực lực cấp tốc trôi qua. Chu Trung cái kia tựa hồ có một cái địa thánh hậu kỳ thực lực yêu thú, nhưng là mình lúc trước sở tác sở vi, Chu Trung lại làm sao có thể lại tương trợ U Châu thành. Hình Phong đóng lại, dường như đã thấy yêu thú thú triều đạp phá U Châu thành tường, giết hại U Châu bách tính bộ dáng. Ngươi nói nhảm nữa một cái thử một chút. Người Triệu gia cực kỳ lạnh lùng, thấy một lần cái này Hình Phong còn dám nhảy nhót, lại là rút ra gai xương, lại một lần nữa hung hăng đâm vào Hình Phong xương sống thắt lưng bên trong. Hình Phong bây giờ triệt để bị trọng thương, mất đi chiến đấu lực, một tiếng tu vi cũng là rơi xuống tới đất thánh trung kỳ đỉnh phong, còn đang không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt biến cố, khiến kinh nghiệm sống chưa nhiều Hình Thanh Uyển chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy nàng đai đen ngũ đoạn thực lực, giờ phút này cũng căn bản thì không giúp đỡ được cái gì. Hôm nay tất cả mọi người đến chết, vì Triệu Thừa Phong chôn cùng. Triệu gia gia chủ lên tiếng, Triệu gia cho tới bây giờ cái này đệ nhất, nhân khẩu mỏng manh, dòng chính chỉ có Triệu Thừa Phong như thế một cái dòng độc đinh, đến mức Triệu Binh, căn bản chính là cái không nên thân con ông cháu cha, thậm chí đều chẳng muốn đi qua hỏi. Cái này một chút tất cả đều cho Chu Trung giết, cùng tuyệt Triệu gia sau có cái gì khác nhau. Chu Trung ở một bên tự nhiên nghe đến Hình Phong cùng Triệu gia đối thoại, cũng biết Hình Phong vì sao như vậy nhằm vào hắn nguyên nhân. Trong lòng cũng là không gì sánh được lửa giận, chính mình lúc trước thế nhưng là giúp phá vỡ đại trận, cứu hắn bảo bối nữ nhi, vong ân phụ nghĩa cũng coi như, còn muốn lấy chính mình đem đổi lấy lợi ích. Tuyết Lang Vương gặp Chu Trung cũng không có rút đi ý tứ, mà Hắc Phong bên trong dãy núi yêu thú, đã là giết tới trước mặt, sau đó liền xông lên phía trước, cùng chém giết. Một phen kịch chiến về sau, hiển nhiên người Triệu gia quyền hành không có cái kia hổ yêu cao, chỗ Triệu hoán đến yêu thú, cũng bất quá đều là địa thánh phía dưới thực lực, căn bản cũng không phải là Tuyết Lang Vương một mạch đối thủ. Cũng không lâu lắm, yêu thú thi thể cũng đã là chồng chất thành núi. Người Triệu gia trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, không ngờ tới, Chu Trung cái này mời tới người giúp đỡ, thực lực vậy mà như thế cường hãn, nhưng lại vẫn như cũ kiên cường. Giờ phút này hổ yêu đại nhân đã chỉ huy quân đoàn yêu thú tiến đến đánh lén U Châu Thành, nếu là ngươi dám động người Triệu gia, các loại hổ yêu đại nhân trưởng khống U Châu Thành, không chỉ có muốn ngươi chém thành muôn mảnh, thì liền U Châu nội thành, tất cả cùng ngươi có liên lụy người, cũng là một lần chết. Triệu gia gia chủ dường như ăn chết Chu Trung, không vội không chậm nói ra. Chỉ cần kéo thêm một khắc thời gian, hổ yêu có thể cầm xuống U Châu Thành tỷ lệ thì năm thứ nhất đại học phân, đến lúc đó Chu Trung tất nhiên càng là không dám động thủ. Chu Trung trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lúc trước cái này Triệu Thừa Phong ở trước mặt mình nhảy nhót thời điểm, chính mình thì cần phải diệt toàn bộ Triệu gia. Quả không phải vậy, đều là một đường mặt hàng, cũng dám dùng bên cạnh mình người đến uy hiếp chính mình, đối Triệu gia một mạch nhẫn mại đã là đến cực hạn. Trong tay cốt kiếm, không gì sánh được sắc bén kiếm ý ngưng tụ, Tuyết Lang Vương cũng là nhìn ra Chu Trung suy nghĩ trong lòng, trực tiếp phối hợp lấy Chu Trung trong nháy mắt, đem tất cả người Triệu gia mạt sát. Tuy nhiên Triệu trong nhà có mấy vị địa thánh trung kỳ tồn tại, nhưng là tại Tuyết Lang Vương trên tay còn không hãy cùng cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng. Tuyết Lang Vương đem Lý Gia Gia chủ tứ chi chặt đứt, lưu lại một khẩu khí, ném đến Chu Trung trước mặt. Lý Gia Gia chủ lúc này đã là gần như điên, phải biết, Lý Gia chi người cũng đã chết. Hắn coi như sống tạm cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một búng máu dâng trào tại Chu Trung trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Bây giờ U Châu nội thành, sớm đã là không có là thực lực cường đại võ tu. Ta lúc trước nói nhảm, chính là vì trì hoãn thời gian. Dựa theo thời gian đến xem, lúc này U Châu thành cần phải đã bị hổ yêu đại nhân công phá. Các ngươi những người này, không phải lớn nhất không nhìn nổi sinh linh đồ thán chẳng diện. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, làm toàn bộ U Châu thành người đều bị tàn sát hầu như không còn. Các ngươi, trên mặt hội là loại vẻ mặt nào? Lý gia gia chủ trên mặt chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại là có một tia khoái cảm, Chu Trung giết hắn nhi tử, bây giờ hắn cũng coi là hại chết Chu Trung để ý nhất người Lý gia, đại thù đến báo, đủ để chết mà nhắm mắt. Bút thu các, XBQG5200, in ép không chỉ thấy Chu Trung lao đi trên mặt vết máu, sau đó một kiếm không chút do dự chém ra, kết quả cái này Lý gia gia chủ tánh mạng. Đến tận đây, Lý gia người không một may mắn thoát khỏi. Gặp Lý gia người chết hết, Hình Phong một tay lấy cắm vào xương sống eo đâm cho rút ra, một nắm lớn thiên tài địa bảo rót vào trong miệng, cấp tốc khôi phục thương thế. Bây giờ thực lực đã là rơi xuống tới đất thánh sơ kỳ, coi như có thể khôi phục, cũng là cần không ngắn một đoạn thời gian, bây giờ U Châu thành báo nguy. Lại làm sao có thể lo lắng chính mình tu vi một chuyện, không để ý tới Hình Thanh Uyển vọt thẳng hướng U Châu thành, cũng không để ý tới ở một bên Chu Trung, đến mức xin lỗi, càng là không nói tới một chữ. Chương 4428, Cường giả bí ẩn. Đi vào U Châu ngoài thành 10 dặm chỗ, Hình Phong chính là trông thấy U Châu nội thành, khói lửa nổi lên bốn phía, hiển nhiên là đi qua một trận đại chiến. 10 dặm khoảng cách, cho dù là bây giờ thực lực lùi lại, cũng chỉ là chớp mắt là tới, hướng vào trong thành, vừa tốt thì bị một đám thực lực trên mặt đất thánh tu vi yêu thú cho bao bọc vây quanh. Không để ý tự thân thương thế, Hình Phong rút kiếm liền chiến, như là đổi tại trước đó, thu thập nhiều như vậy cái địa thánh sơ kỳ yêu thú cũng là một kiếm sự tình. Nhưng bây giờ không chỉ có bản thân bị trọng thương, tu vi càng là rơi xuống tới đất thánh sơ kỳ, trong lúc nhất thời yếu không địch lại mạnh, liều chết chém giết bên người địa thánh sơ kỳ yêu thú. Những cái này thực lực gần như chỉ ở đai đen yêu thú, thấy thế hào hào chạy trốn tứ phía. Hình Phong cũng là bị trọng thương, mới ngã xuống đất, toàn thân bị xé mở từng đạo máu me, làm cho người nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, hiển nhiên là không có tái chiến chi lực, trước có yêu thú, sau không viện binh. rơi vào tuyệt cảnh. Hình Phong dùng trường kiếm chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến, nghe thấy trong thành nổi lên bốn phía tiếng kêu thảm thiết, cùng với yêu thú không ngừng gào rú, nhìn lấy Vũ Châu thành bị hủy nước mắt tuôn đầy mặt. Chu Trung bọn người, tiếp vào dấu ở ngoài thành Lý gia người dự định rời đi, phải biết không ra ngày mai cái này Vũ Châu thành chính là sẽ trở thành một tòa thành chết. Lấy Hình Phong trạng thái, xông nhập Vũ Châu thành, quả thực cũng là thiêu thân lao vào lửa, không chỉ có cứu không bất luận kẻ nào, sẽ còn đem chính mình cho trắng trắng góp đi vào. Mắt thấy Chu Trung liền muốn rời khỏi, Hình Thanh Uyển do dự một chút, tiến lên giữ chặt Chu Trung cánh tay, hết sức cầu khẩn nói, bây giờ Vũ Châu thành báo nguy, coi như không phải vì phụ thân ta, vì cái này Vũ Châu thành dân chúng vô tội, ngươi có thể hay không trợ Vũ Châu thành một chút sức lực. Tuy nhiên Hình Thanh Uyển cái này nước mắt như mưa bộ dáng làm lòng người sinh thương hại, nhưng Chu Trung vẫn như cũ là lạnh lùng không gì sánh được. Lúc trước tại Vũ Châu nội thành khó xử chính mình, ngay sau đó lại cùng cái kia Triệu gia cấu kết, đem ta đẩy tới Hắc Phong sơn mạch, muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu như không phải là Lang huynh tương trợ, giờ phút này ta chỉ sợ sớm đã táng thân tại cái kia hổ yêu trong tay. Cái này chờ Tắc Phong, là một cái quang minh lỗi lạc người hành sự sao? Nếu là ngươi biết bên trong nguyên do, còn có mặt mũi đi cầu ta đi cứu hắn sao? Chu Trung ngữ khí không gì sánh được băng lãnh, không thể nghi ngờ. Hình Thanh Uyển bị Chu Trung nói xấu hổ vô cùng, trong mắt cầm lấy nước mắt, Hình gia thiếu ngươi mãi mãi cũng chả không nổi, nhưng là cái này Vũ Châu thành bách tính là vô tội, nếu là có thể để ngươi hả giận, giết ta chính là, khẩn cầu ngươi có thể xuất thủ, nếu là ngươi không nguyện ý tương trợ lời nói, Vũ Châu thành coi như thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gặp Chu Trung vẫn như cũ thờ ơ, Hình Thanh Uyển trực tiếp theo một cái thế gia con cháu bên hông rút ra bội kiếm, khoác lên chính mình ngọc trên cổ. Nếu là ngươi không nguyện ý động thủ, vậy thì do ta chính mình động thủ, dùng tính mạng của ta đi hoàn lại phụ thân ta sai lầm, chỉ hy vọng sau khi ta chết, ngươi khả năng giúp đỡ Vũ Châu thành một thanh. Hình Thanh Uyển nói xong, trường kiếm trong tay liền muốn ấn đi xuống. Chỉ thấy Chu Trung một đạo hắc ám chi lực cong ngón đúng ra, đem Hình Thanh Uyển trường kiếm trong tay đánh rơi. Ngươi hả tất phải như vậy đâu. Chu Trung vẫn như cũ là không có ý định xuất thủ tương trợ, không phải hắn ý chí sắt đá, thật sự là cái này Hình gia khinh người quá đáng. Huống chi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tôn này địa tổ cấp bậc yêu thú chi vương, giờ phút này ngay tại cái này Vũ Châu nội thành. Mình coi như tiến đến, thì có ích lợi gì, đơn giản là ngàn dặm tặng đầu người. Hình Phong giờ phút này thì nằm tại bên trong thành tường, cách nhau một bức tường, nghe lấy Hình Thanh Uyển cùng Chu Trung đối thoại, cùng với Hình Thanh Uyển vì để Chu Trung xuất thủ, vậy mà muốn tự tử, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Dãy rủa lấy bò dậy, như là một đống thịt nhau đồng dạng, bò ra khỏi cửa thành, suy yếu quỳ gối Chu Trung trước mặt, từng lần một đập lấy đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Vũ Châu thành, ta nguyện ý từ bỏ chức thành chủ, mặc cho ngươi xử trí, dùng cái này tới cứu chuộc chính mình lúc trước sai lầm. Hình Phong giờ phút này trong lòng chỉ có hối hận chi ý, lúc trước nếu không phải là mình khư khư cố chấp, như thế nào lại đem Vũ Châu thành xa vào đến bây giờ tình trạng này. Chu Trung tính tình cũng là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, tuy nhiên biểu hiện không muốn đi cứu, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là lo lắng cái này Vũ Châu bách tính, rốt cuộc đều là sống sờ sờ tánh mạng. Đồng thời Lang Vương cùng cái kia hổ yêu ân oán cũng ở đây, gặp thành chủ như vậy tư thái, lửa giận trong lòng cũng là tiêu tan hơn phân nửa. Không phải ta không nguyện ý tiến đến cứu, mà chính là Lang huynh thực lực cũng bất quá là địa thánh hậu kỳ, tầm thường yêu thú tự nhiên là không nói chơi, nhưng là nghe nói tôn này địa tổ thực lực yêu thú chi vương, cũng tại trong thành, cho nên coi như đi, cũng căn bản thì cải biến không kết quả, đơn giản cũng là trắng trắng dựng vào tánh mạng. Chu Trung nói chi tiết nói, hắn tuyệt đối sẽ không để Lang huynh bởi vì cứu cái này cái gọi là Vũ Châu thành bách tính, mà không chịu chết. Cái kia đất tổ thực lực yêu vương, cũng không tại Vũ Châu trong thành. Vũ Châu trong thành này cường hãn nhất chính là cái kia đất thánh trung kỳ đỉnh phong hổ yêu, cùng với một đám địa thánh sơ kỳ yêu thú. Hình Phong liền vội vàng đem chính mình biết nói ra, tuy nhiên thực lực rơi xuống nhưng là hắn thần thức vẫn chưa bị hao tổn, lúc đó vừa vào thành cũng là cảm nhận được, tôn này địa tổ thực lực yêu vương vẫn chưa xuất hiện. Bằng không hắn lại thế nào có mặt đi cầu Chu Trung viện trợ Vũ Châu thành, đừng nói một cái lang vương, coi như 10 cái lang vương 10 cái Chu Trung cũng căn bản không thể lại là cái kia yêu thú chi vương đối thủ. Chu Trung nhìn về phía Tuyết Lang Vương, lúc trước Hình Phong sở tác sở vi, thật là làm Chu Trung không dám thì tin tưởng hắn như vậy lời từ một phía. Hắn nói không giả, ta cũng không có cảm nhận được cái này Vũ Châu trong thành có đất thánh phía trên đại năng tồn tại. Ngân Nguyệt Lang Vương nhất tộc am hiểu nhất chính là không gian chi lực, mà không gian chi lực nắm giữ cần cực kỳ cường hãn thần thức, cho nên liền xem như địa tổ thực lực tồn tại, cũng không có khả năng giấu giếm được ta Ngân Nguyệt Lang Vương một mạch thần thức. Ngân Nguyệt Lang Vương gặp Chu Trung nhìn mình gật gật đầu. Đã tôn này địa tổ thực lực yêu thú chi vương không tại Vũ Châu nội thành, Sau đó Chu Trung chính là mượn sườn núi phía dưới con lửa, đáp ứng cứu viện Vũ Châu Thành, rốt cuộc cái kia hổ yêu cùng Tuyết Lang Vương có thể là có huyết hải thâm cửu. Coi như Chu Trung không nói, Tuyết Lang Vương chuyến này cũng nhất định là muốn chém giết hổ yêu, lại hoặc là bị hổ yêu chém giết. Vũ Châu Thành thần binh các tiền trưởng quỹ chỉ huy 7 vị địa thánh thực lực cung phụng đến đây trợ trận. 8 đạo thân ảnh màu đen hướng về Chu Trung một đoàn người bay vụt mà đến. Phải biết thần binh các chính là độc lập tồn tại, Lưu Thao chỗ hạ mệnh lệnh là không can thiệp địa phương quyền lực, trừ phi đến sinh tử tồn vong tình trạng, bằng không không được tùy tiện ra tay, lấy thực lực làm chủ. Phải biết yêu thú kia bên trong, địa thánh cường giả thế nhưng là số lượng cũng không ít, còn là có một tôn địa thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi hổ yêu. Mà thần binh các cung phụng thuần một sắc đều là địa thánh sơ kỳ thực lực, căn bản cũng không phải là cái kia yêu thú đại quân đối thủ, sẽ chỉ là trắng trắng đưa tánh mạng. Nhưng là tiền trưởng quỹ rõ ràng, Chu Trung ngay tại tham gia cái kia thu hoạch tế, sau đó liền một mực dẫn theo 7 vị cung phụng chờ đợi ở đây Chu Trung trở về. Tiền vạn kim rõ ràng Chu Trung cũng không muốn bại lộ chính mình ảnh tôn thân phận, sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ là nói đến đây trợ trận. Chương 4429, danh dự thành chủ. Tốt, trời không quên ta Vũ Châu Thành, tiền trưởng quỹ có lòng. Hình phong đại hỉ, phải biết Chu Trung nguyện ý tương trợ đã là vượt quá hắn dự liệu. Không ngờ cái này từ trước đến nay độc lập thần binh các tại cái này nguy nan trước mắt vậy mà cũng là đứng ra. Thần binh các một đám sau khi đi ra, dấu ở ngoài thành những cái này thế gia địa thánh cường giả cũng là hào hào chiến đi ra, lúc trước cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bây giờ bệnh thành một sợi dây thừng. Mấy cái này thế gia gia chủ, lại hoặc là trưởng lão, tự nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy đời đời kiếp kiếp hiện đang ở Vũ Châu Thành cứ như vậy bị yêu thú đại quân, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ Chu Trung đứng phía sau địa thánh thực lực cường giả có chừng hơn 30 vị, Tuyết Lang Vương mang đến yêu thú bên trong còn có mấy vị cũng là địa thánh trung kỳ tu vi, có thể nói Vũ Châu Thành tuyệt đại bộ phận chiến lực đều tụ tập tại cái này, càng là có Tuyết Lang Vương, như thế một tôn địa thánh hậu kỳ đại có thể trợ trận. Như là còn không thể cầm xuống yêu thú đại quân, trực tiếp mua khối đầu hũ đâm chết tính toán. Chu Trung trong lòng cũng là một trận cảm thán, phải biết ban đầu ở ngày đó Tháp Vương Quốc, một vị đai đen cường giả liền đã có thể phá vỡ một nước tồn tại. Mà bây giờ phía sau mình trọn vẹn đứng đấy hơn 10 vị địa thánh thực lực cường giả, tùy tiện một vị cũng là có thể trong khoảnh khắc, đem thiên tháp đế quốc san thành bình địa. Cũng là may mắn lúc trước tự mình lựa chọn đi ra, bằng không bây giờ nói không chừng, chính mình tu vi còn tại đai đen sơ kỳ bồi hồi. Bởi vì mình đã là thiên tháp vương quốc mạnh nhất, cũng không có động lực, mà đi tới Bắc Hoang về sau, mỗi một ngày đều sẽ gặp phải mạnh hơn mình tồn tại, đốc thúc lấy chính mình con đường tu luyện. Chu Trung xuất lĩnh cái này một đám tiến vào Vũ Châu Thành. Nội thành đã là khói lửa nổi lên bốn phía, Tuyết Lang Vương thần thức dò xét về sau nói cho mọi người, hổ yêu chính mang theo một đám yêu tộc tại trắng trận cướp bóc đốt giết. Một đường lên, trừ nhân loại tu sĩ thi thể, cũng là có không ít yêu thú thi thể. Bởi vì nội thành tu sĩ liều chết chống cự, hổ yêu thủ hạ cũng là thương vong không ít, lại một cái rời đi hắc phong sơn mạch, yêu thú ưu thế có thể nói là đương nhiên không lưu giữ. Tại vô số cường giả vây công phía dưới, vẹn vẹn 3 ngày, yêu thú chính là bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại có hổ yêu một thú, thân chịu trọng thương liều chết chống cự lại, Tuyết Lang Vương phát ra một tiếng sói tru, trực tiếp đem hổ yêu giẫm tại lòng bàn chân, phế tu vi, đưa đến Chu Trung trước mặt. Giờ phút này hổ yêu đâu còn có nửa phần lúc trước uy phong, thì cùng cái nửa chết nửa sống con mèo nhỏ giống như. Trước để cho các ngươi đắc ý một trận, nếu không phải yêu vương điện hạ trốn đi, các ngươi lại làm sao có thể lật bàn, chờ yêu vương đại nhân lúc trở về, chính là cái này Vũ Châu Thành lại một lần nữa bị công phá thời điểm. Hổ yêu vương không có cam lòng nói ra, ngay sau đó chính là nhất trưởng xếp tại chính mình trên lồng ngực, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của mình. Như thế nào đi nữa hắn cũng là cái này hắc phong sơn mạch một tôn vương giả, hắn tôn nghiêm không cho phép mình bị người loại chỗ tù binh. Hình phong nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ ở cửa thành trước đó, cảm tạ lấy hình ra liệt tổ liệt tông phù hộ, thủ phía dưới Vũ Châu Thành. Không có đem cái này Vũ Châu Thành ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tào Nhất Minh tiến lên châm chọc nói, cứu Vũ Châu Thành rõ ràng là Chu Trung. Làm ngươi hình ra tổ tông cái gì nhàn sự. Hình phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không cách nào phản bác. Tào Nhất Minh đã sớm nhìn cái này hình phong khó chịu, lúc trước lại nhiều lần khó xử Chu Trung, bây giờ rơi xuống trên tay mình, tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha tiếp lấy chất vấn. Lúc trước ngươi không phải nói chỉ cần Chu Trung xuất thủ, ngươi liền từ bỏ cái này Vũ Châu Thành chức thành chủ, bây giờ còn tính toán. Hình phong trong mắt hiện ra một tia rẽ rủa thần sắc, nói thật hắn không cam tâm cứ như vậy đem chức thành chủ tùy tiện nhường ra. Nhưng là rất nhanh chính là bình tĩnh trở lại, lần này thú triều đột kích, có thể nói hắn sở tác sở vi tất cả đều là tại làm trở ngại chứ không giúp gì, mặc kệ là thu hoạch tế cũng tốt, bức bách Chu Trung cũng tốt, vẫn là cùng triệu gia hợp tác cũng tốt. Nếu không phải hắn, U Châu Thành như thế nào lại kinh lịch như thế một trường kiếp nạn? Hình Phong dường như trong nháy mắt già nua không ít, trong mắt rốt cuộc không có lúc trước cái kia cỗ tinh khí thần, đồng thời Chu Trung cứu U Châu Thành, cũng coi là thực chí danh quy. Mình nếu là lại ủy lại ở cái này thành chủ vị trí bên trên, liền coi là thật có chút cái không còn gì để nói, trong lòng đã là không gì sánh được thản nhiên. Đã lúc trước hứa hẹn, bây giờ sự tình có một kết thúc, ta tự nhiên sẽ giao ra chức thành chủ, chỉ bất quá hiện nay U Châu Thành vừa kinh lịch chiến loạn, không thể không có người đáng tin cậy, mấy ngày nay liền để cho ta trước trấn an dân tâm, sau 7 ngày ta sẽ làm lấy cả tòa U Châu Thành tất cả bách tính trước mặt, tuyên bố nhường ra U Châu Thành thành chủ vị đưa. Hình Phong tướng lời này nói ra, nhất thời cảm giác gáp lực không gì sánh được tâm lý, khoan khoái không ít. Cư miếu đường độ cao thì ưu dân, câu nói này nói đến như thế nào lại sai, bây giờ cuối cùng là có thể thả xuống được, tự nhiên cả người đều là được đến giải thoát. Thất ngày thời gian trôi qua, cả tòa U Châu Thành lại là khôi phục trật tự, mặc dù nói không bằng thú triều trước đó như vậy huyên áo, nhưng ít ra cũng nhìn không ra đến, ngay tại mấy ngày trước đó, trải qua thảm liệt như vậy một trận đại chiến. Sáng sớm, Hình Phong chính là lấy thành chủ danh nghĩa, đem U Châu Thành tất cả bách tính triệu tập, chỉ là trong thành bách tính thì là có mấy chục triệu khoảng cách, đem U Châu Thành từ trung tâm lan tràn ra ngoài 16 điều đại đạo chắn đến nước chảy không lọt. Hình Phong thân mang thầy thuốc áo bào trắng, trong tay nâng thành chủ quan phục cùng với in ấn, chậm rãi lơ lửng tại U Châu trên thành, Chu Trung ngươi đến bên cạnh ta đến. Chu Trung lúc này cũng ở tại chỗ nhìn xuống lấy, muốn nhìn một chút cái này Hình Phong đến tuột cùng có bỏ được hay không đem cái kia chức thành chủ cho nhường lại. Nghe thấy Hình Phong gọi chính mình, Chu Trung cũng là phóng người lên, đi vào Hình Phong bên người, rốt cuộc phía dưới có thể là có U Châu Thành 10 triệu bách tính nhìn lấy. Hình người nào đó lúc trước đúc xuống sai lầm lớn, kém chút hãm cả tòa U Châu Thành tao ngộ tai họa ngập đầu, thực lại không thoải mái hợp gánh đảm nhiệm chức thành chủ, vị này chính là cứu vãn cả tòa U Châu Thành anh hùng, Chu Trung, hôm nay ta liền đem chức thành chủ nhường ngôi cùng, ít ngày nữa triều đình bổ nhiệm Chu Trung vì tân nhiệm U Châu Thành thành chủ thánh chỉ chính là sau đó tới. Nhìn lấy Hình Phong mặt mũi tràn đầy chân thành bộ dáng, Chu Trung vừa định vỗ tay lấy lòng một chút, chờ một chút, ngươi nói để cho ta làm cái này U Châu Thành thành chủ, tuyệt đối không thể, ta có thể đảm nhận không như thế trách nhiệm. Đây không phải hồ nháo sao, muốn không nói trước đó thương lượng với chính mình thương lượng, chính mình người mang sứ mệnh, nào có thời gian cho ngươi tại cái này làm cái gì thành chủ. Nhưng là Hình Phong đã là quyết định, Chu Trung tiểu hữu năng lực mọi người là rõ như ban ngày, ta cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, mới quyết định đem cái này chức thành chủ nhường ngôi cho ngươi, đã là báo cáo cho Sơ Vân Đế quốc hoàng thất, còn mời Chu Trung tiểu hữu vạn vạn không muốn trì hoãn. Hình Phong nhìn về phía Chu Trung ánh mắt gọi là một cái trong suốt. Giờ phút này, cả tòa U Châu Thành tất cả bách tính đều đang nhìn Chu Trung, nhìn lấy trong mắt bọn họ chờ đợi ánh mắt, Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, khẳng định không cách nào ở đây ở lâu, cho nên chức thành chủ, coi là thật không thích hợp ta. Chương 4430, Minh Thần Giáo. Nếu như các ngươi làm thật hy vọng ta làm cái này vị thành chủ lời nói, ta có thể làm cái U Châu Thành danh dự thành chủ, nhưng là chữa trị vẫn như cũ là Hình Phong thành chủ phụ trách, rốt cuộc ta chỉ là cái này to như vậy U Châu Thành một cái khách qua đường. Chu Trung làm ra nhượng bộ, bây giờ U Châu Thành bách phế đại hưng, mình nếu là lúc này quả quyết cự tuyệt, chỉ sợ bất lợi cho U Châu Thành phát triển khôi phục. Như thế cũng tốt, Chu Trung tiểu hữu tuyệt không phải vật trong ao, chúng ta không làm đem trói buộc tại cái này nho nhỏ U Châu Thành. Bất quá Chu Trung tiểu hữu tinh thần, chúng ta đem một mực truyền thừa tiếp. Hình Phong gặp Chu Trung đã làm ra nhượng bộ, liền cũng không lại kiên trì, đáp ứng. Lập tức tuyên bố muốn tại cái này U Châu Thành chính giữa, thay Chu Trung xây dựng pho tượng, lấy cung cấp người hậu thế kính ngưỡng, Chu Trung đối với mấy cái này cái chủ nghĩa hình thức cũng không khoái. Đêm đó đi vào phủ thành chủ, giờ phút này Hình Phong đã là không tạo nổi sóng gió gì, cho nên Chu Trung đem lúc trước theo cái kia U Châu Thành trong di tích lấy ra lệnh bài đưa cho Hình Phong. Hình thành chủ nhưng biết cái này là vật gì. Gương đến cùng vẫn là cay độc, Hình Phong nhìn trong tay lệnh bài, chỉ chốc lát chính là nói ra, cái này lệnh bài không có cái gì chỗ kỳ lạ, xuất từ Sơ Vân Đế quốc phía đông ven biển một cái thành nhỏ, tòa thành nhỏ kia, vài thập niên trước liền bị cá nhân ngăn cản chỗ chiếm cứ, đặt tên là Minh Thần Thành, những cái kia tổ chức người tự xưng Minh Thần Giáo. Chu Trung nghe xong rất là đại hỉ, phải biết, đã lệnh bài này xuất hiện tại Hàn Lệ chỗ ở, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Cái kia Minh Thần Giáo có lẽ thì mắt màu lam người áo đen đại bản doanh, thời gian thì là sinh mệnh, trễ một khắc chính là có khả năng mất đi manh mối. Thậm chí ngay cả tu chỉnh đều không để ý tới, lập tức thì muốn xuất phát, Tào Nhất Minh cũng là hơi rõ ràng Chu Trung một số cái sự tình, Chu Trung ở trong mắt chính là nghĩa bạc vân thiên, cho nên dù là biết rõ gặp nguy hiểm đều là, việc nhân đức không nhường ai đi theo Chu Trung. Vừa ra U Châu Thành, Chu Trung chính là cảm thấy một trận khí tức quen thuộc. Chỉ thấy Tuyết Lang Vương, dẫn theo một lũ yêu thú, đến đây cùng mình chào từ biệt, đã ngươi muốn rời khỏi, như vậy chúng ta cũng có thể cứ vậy rời đi, lần này vượt ngang mấy chục vạn dặm, đi tới nơi này U Châu Thành, trở về chí ít cũng phải cần mấy tháng thời gian, tất cả cao tầng yêu thú đều là theo ta cùng nhau đến đây, nhà bây giờ còn không biết là tình huống như thế nào, cho nên không có cách nào lại đi theo ngươi đi xuống, chúng ta hữu duyên gặp nhau. Tuyết Lang Vương tựa hồ 10 phần thoải mái, trực tiếp cùng Chu Trung cáo tử, xác thực yêu thú không bằng nhân loại, bọn họ chỗ Tử Phong sơn mạch, thường xuyên sẽ có nhân loại cường giả đi vào càn quét. Như là thật lâu không tại, trở về thời điểm, chỉ sợ toàn bộ tộc quần đều là không còn tồn tại. Chu Trung tâm lý rõ ràng, sau đó cũng chưa ngăn cản, đã như vậy, chúng ta xin từ biệt, Lang Huynh, núi không chuyển nước chuyển, lần sau gặp lại lúc ta đúng giờ đã vượt qua ngươi. Tại cùng Tuyết Lang Vương cáo biệt về sau, Chu Trung hai người cưỡi hình phong tặng cùng Tuyệt Ảnh Câu, một đường nhanh như điện chớp. Phải biết, lúc trước Tử Mang sơ kỳ thực lực Tuyệt Ảnh Câu liền có thể ngày đi 10.000 dặm, hình phong tặng cùng hai người Tuyệt Ảnh Câu chính là Tử Mang đỉnh phong thực lực, có thể ngày đi 1.500.000 dặm. Mà nơi đây tiến về Minh Thần Thành khoảng cách bất quá 8 vạn dặm lộ trình, mấy ngày thời gian chính là có thể đổi tới. Ngày thứ 6 trạng vạn tối, hai người liền là xa xa trông thấy Minh Thần Thành thành tường, Chu Trung thần thức hướng về nội thành dò xét mà đi. Chỉ thấy trong thành, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể, hai người thả người lật vào thành bên trong tường, sờ đến Minh Thần giáo đại bản doanh. Chu Trung không hiểu cảm giác tòa thành này cực kỳ quỷ dị, lại là một chút sinh cơ đều không có, tựa như một tòa thành trống không đồng dạng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen, nội thành thật là không có một ai, nhưng lại phát hiện trước đó không lâu lưu giữ lại sinh hoạt dấu vết, tựa hồ thì cùng bỏ thành không lâu đồng dạng. Chu Trung hung hăng nhất quyền nện ở trên tường thành. Chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh, để cái này Minh Thần giáo người sớm đảo tẩu không thành. Ngay tại lúc này, Tào Nhất Minh đột nhiên kinh hô một tiếng, hai người trèo lên thành tường, cái này Minh Thần ngoài thành chính là một mảnh trăm dặm bao la gò đất, có thể nói là dễ thủ khó công. Theo Tào Nhất Minh ngón tay phương hướng nhìn qua, 80 dặm bên ngoài, như có thiên quân vạn mã tại chạy vội đồng dạng, bụi mù đầy trời. Tập trung nhìn vào, chính là một chi ước chừng 40-50 người đội kỵ binh, hướng về Minh Thần thành phương hướng chạy nhanh đến. Chu Trung treo lấy tâm cuối cùng là để xuống, nhìn đến cái này Minh Thần giáo người cũng không phải là sớm nhận được tin tức, bỏ thành mà chạy, mà chính là đi ra ngoài đi săn, hoặc là chấp hành nhiệm vụ gì đi. Chờ đội kỵ binh gần đến trước mặt, Chu Trung mới xem như thấy rõ, những cái này trên lưng ngựa tu sĩ, thuần một sắc hắc bào, có thể không phải là cái kia mắt màu lam người áo đen phong cách cả. Xem ra chính mình lần này xem như áp đối bà bối, trực tiếp thì sờ đến cái này mắt màu lam người áo đen đại bản doanh tới. Chuẩn trong nháy mắt đội kỵ binh chính là đi vào cổng thành phía dưới, cầm đầu đội trưởng một đạo lệnh bài bắn vào thành tường bên trong, cổng thành chính là từ từ mở ra. Chu Trung rõ ràng lúc này không phải xuất thủ thời cơ tốt, ít nhất phải tìm hiểu một phen, những người này tụ tập ở đây đến tột cùng là đang làm lấy cái gì hoạt động. Sau đó bắt chuyện Tào Nhất Minh, hai người ẩn nặc thân hình, trốn ở một chỗ công trình kiến trúc thi thể bên trong. Chờ đội kỵ binh thông qua Chu Trung hai người bên cạnh lúc, Chu Trung cẩn thận quan sát phía dưới mới phát hiện. Cái đội ngũ này tựa hồ là cướp bóc đốt giết đi, trên lưng ngựa trừ ngồi đấy kỵ binh, còn chất đống vô số tiền tài. Sau lưng còn vội vàng một đám có dây thừng trói chặt cổ tay tù binh, Chu Trung ánh mắt không ngừng liếc về phía đám kia trong tù binh, đột nhiên cảm giác giống cảnh tỉnh đồng dạng, Chu Trung thất thần. Ngay tại đám kia trong tù binh, Chu Trung trông thấy một cái không gì sánh được thân ảnh quen thuộc, lại là lúc trước chính mình tại băng tháp thần tông tiểu sư muội Dương Tây Tây. Hắn vì sao ở chỗ này, hai địa phương cách nhau có chừng 1 triệu dặm xa xôi. Dương Tây Tây tính tình Chu Trung rõ ràng, nếu như Dương Tây Tây giờ phút này xuất hiện ở đây, có lẽ Mạnh Vũ Triệu Hạc bọn người bây giờ cũng là rời đi băng tháp thần tông. Gặp Chu Trung thất thần, Tào Nhất Minh vội vàng dò hỏi, thế nào, có cái gì không đúng sức lực sao? Lúc trước cái kia trong tù binh có một người, chính là ta bạn cũ, chỉ là chẳng biết tại sao nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chu Trung chi tiết nói, đã Dương Tây Tây bị bắt, như vậy tự nhiên là muốn nghĩ cách đem cho cứu ra, Chu Trung trong lòng đã có kế sách. Không muốn đánh cổ động rắn lời nói, vậy cũng chỉ có đợi đến đêm dài thời điểm, những cái này Minh Thần giáo người toàn bộ ngủ thời điểm, mới có thể thần không biết quỷ không hay đem Dương Tây Tây cấp cứu phía dưới. Rốt cuộc bị trói về tù binh trọn vẹn là có lấy trăm tính toán, coi như thiếu như vậy một cái hai cái cũng sẽ không có người phát giác. Đêm đó, Chu Trung cố ý là chờ đến giờ xỉu, gặp cái kia Minh Thần giáo giáo chúng đều là không có động tĩnh, vừa mới xoay người cùng Tào Nhất Minh đi vào bọn họ giam giữ con tin địa phương. Mấy cái này Minh Thần giáo giáo chúng tựa hồ đối với Dương Tây Tây phá lệ coi trọng, độc thân đem khóa tại một cái thạch trụ phía trên. Chu Trung lặng yên không một tiếng động giải quyết hết mấy cái đai đen trung kỳ thực lực trông coi, cẩn thận từng ly từng tí sờ đến Dương Tây Tây phụ cận. Chương 4431, lực chiến. Linh lực thăm dò vào Dương Tây Tây thể nội, cảm nhận được Dương Tây Tây giờ phút này trạng thái cực kém, hai mắt vô thần, liền như là mất đi linh hồn đồng dạng. Nhưng là Chu Trung gặp qua mất đi linh hồn người bộ dáng, lại cũng không phải là Dương Tây Tây cần phải là chịu đến vô cùng đại tinh thần đả kích, mới hội bộ dáng như thế. Chu Trung liên tiếp gọi Dương Tây Tây vài tiếng, Dương Tây Tây mới có một tia phản ứng suy yếu mở hai mắt ra, đồng tử vậy mà biến thành khác hẳn với thường nhân màu đen. Xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi, ngay tại Dương Tây Tây trông thấy Chu Trung trong nháy mắt đó, tựa như điên giống như la to lên. Nhìn thấy Chu Trung thật giống như nhìn thấy hồng thủy manh thu đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là kháng cự thần sắc. Cái này một hâu ngược lại tốt, trực tiếp đem Minh Thần giáo giáo chúng cho bừng tỉnh, nguyên bản một mảnh đen kịt, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu sáng nội thành, nhất thời bị nhen lửa bó đuốc chiếu giống như ban ngày. Chu Trung hai người nhất thời bại lộ tại những cái kia cái Minh Thần giáo giáo chúng tầm mắt phía dưới. Mang theo Dương Tây Tây chạy. Chu Trung vẫn chưa lùi bước, trực tiếp mang theo cốt kiếm xông vào Minh Thần giáo giáo chúng bên trong. Tao Nhất Minh rõ ràng những cái này Minh Thần giáo giáo chúng thực lực yếu nhất đều là đai đen cao giai cường giả, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Trực tiếp nhất trưởng đánh ngất xỉu không ngừng rẽ rủa Dương Tây Tây, đem ôm lấy, cũng không quay đầu lại hướng về cái này Minh Thần ngoài thành chạy tới. Chu Trung vẫn nhìn chung quanh Minh Thần giáo giáo chúng, may mắn không có địa thánh trung kỳ tồn tại, bằng không hôm nay phải chăng có thể thoát thân đều là cái vấn đề. Nhưng là tại chính mình thần thức dò xét phía dưới, cách đó không xa cũng là đứng đấy ba vị diện sắc che lấp địa thánh sơ kỳ Minh Thần giáo giáo chúng, như là vừa đánh trong một tuần hồn nhiên không sợ. Nhưng là lấy một địch ba thật có chút cái đầu đau, bất quá nhìn qua, ba người kia cũng không có hướng chính mình ra tay dự định. Cũng chính là mình chỗ biểu lộ ra thực lực bất quá đai đen lục đoạn, cho nên những cái này địa thánh tu vi giáo chúng căn bản cũng không thèm đối với mình ra tay. Mấy chục đai đen thực lực giáo chúng như là hồng thủy đồng dạng, hướng về Chu Trung chút xuống mà đến, chỉ thấy Chu Trung vẫn chưa chính diện chiến đấu, mà chính là không ngừng mà tại mọi người ở giữa du tẩu. Tạo nên một phen càng đánh càng yếu bộ dáng, dùng cái này đến bỏ đi cái kia ba vị địa thánh thực lực giáo chúng lòng nghi ngờ. Kỳ thực Chu Trung trận pháp ảo nghĩa sớm đã là tại cái này bên trong thiên địa bắt đầu xây dựng một tòa khống trận, bây giờ Dương Tây Tây đến tuột cùng tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Không phải cùng ba người lúc chiến đấu máy, chỉ cần đem vây khốn, sau đó vì chính mình thoát đi tranh thủ đến thời gian liền có thể. Duy nhất một lần muốn vây khốn ba vị địa thánh cường giả đại trận, Chu Trung không phải là không có năng lực xây dựng, chỉ bất quá chỗ hao tổn tâm thần to lớn, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể hoàn thành. Dần dần ba người cũng là phát hiện không hợp lý, như là đơn giản đai đen lục đoạn võ tu, tại nhiều như thế đai đen cao giai cường giả vây công dưới, căn bản liền không khả năng tồn tại lâu như thế. Đồng thời cái này Chu Trung mỗi lần xem ra hiểm tượng hoàn sinh, đến sau cùng nhưng lại là có thể biến nguy thành an. Không tốt, tiểu tử này ẩn giấu thực lực, hắn là đang chỉ hoãn thời gian. Bên trong một vị địa thánh cường giả thấy rõ đi ra, trực tiếp quát lớn. Phải biết, nhóm này nô lệ đều là sứ giả khâm điểm muốn. Đến lúc đó như là thiếu một cái, như vậy bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Chỗ lấy người khác đều nhốt tại một khối, mà Dương Tây Tây một thân một mình khóa tại trên trụ đá, còn có mấy người trông coi, chính là bởi vì Dương Tây Tây thể chất cùng tổ tiên cần thiết phù hợp nhất. Nếu là có thể đem Dương Tây Tây an toàn đưa đến sứ giả trước mặt tuyệt đối là một cái công lớn, lại không ngờ tới, còn kém cái này tới cửa một chân, còn có người đi ra cướp người, quả thực không thể tha thứ. Mặc dù lớn trận còn chưa hoàn thành, bất quá lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ thấy Chu Trung tịch diệt chân thật toàn bộ khai hỏa, vẹn vẹn một cái chớp mắt chính là đem những cái này Minh Thần giáo giáo chúng toàn bộ chém giết. Ngay sau đó một đạo trận pháp ảo nghĩa thôi động đại trận, đem hai vị địa thánh sơ kỳ giáo chúng cho vây khốn. Chu Trung cũng không quay đầu lại hướng về lúc trước Tào Nhất Minh hai người rời đi ngược lại phương hướng chạy trốn, còn lại tên kia địa thánh cường giả đuổi sát Chu Trung. Lúc trước thời gian đã chậm trễ quá lâu, Dương Tây Tây đã sớm không biết chạy trốn tới nơi nào. Cùng mò kim đáy biển, không bằng trực tiếp đem Chu Trung bắt giữ, lại ép hỏi hai người hạ lạc. Trên mặt đất thánh trong mắt cường giả, tuy nhiên Chu Trung ẩn giấu thực lực, nhưng tuyệt đối không có đạt tới địa thánh, bằng không căn bản cũng không có thể trốn lui. Lúc trước một chiêu kia, đoán chừng đã là nỏ mạnh hết đà, mình lúc này cầm đến lên dưới, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Đến mức hai người khác, bây giờ căn bản thì không cách nào bận tâm phía trên, bằng không đến thời điểm phá vỡ đại trận, Chu Trung đã sớm chạy mất tăm. Chu Trung qua trong giây lát chạy ra ngoài trăm dặm, không ngừng phục dụng đan dược khôi phục thực lực, lúc trước bởi vì sử dụng tịch diệt chân thật chỗ tiêu hao chiến đấu lực cũng là khôi phục lại. Dừng bước lại, chỉ là một cái địa thánh sơ kỳ võ tu, căn bản cũng không tại lời nói dưới, Chu Trung ngược lại muốn thử xem bây giờ chính mình thực lực cực hạn ở đâu, phải chăng có thể chém giết địa thánh cấp khắc cường giả. Gặp Chu Trung dừng bước lại, người áo đen cười lạnh một tiếng, làm sao không chạy nổi vẫn là, muốn không ta lại để cho người chạy một hồi. Hắn thấy Chu Trung lúc này khẳng định đã kiệt lực, không có chiến đấu lực, toàn thân hắc ám chi lực trào ra ngoài, địa thánh thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trực tiếp nhất trưởng, xẹt qua hư không hướng về Chu Trung đánh tới. Chỉ thấy Chu Trung không vội không chậm cầm lên cốt kiếm, kiếm thần chi lực tràn vào cốt kiếm, từng đạo kiếm ý từ kiếm thân thể chém ra. Kiếm ý trực tiếp đem người áo đen oanh kích mà ra nhất trưởng chém vỡ, người áo đen trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, đã có thể ngăn lại ta nhất trưởng, nhìn đến còn làm thật là xem nhẹ ngươi. Chu Trung trên thân thể kiếm thế không ngừng bốc lên, kiếm thần chi lực làm đến cốt kiếm khẽ run lên. Vô cực kiếm ý. Chu Trung trong tay cốt kiếm, như là hoa rơi đồng dạng, mây bay nước chảy. Xuyên bờ sông kiếm ý. Mạnh nhất hai loại kiếm chiêu vào thời khắc này đúng là bị Chu Trung chỗ dung hợp. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Vô cực kiếm ý tinh túy chính là nhìn núi, nhìn nước giống như thoải mái, mà xuyên bờ sông kiếm ý, chính là thẳng thắn thoải mái hùng hồn kiếm ý. Như là cương ép tương dung không khỏi sẽ có một ít dở dở ương ương, thì càng đừng nói tăng lên kiếm ý uy lực. Nhưng Chu Trung lại là tìm tới hai loại kiếm ý bên trong cực kỳ vi diệu điểm thăng bằng, thẳng thắn thoải mái ở giữa, mang theo vài phần phóng túng không bị trói buộc thoải mái chi ý. Mạn thiên kiếm hoa tàn mát, nhìn như yếu đuối vô lực, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Thì kiếm ý này, cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Người áo đen trực tiếp cũng là nhất quyền hướng về cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm ý oanh kích mà đi, chỉ dùng 3 phần lực. Đây chính là địa thánh thực lực đối chiến đai đen thực lực tuyệt đối tự tin, như là 3 phần lực đều không thể phá Chu Trung kiếm ý này, hắn cái này địa thánh cường giả thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Quyền kinh đánh vào kiếm ý phía trên, trực tiếp tán loạn giữa thiên địa, trước một khắc còn nhìn giống như yếu đuối vô lực kiếm ý, lúc này biến đến vô cùng phong mang. Người áo đen quát to một tiếng, không tốt. Thân hình bạo rút lui, cũng đã là không kịp, bị cái kia mạn thiên kiếm hoa bao phủ. Chương 4432, Triệu Văn Bắc cái chết. Sau một lát, kiếm ý tiêu tán, người áo đen toàn thân trên dưới sớm đã là không có một khối hoàn chỉnh huyết nhục, thì liền bạch cốt đều là cứ thế mà lộ ra. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, như là ngay từ đầu hắn thì đem hết toàn lực, coi như không địch lại, cũng sẽ không rơi vào thê thảm như thế. Chỉ thấy Chu Trung giơ kiếm tiến lên, đại đạo đơn giản nhất kiếm ý, hướng về người áo đen kia chém ra. Trực tiếp chém xuống trên cổ đầu người, Chu Trung khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong, người ngữ văn lão sư không có dạy qua ngươi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực sao? Vốn cho rằng lại là một cuộc các chiến, nhưng bởi vì hắc bảo nhân này khinh địch, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem chém giết, bất quá trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Lần này có thể đem mạnh nhất hai loại kiếm y dung hợp cũng là niềm vui ngoài ý muốn, tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng là đối thực lực tiêu hao cũng là khủng bố. Chém ra đạo kiếm y kia, Chu Trung thể nội hắc ám chi lực liền như là bị rút khô đồng dạng, cầm ra một nắm lớn đan dược rót vào trong miệng. Sau đó hướng về lúc trước Tào Nhất Minh ly khai phương hướng đuổi theo. Bất quá 30 phút thời gian, nhưng là Tào Nhất Minh thậm chí không dám dừng bước lại, thẳng đến toàn thân hắc ám chi lực tiêu hao hầu như không còn. Đã là móc ra mấy trăm dặm có hơn, coi như cái kia Minh thần giáo giáo chúng muốn truy, cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn một chút vẫn như cũ xuất phát từ trong hôn mê dương tây tây, Tào Nhất Minh bắt đầu có chút bận tâm tới Chu Trung an nguy. Phải biết Minh thần giáo giáo chúng bên trong có thể là có mấy vị địa thánh thực lực lớn có thể, như là Chu Trung bị dây dưa phía trên nên làm thế nào cho phải. Tào Nhất Minh muốn trở về, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ này, không phải là bởi vì sợ chết, mà chính là rõ ràng, như là liền Chu Trung thực lực đều không thể thoát thân, mình coi như đi cũng sẽ chỉ là Chu Trung phân tâm. Mà chính mình lúc này trọng yếu nhất cũng là hoàn thành Chu Trung bàn giao chính mình nhiệm vụ, chiếu cố tốt cái này dương tây tây. Sau một lát, một đạo kình phong đánh tới. Tào Nhất Minh vô ý thức bắn lên, rút ra bên hông bội kiếm, cái gì người, còn không mau mau hiện thân. Tào Nhất Minh trong lòng cũng không chắc, lúc trước phi nước đại, sớm đã là kiệt lực, bây giờ thậm chí không có khôi phục lại. Bất quá Tào Nhất Minh đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, coi như coi là thật những cái này giáo chúng đuổi theo, mình cũng phải để Dương Tây Tây chết tại chính mình về sau. Tính cảnh giác còn chưa đủ, ta đã lấy bên cạnh đợi một hồi, như là đổi lại những cái kia giáo chúng, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Chu Trung hiển lộ thân hình, thẳng thắn hướng về Dương Tây Tây đi ra, đem Dương Tây Tây đầu đặt tại bắp đùi mình phía trên, ngay sau đó dùng linh lực quán thâu tiến Dương Tây Tây thể nội. Rất nhanh Dương Tây Tây chính là tỉnh lại, giờ phút này trạng thái cũng là khôi phục một số, vừa nhìn thấy Chu Trung, nước mắt trực tiếp thì soạt trượt xuống. Người cái này là vì sao, không phải không sự tình à? Chu Trung đau đầu nhất cũng là nữ hài tử khóc, sau đó dò hỏi. Triệu Văn Bắc chết. Dương Tây Tây ngăn không được nước nở. Nghe thấy ngắn như vậy ngắn mấy chữ, Chu Trung như bị sét đánh đồng dạng, thế mới biết, Dương Tây Tây vì sao như thế, Dương Tây Tây một mực đối Triệu Văn Bắc lòng sinh tình cảm. Chỉ bất quá bởi vì tính cách ngại ngùng, một mực không có tốt ý nghĩ nói chính là, không ngờ, bây giờ vậy mà đã là thiên nhân lưỡng cách. Chu Trung cũng là trở nên thất thần, phải biết Triệu Văn Bắc xem như chính mình tiểu sư đệ, lúc trước một khối tiến vào băng tháp thần tông, đến lúc sau bách tông thi đấu. Chu Trung sư huynh, ngươi có thể nhất định muốn vì Triệu Văn Bắc hắn báo thủ, cũng không thể liền để hắn trắng như vậy chết. Dương Tây Tây đem đầu chôn ở Chu Trung trong ngực, nghẹn ngào khóc giống nói. Đừng khóc, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta tỉ mỉ nói đến. Chu Trung cố nén trong lòng bi ý, hỏi. Lúc trước ngươi rời đi Thiên Tháp Vương quốc về sau không bao lâu, ta cùng Triệu Văn Bắc chính là rời đi băng tháp thần tông, xuống núi lịch lãm, biết được phụ cận có cỗ thế lực đang hỏi thăm liên quan tới ngươi tin tức. Triệu Văn Bắc hắn hoài nghi là có người muốn gây bất lợi cho ngươi, sau đó liền bắt đầu trong bóng tối điều tra, sau cùng tất cả chứng cứ đều chỉ hướng mạch thành bốn đại thế lực. Triệu Văn Bắc lo lắng ngươi an nguy, biết rõ tứ đại gia tộc không phải mình đủ khả năng trêu chọc tới, nhưng vẫn là quyết định tiếp tục tra được, chỉ có điều manh mối đến đây thì đoạn. Dương Tây Tây một hồi nhớ lại, nguyên bản đã ngừng lại nước mắt lại là không khỏi chảy xuôi xuống tới. Nghĩ rất nhiều biện pháp đều không cách nào tiếp tục cắm xuống đi. Triệu Văn Bắc hắn chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều, thẩm thấu tiến trong tứ đại gia tộc, trở thành tứ đại gia tộc khách khanh trưởng lão, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó điều tra đến có quan hệ với ngươi tin tức. Lại không ngờ tới, trở thành khách khanh trưởng lão về sau không đến bao lâu, mạch thành chính là xuất hiện một thế lực, tên là Minh Thần Giáo. Lúc trước Triệu Văn Bắc thực lực bất quá là tử mang đình phong, thì liền mạch thành thành chủ cũng bất quá đai đen tứ đẳng. Mà cái kia Minh Thần Giáo tùy tiện một cái giáo chúng thực lực đều muốn so mạch thành thành chủ muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu, tứ đại gia tộc lại thế nào dám đắc tội, nhóm này thế lực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chấn áp cả tòa. Mạch thành, cưỡng ép đem Triệu Văn Bắc mang đi. Tiếp lấy chính là liên tiếp mấy ngày, ta đều không có Triệu Văn Bắc tin tức, trong lòng lo lắng nhưng cũng là không có cách nào, chỉ có thể một mực tại hai người lúc trước ước định liên hệ địa phương hết sức chờ đợi, ngay tại không lâu sau đó. Triệu Văn Bắc thi thể chính là bị treo ở cái kia mạch thành trên tường thành, còn có mấy vị đai đen cường giả trông coi, cứ như vậy cả ngày bị mặt trời gay gắt chỗ bạo chiếu, ta lại như thế nào nhìn tiếp, tại chính là mất lý trí xông lên phía trước, muốn đem Triệu Văn Bắc thi thể cho cướp về, nhưng lại bị cái kia Minh Thần Giáo người cho bắt được. Ta cùng Triệu Văn Bắc là có một cái liên hệ địa điểm, nhìn lấy hắn thi thể cái kia thương tích đầy mình bộ dáng, có thể tưởng tượng hắn lúc còn sống là kinh lịch như thế nào tra tấn. Nhưng lại sửng sốt không có đem ta khai ra, sau cùng thi thể treo ở trên tường thành lúc, trên mặt hắn không có một tia thống khổ, ngược lại có chỉ là giải thoát. Dương Tây Tây nói đến chỗ này, sớm đã là khóc không thành tiếng, khóc thành cái người mít ướt. Chu Trung cũng là sắc mặt tái xanh, vốn cho rằng cái này Minh Thần Giáo chỉ là cùng mắt màu lam người áo đen có quan hệ, chính mình một mực tại tìm bọn hắn, lại không ngờ tay đã đưa đến chính mình người chung quanh trên người. Triệu Văn Bắc bất quá là một cái tự tại tu sĩ. Ngày bình thường tính cách cũng là vô cùng tốt, từ trước tới giờ không cùng người lên tranh chấp, lại làm sao có thể trêu chọc đến Minh Thần Giáo, trừ bởi vì chính mình tự tại nghĩ không ra hắn giải thích. Hắn tình nghĩa muốn để cho mình như thế nào đi trả, vốn là chỉ cần kể một ít liên quan tới chính mình manh mối, cái kia Minh Thần Giáo người chắc chắn sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng vì sao muốn chết khiêng, bởi vậy trắng trắng đưa tánh mạng. Chu Trung bốn cái cứ thế mà cắm vào trong lòng bàn tay, một chút máu tươi xuất hiện. Chu Trung rõ ràng Triệu Văn Bắc là lo lắng cái kia Minh Thần Giáo người thực lực quá khủng bố, đai đen thậm chí là địa thánh thực lực, đối với tử mang tu vi Triệu Văn Bắc tới nói, không khác nào thần, trong mắt hắn chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên lựa chọn cận kề cái chết cũng muốn hộ chính mình chu toàn. Chương 4433, Trấn Nhiếp. Thì liền thân là người ngoài cuộc Tào Nhất Minh, tại nghe đến Triệu Văn Bắc tao ngộ lúc, đều là chấn động không gì sánh nổi, cái này cần là bao lớn cửu hận mới sẽ như thế. Ngươi còn nhớ rõ cái kia mạch thành như thế nào đi? Chu Trung khẽ cắn môi hỏi. Việc này nếu như hắn không biết cũng coi như, nhưng hôm nay nếu biết, cái kia liền không có cách nào thiện. Chu Trung sư huynh bây giờ là thực lực gì? Dương Tây Tây trần chờ một sẽ hỏi. Đai đen lục đoạn, hắn là đai đen một đoạn. Chu Trung nói chi tiết nói, vẫn chưa có chỗ giấu giếm. Dương Tây Tây thở một hơi thật dài, Chu Trung không hổ là băng tháp thần tông ưu tú nhất đệ tử, lúc này mới bao nhiêu năm, thì tu luyện trí hắc mang lục đoạn. Muốn tìm tới, thì liền Thiên Tháp Vương quốc vương thất thái thượng trưởng lão cũng bất quá đai đen tứ đẳng thực lực, Triệu Văn Bắc cũng coi là thiên chi con cưng, nhưng là tại thân trước khi chết, cũng bất quá chỉ là tử mang đỉnh phong thực lực. nhưng sau một khắc Dương Tây Tây trên mặt thì lộ ra nồng đậm vẻ sầu lo. Là ta trước đó qua loa, cái kia Minh Thần giáo bên trong một số cái chấp sự thậm chí đều đạt tới địa thánh tu vi, Chu Trung sư huynh là băng tháp thần tông hy vọng, bây giờ tiến đến, cũng là bên trong cái kia Minh Thần giáo âm như quỷ kế. Dương Tây Tây lắc đầu liên tục, tuy nhiên nàng một lòng muốn vì Triệu Văn Bác báo thủ, có thể là không thể đem Chu Trung đặt hiểm cảnh. Không sao, người Chu Trung sư huynh ta cái gì thời điểm làm qua không có nắm chắc sự tình, mang bọn ta đi cái kia mạch thành đi tới một lần. Bây giờ Chu Trung đem xuyên bờ sông kiếm ý cùng với vô cực kiếm ý dung hợp, thực lực lần nữa tăng lên, đồng dạng địa thánh sơ kỳ căn bản cũng không tại lời nói dưới, liền xem như địa thánh trung kỳ, đánh không lại chạy trốn cũng là một chút vấn đề không có.